Chương 1, đã từng thiên tài chương 1, đã từng thiên tài rèn luyện buổi sáng một khắc đồng hồ, thiếu tu 10 năm công. Sáng sớm, tốt nhất lúc tu luyện khắc. 333. Xích Vân Thành năm dặm ngoài ngân xa hà một chỗ rộng mở trên bờ cát, truyền tới trận trận vỗ vào âm thanh, nhìn một chút thời điểm, cũng mới tờ mở sáng mà thôi. Ngân xa hà tựa như một cái chạy trồm cự mãng chiếm cứ ở Xích Vân Thành mặt đông, quần quần nước sông cộng thêm bảng bạc sương mù thật giống như chăn sống lưng ở du bảy. Bãi sông bên trên một kẻ để trần trên người thiếu niên đang dùng một cây quả đấm thô đen gậy sắt vỗ vào cẳng chân, bắp đùi, eo, cánh tay, thủ đoạn cùng với bà bay, cuối cùng là đỉnh đầu. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, chợt nhìn qua cùng người trưởng thành vóc người sắp xỉ, thân bản khỏe mạnh lại cao lớn, quanh thân ngăm đen, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, da khô ráo lại lên cuốn tầng chết ra, tay phải hắn nắm chặt gậy sắt, ra sức va vấp thân thể mỗi cái bộ vị, bắp thịt ở đụng hạ lại run rẩy. Thiết đả công. Thiếu niên lại tu luyện vang danh thiên hạ thân sắc công pháp luyện thể, cái này nếu là bị người thấy được, chắc chắn âm thầm bẩm báo thành chủ, thiếu niên kia sẽ nên đón họa sát thân, bởi vì cửa này công pháp luyện thể ra tới thiên hạ tiên đạo chính tông, Huyền Vũ môn. Cửa này công pháp luyện thể chỉ có Huyền Vũ môn nhìn chúng mầm non mới có thể tu luyện, mà bình thường tu hành địa điểm cũng sẽ ở thế gia cấm địa, sẽ không giống thiếu niên như vậy tại giã ngoại một thân một mình tu hành. 333, vô số lần ra sức vô bảo, thiếu niên cứ là không có nháy mắt hạ mắt. Thiếu niên cả người sưng đỏ, dĩ nhiên, sáng sớm không giới hơn ngàn thứ vô vào thân thể, không sưng mới là lạ. Đối với lần này thiếu niên tựa hồ đã thành thói quen, hắn vây vây cánh tay chợt dừng lại, phất tay lau gò má mồ hôi hột, cầm lên túi nước của cô uống xong cổ họng, ánh mắt đưa mắt nhìn thân thể, khổ luyện thiết đả công mấy tháng, rốt cuộc có thể giống như trước sai gậy sát, xem ra cho dù tu vi bị phế, mà từ nhỏ khổ luyện bền chắc thân sắc cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng, còn nữa không lâu, ta Diệp Quân lại có thể lần nữa bước vào thị tiên. Quân Nhi, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Dương dậm chỗ sâu chợt bùng nổ lôi banh bậy hồng thành, tiếp theo một cái cao lớn bóng dáng dần dần đi ra rừng, một kẻ hoàng bào người trung niên mang theo ác liệt ánh mắt hướng Diệp Quân đi tới. Cuộc sống này được cao lớn uy mãnh, vóc dáng gần 2 mét, nhìn như cũng liền 50 ra mặt, ở cốt tự mặt to khỏe mắt hai bên tóc mai lại sinh ra mấy đạo khí phách dựng thẳng văn, vô hình lộ ra một cỗ khí phách phách ép, nhất là cặp kia bàn tay, phía trên phủ đầy kết bảy, hơn nữa hai tay đỏ ngầu, sinh là kinh người, cực kỳ quỷ dị. Đây cũng là tiếng tăm lừng lây Xích Sát thủ Diệp Viễn, Diệp gia đứng đầu một tộc, cũng là Diệp Quân phụ thân, một tay trưởng pháp ác liệt vô cùng, ở khi 20 tuổi từng lấy hai tay tàn sát thiên cương thập bát ứng toàn thân trở lui, danh chấn thiên hạ, là Diệp gia thứ nhất cao thủ. Diệp Viễn lạnh lùng đưa mắt nhìn Diệp Quân, làm hắn không dám mắt nhìn mắt, dần dần khí phách như thiểm điện ác liệt, ngắm nhìn bốn phía, Diệp Viễn ánh mắt chợt lưu hòa, không phải cha đã kích ngươi, Quân Nhi, ngươi từ nhỏ đọc viết sách bảo điện, nên hiểu thân thể của ngươi tình huống, bên trong đan điền nguyên cương ép bị đánh tan, không chỉ có gân mạch sẽ tổn thương, thân sắc tinh khí cũng tan hợp đi, hơn nữa đan điền của ngươi đã có cái khe, không cách nào chữa khí, lại không cách nào tu. Hành. Diệp Quân yên lặng gật đầu một cái, sâu đồng tràn đầy mong đợi, cha, Hải Nhi hiểu, nhưng Hải Nhi thủy chung không bỏ được. Thấy Diệp Quân nét mặt xuống thấp, Diệp Viễn tâm cũng ở đây đau từng cơn, hắn ngự trọng tâm trường nói, Quân Nhi, cha biết cũng hiểu ngươi ý nghĩ, tu hành đồng dạng cũng là cha chọn đời mơ mộng, nhưng mơ mộng không phải vọng tưởng, có lúc nhất định phải thấy rõ ràng thực tế. Thực tế, hai chữ này thực tại quá nặng, Diệp Quân cảm giác trên người đè ép cự thạch ngàn cân, trong lúc nhất thời thở không thông, đột nhiên siết chặt hai quả đấm, sâu đồng bùng nổ một đạo lửa giận, Tần Minh, đáng ghét Tần gia. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, bây giờ Tần gia nhà đại thế lớn, không phải Diệp gia có thể chống đỡ, về phần kia Tần Minh, đúng là kỳ tài, tuổi gần 16 tuổi, đã tu được thị tiên ngũ nặng hóa khí cảnh giới, lần đó là cha quá sơ sẩy, không nghĩ tới Tần gia vậy mà giấu sâu như vậy, hoàn toàn chưa từng nghe qua Tần Minh nhân vật như thế. Tần Minh, một lần thứ nghe được không muốn nhất nghe được tên, Diệp Quân toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đầu hiện lên nặng nề hình ảnh, nhất là nửa năm trước lần đó Huyền Vũ đại hội. Xích Vân Thành có 3 gia tộc lớn, nắm giữ tòa thành trì này Vương gia Viêm gia, công nhận thứ nhất đại gia tộc, tiếp theo tại Xích Vân Thành có cực sâu thế lực Tần gia, cuối cùng mới là Diệp gia. Huyền Vũ môn mỗi 10 năm sẽ từ Xích Vân Thành chiêu thu 10 tên đệ tử, đây chính là lớn mạnh gia tộc thực lực tốt nhất con đường, Huyền Vũ môn là thiên hạ tiên đạo chính tông. Tự nhiên môn hạ này đệ tử cũng là cao cao tại thượng. Làm năm Diệp gia thứ 100 tới công nhận thiên tài, Diệp Quân nhẹ nhõm trở thành Diệp gia đệ cử một phân tử, mỗi người đều biết Diệp Quân trở thành huyền môn đệ tử không thể nghi ngờ. 6 tuổi tu luyện tiết đả công, 8 tuổi chính thức bước vào thị tiên một tầng luyện cơ cảnh, 10 tuổi liên tiếp đột phá 2 tầng chiêu thức cùng 3 tầng cử tạ cảnh giới, khổ luyện 5 năm bước vào 4 tầng dưỡng tức cảnh, luyện khí vào cơ thể, chính thức bước vào tu sĩ ngưỡng cửa, bên trong đan điền lực hóa thành nội nguyên chiếm cứ đan điền, tư chất như thế, tiến vào huyền vũ môn đã là nhất định sự thật. Nhưng hết thảy chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt thay đổi. Huyền Vũ môn thu đồ có 3 cửa ải khảo nghiệm, Diệp Quân thuận lợi thông qua 2 cửa trước, cửa ải cuối cùng là rút thăm, cùng quất chúng người tỉ võ, người thắng thông qua khảo hạch, người thua đem vô duyên bước vào tu sĩ giới. Diệp Quân đối thủ là một cái ở Tần gia không ai biết đến Tần Minh, tranh tài trước, Diệp Quân cảm thấy Tần Minh không phải là mình đối thủ, thiên hạ có thể ở 15 tuổi trước tu được 4 tầng dưỡng tức người ít càng thêm ít, ở 3 gia tộc lớn trong lịch sử đã có 30 năm chưa từng xuất hiện, Diệp Quân cho là thắng lợi nắm. Đáng tiếc, đang ở gia chiêu trong nháy mắt kia, Diệp Quân liền đối thủ thân pháp cũng không thấy rõ, liền cái hạ, giờ khắc này Diệp Quân đã sớm không có lực phản kháng. Nhưng đối phương không ngờ ra đòn mạnh, một trưởng vô ở đan điền bên trên, khó khăn lắm mới tu được nội nguyên trong nháy mắt hóa thành hư không, đồng thời nội nguyên lực lượng đem đan điền quậy đến long trời lở đất, rắc rắc một tiếng đan điền trong nháy mắt vỡ tan, vậy mà Tần Minh căn bản không có dừng tay ý tứ, hắn là nghĩ chân. Chính phế Diệp Quân, chấn phế Diệp Quân đan điền, khiến cho trọn đời không thể tu hành, tại thời điểm này, Diệp Quân thật tuyệt nhìn, cũng may phụ thân Diệp Viễn cưỡng ép ra tay, mới từ Tần Minh trong tay cứu Diệp Quân. Tu vi bị phế, đan điền hủy diệt, trong khoảng thời gian ngắn, cao cao tại thượng thiên tài Diệp Quân, từ thiên đường ngã vào địa ngục, trước mắt đều là xấu xa mặt mũi, cũng nữa không nghe được tán dương, ghen ghét, khen tặng, thay vào đó là chế giễu cùng cười nhạo, liên phụ hôn Diệp Viễn cũng vì vậy bị liên lụy. Sau đó Diệp Quân mới nghe nói, cái đó Tần Minh mới thật sự là thiên tài, cùng hắn so sánh với, không đáng kể chút nào. 12 tuổi bước vào thị tiên tứ nặng dưỡng tức, 16 đột phá 5 tầng hóa khí cảnh giới, ba gia tộc lớn mấy trăm năm qua thứ nhất cái 15 tuổi đã đột phá 5 tầng hóa khí cảnh giới thiên tài. Thần gia, Thần Minh, 16 tuổi, thị tiên ngũ nặng, hóa khí cảnh giới, dường nào chói mắt thành tích. Đây hết thảy không hề oán ngươi, Quân Nhi, ngày mai thế nhưng là lễ thành nhân của ngươi, dựa theo tộc quý hôm nay muốn quét dọn nhà thờ tổ, cũng ở nhà thờ tổ lễ quỳ cả đêm, tế bái tổ tiên cảm ơn tổ đức, những thứ này truyền thống rất là trọng yếu, chờ mấy ngày nữa sau sẽ an bài gia tộc một vài sự vụ cho ngươi, sau này thật tốt an tâm xử lý tộc sự. Diệp Viễn giao phó xong, liền xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn từ từ biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Hết thảy đều đang thay đổi, cha cũng không còn như trước kia quan tâm ta. Hắn đem tất cả hy vọng cũng gửi gắm vào trên người ta, mà ta. Trước kia ta Diệp Quân có thể tu tới thị tiên tứ nặng, bây giờ cũng được, ta nhất định sẽ làm cho người đời đối ta nhìn với con mắt khác. Nhìn tĩnh mịch rừng rậm, Diệp Quân yên lặng trầm tư hồi lâu, ánh mắt kiên định, hắn chính là cái loại đó không đạt mục đích chưa từ bỏ ý định bướng bỉnh người. Ở bờ sông đơn giản rửa một chút thân thể, mặc quần áo tử tế rời đi ngân xa hà bờ. Xích Vân Thành có thể chứa được mấy trăm ngàn người biên cương thành trì, là Bạch Ngọc Vương triều đông đảo thành trì một trong, ở vào vương triều phương bắc biên cảnh. Thành Bắc là cả tòa thành nhân khẩu ít nhất, kinh tế kém cỏi nhất địa phương, mà Diệp gia chính là thành Bắc thứ nhất đại gia, ở thành Bắc toàn bộ cửa hàng, chúng ngựa gần như đều là Diệp gia không chế. Thánh tổ viện, một tòa có gần ngàn năm lão viện tử, là Diệp gia tế bái tổ tiên thánh địa. Ngói xanh gạch nung, cây sắt tường cao, cửa chính để hai tôn uy vũ sư tử đá, lộ ra xưa cũ phong quang, chẳng qua là sư tử đá mọc đầy rêu xanh, thậm chí mở cái khe, nên chưa từng có ai dọn dẹp qua. Cửa sắt đen nhánh đóng chặt, nhưng không có khóa lại, nơi đây là Diệp gia trọng địa, trăm họ đều biết, chịu trách nhiệm Diệp gia một con đường chết, ai dám lộn nhập. Bậc đá xanh rải một tầng lá rụng, cánh cửa, khe cửa cũng kết mạng nện, có thể thấy được đã có thời gian rất lâu không người đến quét dọn qua. Bù bù, chợt một trận kình phong quét qua, lá rụng bay tán loạn, Diệp Quân bước nặng nề bước chân đi tới trước cổng chính, nhìn chung quanh một chút, trên mặt rất là bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thúc đẩy cửa sắt, cốt két mấy tiếng, kia cửa sắt liền đã mở ra, Diệp Quân tiến vào bên trong. Thánh tổ viện đối với Diệp Quân mà nói không hề xa lạ, hắn từng tới mấy lần. Diệp Quân đi tới chính viện, trên đất khắp nơi là lá rụng, chậu đông chết héo, mái hiên tàn phá, cả viện một mảnh suy tàn. Diệp Quân xuyên qua hai đạo sân, đi tới một tòa hùng vĩ đỏ rực cung điện, phía trên treo một khối có khắc thánh tổ từ ba chữ màu nâu bảng hiệu, cửa điện mở toang ra, từ bên ngoài là có thể thấy được bên trong bày đầy hương án, phía trên chỉnh tề thả đầy linh bài, phía sau lập nên từng tôn trông rất sống động nhân vật pho tượng, đoán có cao hơn một thước. Hiểu đại khái, Diệp Quân bắt đầu ra tay, đầu tiên là cầm cây chổi đem lầu cát, hành lang, mái hiên toàn bộ mạng nện, đùi đất thanh một lần, sau đó đem chậu đông, bàn đá, văng đá chờ dọn xong, mới bắt đầu quét dọn mấy cái sân lá rụng. Một phen bận rộn xuống, đã đến sau giờ ngọ, Diệp Quân tìm vài thứ ăn, lại đem cửa quét một lần, cũng đem sư tử đá, cổng cũng dùng nước xóa được sạch sẽ, cuối cùng còn đem hành lang, cửa sổ, lương trụ, bảng gỗ cũng lau đến khi tấu lượng, chờ Diệp Quân làm xong lúc đã đi tới hoàng hôn. Giờ phút này, Diệp Quân đầu đầy mồ hôi tiến vào thánh tổ tử, thứ nhất sự kiện chính là quỳ xuống hướng tổ tiên dập đầu ba cái, tiếp theo đem linh bài lần nữa bày chỉnh tề, cũng đem mỗi tôn pho tượng cẩn thận lau một lần, lại đem đại sảnh dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng đi đến phòng khách riêng, chỉ thấy bên trong ngổn ngang, thứ gì đều có, án đài, ghế ngồi cái gì cũng có, thậm chí còn có lá dụng chậu đông vân vân, hình như là cố ý chất đống ở chỗ này. Tiên nhân linh địa, vùng đất thần thánh, vậy mà biến thành đống phế vật địa phương. Cái gì tế điện trước linh, cảm ơn tổ tiên, hết thảy đều là chơi miệng công phu mà thôi. Diệp Quân rất là nổi nóng, như vậy uy nghiêm thánh địa lại bị làm cho như vậy chật vật. Lạnh mắng mấy tiếng, dọn đi vật nặng, dọn dẹp từng tầng một rất rưởi, rốt cuộc bay lên không toàn bộ phòng khách riêng, mà Diệp Quân lại buồn bực hết sức, nhất ở góc tường nằm ngang một tôn nhân vật tượng đá, hoàn toàn cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu. Diệp Quân hít sâu một hơi, bình thường 200 cân tả hữu hắn có thể làm được, mà như vậy vật khổng lồ hắn lại không thử qua. Đúng. Diệp Quân nửa ngồi đột nhiên vừa quát, hai tay nâng tượng đá từ từ lên cao, Diệp Quân toàn thân gân xanh nổi lên, nhìn như sắp nước toát mà ra, theo mấy phen hô hấp, tượng đá rốt cuộc bị Diệp Quân đứng nghiêm, mà tượng đá trọn vẹn cao hơn Diệp Quân ra một viên đầu, cùng Diệp Viễn cao không sai biệt cho lắm. Mới vừa rồi thiếu chút nữa chết nghẹn, toàn thân gân mạch, bắp thịt, xương cốt cho tới bây giờ còn rất chết lặng bùn rùn vô lực, nhất là đan điền kia ba đầu chữ nhân cái khe tựa hồ vẫn còn ở nứt ra, cứ theo đà này, thân xác lưu lại nội khí cũng tan họp được hoàn toàn, một tia không lưu. Diệp Quân đầy mặt mất sức, cánh tay, cẳng chân khẽ run, tạm nghỉ chốc lát, liền cầm lên khăn lau lau tượng đá. Vứt bỏ ở đồ linh tinh trong tượng đá tràn đầy bụi bặm, Diệp Quân trọn vẹn lau ba lần mới sạch sẽ, một tôn đá xám bình thường tượng đá xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Tượng đá mặt mũi là một vị chừng 40 người đàn ông trung niên, một con mềm mại tóc dài khoác lên sau lưng, khoác trên người trường bào, người trung niên hai tay chắp ở sau lưng, giống như là một vị nho sĩ, học sĩ, vẻ mặt bình thường địa đưa mắt nhìn phía trước, cặp kia bình thản con ngươi phảng phất xuyên thủng vũ trụ trời cao, để cho người hảo giác phảng phất hắn nhìn thấy gì kỳ lạ vật. Trong phút chốc, Diệp Quân cả người hoàn toàn bị này hấp dẫn. Trừ bình thường hay là bình thường, tượng đá phẩm chất cũng chính là thường gặp nham thạch, cũng không phải là nham cương thạch hoặc là chân quý ngọc thạch, hơn nữa quanh thân không thấy một kiện binh khí, có thể thấy được hắn không phải người tu hành. Chẳng biết tại sao, Diệp Quân đối mặt bức tượng đá này, trong lòng dâng lên vô hạn tôn kính, tuy là vô danh, nhưng đặt ở nhà thờ tổ vậy khẳng định là Diệp gia một vị tổ tiên, ôm vô tận cảm ơn sùng kính đưa mắt nhìn tang thương vô danh tượng đá, trong chốc nhoáng này Diệp Quân sâu sắc bị nó hấp dẫn. Đột nhiên, vô danh tượng đá ông giật giật, giống như cảm nhận được Diệp Quân kia nồng nặc tôn kính, cặp mắt hoàn toàn lấp lóe một luồng thanh quang hóa thành khói xanh quanh quẩn ở Diệp Quân đỉnh đầu, cực kỳ quỷ dị, phản phất là cao thủ đang vì đệ tử chuyển công thủ pháp. Mà hết thảy này, Diệp Quân hoàn toàn chưa phát hiện. Rắc rắc. Tượng đá trong hai con ngươi cặp kia quả cầu đá con ngươi ở thanh quang thai nén hạ phủ đầy giãn nước, trong nháy mắt nước ra cũng từ con ngươi lan xuống, đồng thời tượng đá kia chống giống con ngươi bắn ra một đạo thần thánh bạch quang, mà hai viên quả cầu đá con ngươi giữa không trung rơi xuống lúc bắt đầu lột xác, từng tầng một đá vụn chốc ra, vỡ viên rất đầy mặt đất, mà quả cầu đá con ngươi không thấy, chỉ thấy không trung lơ lửng hai giọt chất lỏng màu trắng bạc, tựa như nước mắt. A. Diệp Quân chợt cảnh tỉnh, cho là thứ gì đánh nát, chính tâm sợ lúc, nâng đầu phát hiện từ quả cầu đá con ngươi chốc ra hiện thế hai viên nước mắt màu bạc. DS, sách mới công bố, xin mọi người nhiều chi cầm. Chương 2, ngày vui, từ hôn lúc chương 2, ngày vui, từ hôn lúc nước mắt. Không ngờ giấu ở tượng đá con mắt trong. Diệp Quân không đốc, trở nên rung một cái, linh quang chợt lóe liền trong nháy mắt chụp vào hai viên nước mắt màu bạc. Hưu. Hai viên nước mắt màu bạc đột nhiên lấp lóe trận trận bạch quang, sau đó hợp hai là một, ánh sáng chưa tán, rất là đột ngột bay vào Diệp Quân mi tâm, đột nhiên mất không thấy. Diệp Quân không thể tin được, ánh mắt trừng to lớn, cái trán tất cả đều là mồ hôi hột, phảng phất thấy một thanh lợi kiếm hướng tự bay tới, còn chưa phản ứng kịp, giọt kia nước mắt màu bạc đã ly kỳ biến mất ở trước mắt, chỉ cảm thấy thân thể nhanh trong cái lạnh run, mà nơi mi tâm liền có cổ ấm áp khí tức đang tỏa ra. Liên xuyến ma huyền biến hóa, khiến Diệp Quân thoát tim bất mật. Phá lập xuống lại, niết bàn thành thánh. Đang lúc Diệp Quân thở dốc nghi ngờ lúc, trước mặt tôn kia tượng đá hoàn toàn phát ra một đạo trầm thấp cổ xưa tiếng. Người đang nói chuyện. Diệp Quân nâng đầu ngắm nhìn tượng đá, mặt kinh ngạc, tiếp theo là không thể tin nổi. Bởi vì tượng đá vậy mà nhắm hai mắt lại đang phóng ra nhàn nhạt bạch quang, đồng thời Diệp Quân cảm giác mi tâm nóng bỏng, cũng có một đạo bạch quang đang lóe lên. Nhìn một chút tượng đá lại sờ sờ mi tâm, Diệp Quân tràn đầy không hiểu, không có bất kỳ phát hiện nào, tượng đá hay là như vậy bình thường, thân thể mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là tượng đá nhắm mắt lại mà thôi. Diệp Quân lần nữa kiểm tra tượng đá không dưới mấy chục lần, nhưng bay đầu lại không thu hoạch được gì. Tượng đá vẫn bình thường, vẫn lạnh băng. Tổ tiên hiển linh. Đối, nhất định là tổ tiên hiển linh. Hồi lâu, chờ Diệp Quân ổn định lại tâm thần, trong nháy mắt hiểu cái gì, nhưng hắn trong lòng hay là một mảnh nghi ngờ. Lần nữa quan sát tỉ mỉ tượng đá, Diệp Quân cảm thấy càng phát ra nhìn không thấu, phản phất tượng đá có sinh mạng bình thường, nhưng lấy tay sờ một cái, lại bình thường vô cùng. Tổ tiên tượng đá cùng giọt kia nước mắt nhất định có liên quan, mà ta luôn có cái cảm giác tổ tiên tượng đá tựa hồ còn có bí mật gì. Mắt cũng nhìn hoa. Dưới Diệp Quân ý thức nhìn một chút cửa sổ, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, lại từ tượng đá bên trên không nhìn ra cái như thế về sau, liền tìm đến một khối đoạn tử đem vô danh tượng đá che kín, sau đó trở về chính điện, hướng Diệp gia linh đài quỳ xuống dập đầu, chưa bao giờ gián đoạn. Sáng sớm hôm sau, ngân xa hà bờ. Ba ba ba. Búa lượn vụ hải trong, Diệp Quân giống như trước đây tay cầm gậy sắt ba vấp thân xác, nhưng cùng dị vãng bất đồng chính là, Diệp Quân màu da đỏ thắm không có nửa điểm thương ấn, coi như gậy sắt lớn vô vào ở eo hết, kia màu đỏ thịt chốc lát liền biến mất. Thì, vẫn thật không nghĩ tới, trong một đêm không riêng thể lực tăng nhiều, liền gân cốt cũng không đau nhức nữa, nhất định là dọn kia nước mắt màu bạc thần kỳ lực lượng, thiết đả công rốt cuộc viên mãn, ta Diệp Quân lại lần nữa bước vào thịt tiên một tầng luyện cơ cảnh giới, hơn nữa luyện cơ đại thành, kế tiếp là hai tầng chiêu thức. Diệp Quân mừng rỡ trong lòng, liếc thấy thân sắc biến hóa, tự nhiên mừng nở hoa. Bù bù. Diệp Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, đùi phải hướng phía trước một bước, nặng nghề mà có lực, ngẫu nhiên cánh tay phải cao triển, bàn chân rơi, quyền đến, hoàn toàn phát ra vụ vụ phong sát âm thanh, tiếp theo ra chân trái quyền trái, dù nhìn qua đơn giản, nhưng quyền phong gào thét, bước chân trầm ổn, khí phách mười phần. Chấn phong quyền, lại tên thất bộ quyền, là Diệp gia từ xưa lưu truyền tới nay thân sắc quyền pháp, tin đồn ra tới huyền vũ môn, quyền pháp đơn giản, đi đứng phối hợp thân thể phát lực kéo theo ra quyền, một bước một quyền, chấn phong quyền. Ở chấn phong quyền uy thế hạ, Diệp Quân toàn thân cao thấp bắp thịt đầy đặn, sắp xé toạc bình thường, động như tùng, tính như trùng, đây cũng là thịt tiên nhị nặng khí tượng. Tiên đạo luyện thể, lấy thịt tiên 10 tầng làm tiêu chuẩn. Một tầng làm cơ sở, 10 tầng bị phong. Một tầng luyện cơ, rèn luyện nhân thể vì tu tiên đánh hạ chắc chắn cơ sở, thường dùng chạy nhanh, trường bảo, nhảy, đứng trung bình tấn, leo núi các phương thức tới rèn luyện thân xác, mở ra thân xác gân cốt, từng bước nắm giữ thân xác lực đạo, phát lực, vận chuyển lực lượng vân vân, tỉ như hạ thân bắt đùi, cẳng chân, trên người eo hết, cánh tay, thủ đoạn, bàn tay thậm chí cổ, khiến nhục thể đầy đặn lực trường, động tĩnh hợp nhất. Hai tầng chiêu thức, quyền pháp, đòn chân, trường pháp cùng với đao thương kiếm côn vân vân, lợi dụng hoàn mỹ lực lượng thân thể nắm giữ chiêu thức, phải lấy sơ quy thân xác huyền ảo, đan điền ngừng kết nội kình. Ba tầng cử tạng, thông qua cơ sở, phát lực, chiêu thức chờ tu hành sau, thân xác đạt tới một loại cử trọng lực hình, thượng thiện nhược thủy cảnh giới, động tĩnh giữa hiển lộ rõ ràng hoàn mỹ bá lực, thân xác đã tu tới ngoại đạo đại thành, bên trong đan điền kình chuyển hóa thành nội lực. Bốn tầng dưỡng tức, luyện khí vào cơ thể, tiến vào nội tu cổng, thiên địa tràn đầy huyền bí, nhân thể cảm ngộ mênh mông linh khí, dẫn khí luyện thể. Lấy khí ngự thể, lấy thể không khí, khí đi kỳ kinh bắt mạch, xỏ xuyên qua đan điền, đặt tới trong ngoài hợp nhất, cùng nội kình tạo thành nội nguyên, đây là từ ngoại đạo đi về phía nội tu mấu chốt nhất bước. 5 tầng hóa khí, khống chế thế giới bên ngoài linh khí cùng thân xác bên trong đan điền nguyên lực lượng, để cho lực lượng chân chính cùng thân xác dung hợp, tùy thời có thể cảm ứng bên ngoài lực lượng, trọng yếu nhất chính là để cho bên trong đan điền nguyên hóa vị chân khí. 6 tầng trời 1, bước vào cảm ngộ thiên địa sơ cảnh, nắm giữ trong thiên địa kỳ diệu nhất khí tức, để cho thân xác ngự khí càng thêm linh hoạt đa dạng, cũng có thể khống chế bộ phận chân khí. 7 tầng thông linh, nội tu đại thành, lấy khí nuôi thể, lấy khí hóa mạch, bắt đầu luyện chân khí, đột phá tới thiên địa hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới. 8 tầng Thái Sơn, chân khí đại thành, lục thể có thiên địa khí ép, nắm giữ khí áp, tựa như Thái Sơn không thể phá vỡ. 9 tầng thần thông, bước vào chân chính tiên đạo đại môn, có linh lực có thể tu luyện sơ cấp tu thuật, nắm giữ ngự kiếm phi hành, phá núi khô cạn, chân không giết người trở cực lớn thần thông. 10 tầng trúc cơ, thông qua tu luyện chân khí để cho thân thể ngưng ra linh lực hạt giống là tu tiên 10 phần 1 bước trọng yếu, một khi thành công ngưng kết linh lực hạt giống, mới xem như chân chính tu sĩ. Vâng. Dưới rừng rậm, đá vụn tán ngày mà rơi. Diệp Quân thu hồi quả đấm, trước mắt là còn lại hơn nửa đoạn một khối nham thạch, mới vừa rồi một quyền kia, trọn vẹn chấn vỡ một thước đại nham đá, uy lực kinh người. Một quyền này hoàn toàn là thân xác lực lượng, không có nội kình, công lực quá yếu, mặc dù kinh mạch, xương cốt đều có chỗ chuyển biến tốt, nhưng đan điền bây giờ liền một tia nội kình đều không cách nào ngưng kết. Diệp Quân mặc quần áo tử tế, ngắm nhìn làm bạn hắn gần một năm ngân xa hà, trong lòng không thôi, sau này không cần trở lại nơi đây, trấn phong quyền nơi nào đều có thể luyện tập, nắm chặt quả đấm. Bây giờ thân xác lực lượng cùng người bình thường sắp xỉ, nếu như vậy đi xuống, đan điền còn không cách nào ngưng khí, vậy ta vĩnh viễn gặp nhau đỉnh trệ ở thịt tiên nhị nặng, hai tầng chiêu thức, vẫn chỉ là người phàm võ giả lực lượng mà thôi, cùng tu sĩ có khác biệt trời vực. Tiên lặng một trận, Diệp Quân vội vàng hướng Xích Vân Thành chạy đi, bởi vì giữa trưa là hắn cả đời trọng yếu nhất tiến hội, lễ thành nhân. Lễ thành nhân, bất kể nam nữ phàm là tuổi tròn 16 tuổi đều muốn cử hành lễ thành nhân ý nghĩa trọng đại, nhất là đối với muốn trở thành tu sĩ đang cố gắng người mà nói, 16 tuổi là tu luyện hoàng kim cũng là cuối cùng khoảng thời gian. Nếu như ở nơi này khoảng thời gian không có tiến vào tu sĩ ngưỡng cửa, vậy sau này lại không cơ duyên. Giữa trưa, Lã Công Phủ trong đó trong một gian phòng, lão bộc đang cấp Diệp Quân mặc vào mừng lớn áo bào đỏ. Diệp Quân bây giờ như cái chú rể quan, ăn mặc rất hỉ khí, sau đó cùng lão bộc rời phòng hướng chính viện mà đi. Diệp phủ đại viện để mấy chục bàn tiệc rượu, cũng chỉ có 6-7 bàn ngồi người, hơn nữa cũng không đầy đủ nhân viên. Chính giữa bàn lớn, mấy tên thương nhân đang cùng Diệp Viễn trò chuyện, lúc này vẫn có người không bị mất tới quà tặng, từ dưới người hô to cũng ghi chép. Diệp Quân xuyên qua nội viện đi tới chính viện, quét nhìn bàn trống, rất là thổ thức, nghĩ một năm trước lên đường tham gia khảo nghiệm ngày đó, nơi này chính là khách quý đời nhà, Xích Vân Thành gần như toàn bộ thai to mặt lớn nhân vật cũng đến đông đủ, vì chính là làm hắn vui lòng, định bỡ hắn, khi đó hắn đã là trong lòng mọi người cao ngạo ở trên bênh bênh báo báo huyền vũ môn đệ tử. Mà bây giờ, coi như người phàm biến hội cũng so lễ thành nhân của hắn náo nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần. Quân nhi, mau mau ngồi xuống, còn có nửa khắc liền khai tiệc. Diệp Viễn thấy Diệp Quân đi tới, lập tức hướng hắn phất tay hô, Diệp Quân thành thành thật thật đi tới ngồi xuống, nếu không biết âm thanh. Lúc này, một kẻ tôi tớ nâng niu sổ sách đi tới Diệp Viễn bên người cùng kính nói, chủ nhân, bên trong thành toàn bộ gia tộc cũng sai người đưa tới quà tặng, nhưng không có sứ giả tụ phụ khánh yến. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn một chút trống rỗng nhà, để cho đầu bếp mang thức ăn lên, cũng khiến để cho toàn bộ tôi tớ tham gia công tử yến hội. Là, tôi tớ xoay người rời đi. Người đi trả lệnh, đến thế mà thôi. Tự giễu một câu, Diệp Quân nghe Diệp Viễn kia lời nói, trong lòng buồn khổ tự biết, chỉ sợ hắn là Diệp gia thứ nhất cái hoàn toàn dùng xuống người tham gia lễ thành nhân tộc nhân. Bọn ta không đến muộn đi. Chính viện cửa vào, một vị thất tuần ông lão cùng hai vị người trung niên khí độ thâm nghiêm dẫn cùng nhau hậu bối đi tới đại viện. Diệp Quân mắt liếc ba vị tộc trưởng lão, bọn họ cũng là đến xem ta chuyện tiếu lâm sao? Ba người này là Diệp gia tam đại sống lưng, thất tuần ông lão tên là Diệp Vân Thiên, là Diệp gia đại trưởng lão. Bên trái vị kia làn da ngăm đen người trung niên là nhị trưởng lão Diệp Hạc, còn lại người nọ là tam trưởng lão Diệp Tinh Hà. Đại trưởng lão Diệp Vân Thiên sải bước, rộng đường mày rậm, nhìn một cái chính là tính tình cương liệt người, mà đổi thành ngoài hai vị trưởng lão mi khai mặt cười, chợt nhìn qua thân thiện gần gũi. Diệp Viễn đứng lên hướng đám người chắp tay thi lễ, từng cái đưa vào bàn rượu ngồi xuống, mười phần khách khí. Tiếp theo lại có chút Diệp gia tộc nhân chạy tới, trong lúc nhất thời có mấy tờ cái bàn đầy người, mà phần lớn hay là trống không. Lại không lâu nữa, Diệp Quân gần 100 lần người tụ tập đại viện, lần này liền náo nhiệt lên, đồng thời bắt đầu mang thức ăn lên. Viêm gia sứ giả đến, đang trong chuẩn bị khai tiệc lúc, một kẻ tôi tớ hùng hùng hổ hổ kích động chạy to lớn viện, ngất trời hô to. Viêm gia, Diệp gia tất cả mọi người đều an tĩnh lại, mỗi người lại là kích động lại là sốt ruột chờ đợi. Trong đám người chỉ có Diệp Quân rất là an tĩnh, nhưng hắn trong lòng đã sớm lo lắng bất an, tính không nội tâm, Viêm gia thật đến rồi, không biết nàng sẽ tới hay không. Diệp Quân lập tức đứng lên hướng chính viện đi tới, cũng nhìn một cái Diệp Quân, Diệp Quân lập tức theo sau, nhưng hai người đang đi ra mấy bước lúc, một cái áo xanh gã sai vặt lại xuất hiện ở cửa viện. Đám người choáng váng, cũng thất vọng thở dài. Cho dù là gã sai vặt, Diệp gia cũng không dám lãnh đạo. Diệp Viễn mang theo Diệp Quân bước nhanh hướng Viêm gia gã sai vặt đi tới, Viêm gia gã sai vặt không ngờ nhìn cũng không nhìn Diệp Viễn cha con một cái, hắn chỉ từ trong ngực móc ra một phong thư, trước mặt mọi người lấy ra hờ hững thì thầm, chúng biết Diệp gia thiếu gia Diệp Quân tu vi bị phế, lại bị Huyền Vũ môn bỏ đi ngoài cửa, đã không xứng ta Viêm gia tiểu thư, cùng Diệp gia chi hôn sự đã từ ta Viêm gia hủy bỏ. Viêm gia, Viêm Chiến. Hô. Diệp gia đại viện bất động không tiếng động. Viêm gia, ta Diệp Quân mặc dù là phế nhân, cũng không phải bọn ngươi tùy ý thét tới thét đi, ở ta ngày vui trước mặt mọi người thoái hôn, chẳng lẽ ta chẳng bằng con chó sao? Đáng ghét. Chất chứa đã lâu phẫn nộ rốt cuộc bùng nổ, Diệp Quân cũng nhịn không được nữa, giơ lên quả đấm xông về Viêm gia gã sai vặt, mà kia gã sai vặt không ngờ lộ ra nhất phái chính nghĩa lăng nhiên không sợ sinh tử nét mặt. "Oan!" Làm giận quyền phải rơi vào áo xám gã sai vặt trên người khắc này, đột nhiên một cỗ khí phách đánh phía Diệp Quân, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, bụi đất tung bay gió cắt trên không trung nhảy múa. Diệp Quân sau khi hạ xuống run rẩy ngẩng đầu lên, trước mắt là một mảnh huyết sắc mơ hồ, dần dần thấy rõ, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là một đạo đạo lạnh lùng ánh mắt, mà Diệp Viễn đang chậm rãi thu tay về. Mới vừa rồi ra tay không phải người khác, mà là hắn thân phụ, Diệp Viễn. "Vì sao?" Diệp Quân dụng hết toàn lực gào thét đi ra, nói là gào thét cũng là khàn khàn tiếng rên rỉ, thanh âm tựa như rồi mỗi âm thanh vậy nhỏ yếu, thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi theo cằm trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, ngay cả mặt đất bùn cát cũng biến thành máu đỏ. "Viêm gia, đáng hận Viêm Lâm Lang." Diệp Quân đưa ra tấm kia huyết thủ hướng Viêm gia gã sai vật lao lực leo đi, đáng tiếc lời mới ra khỏi miệng liền té xỉu không biết nhân sự. Chương 3, Thiên cổ đầu sọ chương 3, Thiên cổ đầu sọ nước. Diệp Quân nằm ở trên giường một thân áo bào đỏ nhuộm thành màu đỏ tươi, nhất là nơi ngực vẫn có thể thấy được rõ ràng vết máu. Hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi tới cổ họng cũng làm được bắt lửa tựa như, cả người mệt mỏi vô lực, đầu giống như đều là đoàn hồ rằng cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn chỉ muốn uống nước, thân thể thiếu nước, hơn nữa còn là đại lượng thủy phân, loại nguyên nhân này chỉ có một, thân thể trôi mất đại lượng máu tươi, mới cuối cùng tạo thành nghiêm trọng thoát nước. Mơ hồ giữa, Diệp Quân cảm giác có người đang cho hắn nước uống, sau đó hắn lại hôn mê bất tỉnh. Ô, không biết bao lâu, Diệp Quân chợt phát ra một đạo rên rỉ, không kịp chờ hắn mở mắt ra, bên tai liền chuyển tới quen thuộc tiếng kêu, "Chủ nhân, thiếu gia giống như tỉnh." "Các ngươi đi xuống trước." Lại một đường thanh âm quen thuộc truyền tới, thanh âm này không còn lạnh lùng, tràn đầy từ tính cùng khẳng hạn, cùng vô hạn thân thiện. Diệp Quân chợt mở mắt, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy một đạo cao lớn thân ảnh quen thuộc, phí sức hô, "Cha." Diệp Viễn lập tức đứng dậy sải bước đi tới mép giường, đè lại Diệp Quân bả vai, "Quân nhi, chớ lộn xộn, cha cho ngươi ăn vào một cái hóa huyết đan, còn cần mấy ngày mới có thể xuống giường đi lại." "Cha, ta ngất bao lâu?" "Đúng, giống như Viêm gia phái người mà nói cái gì từ hôn, đối, ta đều nhớ rõ ràng." Diệp Quân rất là mệt mỏi, lắc lư đầu không đánh nổi tinh thần. Hỏi mấy tiếng, chợt mở to hai mắt xem Diệp Viễn, ánh mắt kia mang theo một phần mong đợi. Chẳng qua là một cái ánh mắt, Diệp Viễn tựa hồ biết ngay Diệp Quân đang suy nghĩ gì, hắn ngồi ở mép giường, cầm lên một bên ly nước cấp Diệp Quân uống vài hớp, chờ Diệp Quân hơi bình tĩnh lại, Diệp Viễn mới mở miệng, "Quân nhi, ngày đó cha ra tay cũng cấp tốc bất đắc dĩ, gia tộc chúng ta tình thế ngươi cũng rõ ràng, ở Xích Vân thành tuy có một chỗ ngồi, nhưng Viêm gia, Tần gia còn có nhiều hơn gia tộc cũng đối ta Diệp gia mắt lom lom, hôm đó nếu là ngươi đã thương Viêm gia gã sai vặt, kia Viêm gia chắc chắn tìm Diệp gia phiền toái." Lui một bước nói, kia Viêm gia dám phái một cái gã sai vặt tới, vậy nói rõ nhất định sẽ có âm mưu. Lúc ấy cha cẩn thận tính toán kia gã sai vặt, vậy mà không nhìn ra hắn tu vi. Diệp Quân há to một mặt kinh ngạc, "Cái gì? Cha, ngươi thế nhưng là thị tiên 9 tầng cường giả, liền ngươi cũng không nhìn ra, chẳng lẽ?" "Không sai, đang cùng ngươi nghĩ sắp xỉ, kia gã sai vặt không những không phải gã sai vặt, nói không chừng còn là Viêm gia tu sĩ, về phần Viêm gia vì sao phái hắn tới, điểm này cha đến bây giờ cũng nghĩ không thông." Diệp Viễn gật đầu nói, "Viêm gia là Xích Vân thành đầu sỏ, năm đó Viêm gia vì sao chủ động nắm hỏi?" Xích Vân thành ngoài mặt nên Viêm gia làm đầu, trên thực tế Tần gia cùng rất nhiều gia tộc sớm muốn thay thế Viêm gia địa vị, Viêm gia cũng một mực tại lôi kéo trợ thủ, ngươi 10 tuổi liên tiếp đột phá thịt tiên nhị nặng, 3 tầng, loại tốc độ này đã sớm truyền ra, Viêm gia ở từ trên người ngươi thấy được tiềm chất, liền phái người cùng ta làm ai, vì cùng cái khác gia tộc chống lại, cha không thể không đáp ứng, hơn nữa Viêm chiến ba nữ Viêm Lâm Lăng cũng là một khối ngọc thô, nghe nói từ nhỏ thông minh lanh lợi, cha tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cùng ngươi xứng đôi, liền đáp ứng. Thì ra là như vậy. Hôn sự của ta lại là một cọc giao dịch. Diệp Quân thổn thức không dứt, Diệp Viễn một trường kia lưu lại bóng tối cùng đau đớn khoảnh khắc hóa thành hư không. Căn phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động, hồi lâu mới truyền tới Diệp Viễn dặn dò Quân Hoài, "Quân nhi, rất là nghỉ ngơi mấy ngày, tuyệt đối đừng nổi nóng, về phần ngươi cùng Viêm gia cửa kia hôn sự, cha nhất định phải đi Viêm gia đòi một lời giải thích, lý cái hiểu." Diệp Quân đưa mắt nhìn Diệp Viễn rời đi, trong nháy mắt kia, Diệp Quân tức tự trách lại đau lòng, nhớ tới phụ thân vai gánh quá nhiều gánh nặng, hắn ở giữa dây dứt đau từng cơn. Nửa năm qua tại trên người Diệp Quân phát sinh quá nhiều, so với hắn 15 năm tất cả mọi chuyện tựa hồ còn nhiều hơn. Đầu tiên là ở gia tộc thậm chí toàn bộ thành trì người người định bợ thiên tài, lại một cái tu vi bị phế trở thành người phạm. Tiếp theo tại lễ thành nhân mừng lớn trên yến hội gặp gỡ vô cùng nhục nhã từ hôn, hết thảy đều tới quá nhanh. Mới mấy tháng, mà đối Diệp Quân mà nói tựa hồ là cả đời, so cả đời còn muốn lâu dài rằng đặc, có lẽ đây mới là thuộc về hắn người lễ. Diệp Quân cảm thấy rất mệt mỏi, hắn rất muốn một mực ngủ bất tỉnh, từ 6 tuổi chẳng phân biệt được đông hạ luyện tập thiết đả công, vừa luyện đã là mấy năm, giường nào khó chịu được. Liều mạng cố gắng, đổi lấy công giá trang động. Diệp Quân lúc này cảm giác thân thể tựa như hàng vạn con kiến say thịt, đau không muốn sống. "Tiểu bối, gặp phải điểm này tỏa chết sẽ phải đánh trống rút lui sao? Ngươi hay là Diệp gia con cháu sao?" Đột nhiên, làm Diệp Quân tâm tình xuống thấp lúc, mi tâm đột nhiên lúc lạnh lúc nóng, hơn nữa một đạo tựa như từng quen thanh âm bay vào lỗ tai. "Ai? Là ai đang nói chuyện?" Diệp Quân nhịn đau ngồi thẳng thân thể cảnh giác quan sát bốn phía, cảm giác thân bản sắp đứt gãy, thân thể phảng phất bị vạn cắt cắt vậy thống khổ. Nhưng bên trong nhà người nào cũng không có, Diệp Quân rất nghi ngờ, ai ngờ thanh âm kia lại vang lên, "Ta ở ngươi mi tâm, tĩnh tâm suy nghĩ một chút." Chính là giọt kia nước mắt, ở trong đó phong ấn ta bộ phận ý thức. A. Diệp Quân không khỏi hít vào một hớp hàn khí, lập tức đuốt ve mi tâm, đầu rõ ràng hiện lên ngày đó ở nhà thờ tổ một màn kia, nhất thời mang theo vô cùng cung kính hỏi, "Tiền bối là ta Diệp gia tổ tiên." ngươi rất thông minh. Thanh âm kia khen. Diệp Quân gãi đầu một cái, tiền bối. Tổ tiên, ta làm như thế nào gọi? Xưng hô như thế nào cũng không trọng yếu, người ta đều là người trong tu hành, tên, thời gian, địa vị, vinh dự hết thảy đều không trọng yếu, liền kêu ta Hàn Thúc. Hàn Thúc. Diệp Quân tôn kính hô, trong lòng thoáng chốc rõ ràng đối phương tên, Hàn Thúc, Diệp gia tổ tiên, tên phải có Diệp Hàn hai chữ. Diệp Quân cấp bách hỏi, Hàn Thúc, nhà thờ tổ tôn kia tượng đá là ngươi hình dáng sao? Hàn Thúc thanh âm nhất thời ở Diệp Quân bên tai cùng đầu vang lên, không sai, là ta trước khi vẫn lạc tự tay điều khắc mà thành. Vẫn lạc? Chẳng lẽ Hàn Thúc? Diệp Hàn tâm cả kinh nói. Khoan hai thiên cổ thanh âm truyền ra, ta đã sớm bỏ mình ngàn năm, trước khi chết, đem cuối cùng lực lượng phong ấn ở trong tượng đá, cũng bày cơ duyên, phàm là Diệp gia người đời sau đối tượng đá thành tính tế bái, phong ấn sẽ tự động khởi ra, cũng sẽ có được ta bộ phận lực lượng, còn có ta lưu lại ý thức, ta rất an ủi chân cũng rất nản lòng, mấy ngàn năm xuống, chỉ có ngươi có mang nhiệt thành cùng chân thành, mấu chốt nhất, ngươi có rất nhiều người không có vận, tổng nhân duyên thuốc. Đẩy ngươi ta gặp nhau, tức là duyên phận cũng là thiên mệnh. Diệp Quân cả người đều kinh, sau khi nghe xong, bị Hàn Thúc siêu phàm khí thế khuất phục, từ đáy lòng tôn kính Hàn Thúc, chợt nghĩ đến cái gì, Hàn Thúc, ta luôn cảm giác ngươi tượng đá giống như có bí mật gì, có cổ cảm giác nói không ra lời. Cho nên ngươi rất thông minh, rất bất phàm, có thể cảm ứng được liền tu sĩ cũng không cảm ứng được lực lượng, không sai, Hàn Thúc tôn kia tượng đá xác thực có cái bí mật động trời, nhân bí mật kia từng để cho Diệp gia máu chảy thành sông, cũng có thể nói như vậy, bây giờ Diệp gia suy tàn, đều là bí mật kia tạo thành, không phải bây giờ Diệp gia ít nhất cũng là sánh bằng Bạch gia siêu cấp gia tộc. Rốt cuộc là cái gì bí mật? Diệp Quân nhất thời tâm huyết mênh mông, Bạch gia, đây chính là thiên hạ đệ nhất đại gia tộc, nắm giữ lớn như thế Bạch Ngọc Vương triều, Diệp Quân không nhịn được hỏi. Lấy ngươi trước mắt tu vi, còn chưa phải biết cho thỏa đáng, thì tiên là rèn luyện tiên cơ trọng yếu nhất giai đoạn, biết quá nhiều chỉ làm cho ngươi mang đến gánh nặng, chờ ngươi có một ngày trở thành thiên tiên mới có tư cách biết. Thiên tiên? Diệp Quân chấn động không gì sánh nổi, căn bản chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng cũng hiểu, thiên địa nên là ở thị tiên trên. Nói không chừng so địa tiên còn lợi hại hơn tồn tại, nếu không cũng sẽ không xưng là thiên tiên. Hàn Thúc lãnh đạo nói, Diệp Quân, ngươi thấy biết thế giới quá nhỏ, thị tiên, địa tiên bất quá sâu kiến, thiên tiên mới tính chân chính tu sĩ, còn chân chính cường giả là nhân tiên, nhân tiên trên thậm chí có bán tiên, một vị bán tiên chỉ một chiêu cũng có thể diệt hết huyền vũ môn. Diệp Quân toàn thân tóc gáy dựng đứng, bán tiên, một chiêu hủy diệt huyền vũ môn. Tu tiên tổng cộng có thị tiên, địa tiên, thiên tiên, nhân tiên bốn cái cảnh giới, thị tiên là người phàm luyện thể, địa tiên mới tính nhập môn tu hành, thiên tiên ngưng thiên định kết kim đan, tuổi thọ mấy ngàn năm. Nhân tiên càng không được, 10,0005 tuổi thọ vậy hay là thiếu, nhân tiên đại thành độ kiếp hóa thành bán tiên, là được phi thăng một cái thế giới khác. Hàn Thúc tiếp tục nói, một cái thế giới khác. Diệp Quân không thể tin nổi. Cái thế giới kia là cái gì ta cũng không biết, chẳng qua là tin đồn mà thôi. Hàn Thúc chẳng lẽ là bán tiên? Nhớ tới Hàn Thúc năng lực, sau khi chết lại vẫn có thể giống như sống vậy, tò mò hỏi. Hàn Thúc hừ nhẹ, tu được bán tiên nào có dễ dàng như vậy, 10 bạn người đồng thời tu hành, cuối cùng trở thành bán tiên người có lẽ một cái cũng không có, Hàn Thúc cũng chỉ là một giới tu sĩ mà thôi. Thôi so tu sĩ thật nhiều kiến thức mà thôi, hơn nữa, Hàn Thúc trước kia cũng là huyền vũ môn đệ tử, so với nhân tiên những thứ kia 10,0005 đầu sỏ, Hàn Thúc cũng coi như một tôn tiên cổ đầu sỏ mà thôi. Diệp Quân cặp mắt như nước, thiên cổ đầu sỏ. Hàn Thúc, vậy ngươi ít nhất cũng là thiên tiên tu vi. Đích sát thông tuệ qua người, một chút liền thông, được rồi, Hàn Thúc nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngày mai ngươi liền có thể xuống giường đi lại, điểm này trình độ Hàn Thúc vẫn có thể làm được. Hàn Thúc khen lớn. Diệp Quân chợt nằm xuống, hưu khí vô lực nói, đáng tiếc. Hàn Thúc hỏi, tuổi còn trẻ than thở cái gì? Nghe vào so Hàn Thúc sống được còn lâu tựa như. Nếu có thể sớm đi gặp phải Hàn Thúc, vậy ta không chừng cũng có thể trở thành Hàn Thúc mạnh như vậy người, đáng tiếc đan điền. Thật là đáng tiếc. Diệp Quân nói xong, tiềm thức nắm tay đặt ở bụng dưới. Hàn Thúc chợt đòn cảnh tỉnh, còn tưởng rằng là đại sự gì, ngươi chỉ có ngần ấy chí khí. Nhớ năm đó Hàn Thúc luyện thiết đã công luyện 10 năm cũng không có đại thành, hơn nữa đan điền còn có chỗ sơ hở, sau đó còn chưa phải là thông qua khổ tu tu được một thân thông thiên tu vi, ngươi bất quá là đan điền mở mấy đạo lỗ mà thôi. Đan điền thoát hơi cũng có thể tu luyện. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân đối Hàn Thúc càng thêm bội phục, tôn kính. Hàn Thúc giọng điệu rất là bình thường, tầm thường mà nói là không được, nhưng Hàn Thúc ngẫu nhiên được đến một môn thượng cổ công pháp luyện thể, cửa kia công pháp lại có thể tu bổ thân sắc rất nhiều thiếu sót. Nghe bảo, Diệp Quân thân thể rung một cái, nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ hưng phấn, có thể tu bổ thân sắc thiếu sót. Vậy vãn bối đan điền cũng có thể, tự nhiên cũng có thể, rốt cuộc có hy vọng. Nhưng, Hàn Thúc, thế nào? Nghe Hàn Thúc giọng điệu có chút dừng lại, phảng phất khó có thể mở miệng, Diệp Quân rất là sốt ruột, hận không được lập tức hỏi cho ra nhẽ. Hồi lâu, Hàn Thúc mới nói, cửa kia công pháp rất là người tiên, tu luyện một ngày ít một ngày tuổi thọ, tu luyện trẻ 10 năm tuổi thọ, tu luyện bọn nó với mãn tính tự sát, giống vậy hiệu quả cũng phi thường kỳ lạ, có thể để cho người tu luyện thân xác lực lượng đề cao gấp mấy lần, nếu là thân xác 2 tầng, một khi tu luyện sau, thực lực liền có thể đề cao gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần cũng có thể, một người tương đương với 10 ngang hàng cảnh giới thực lực. Mãn tính tự sát, đề cao gấp mấy lần thực lực. Đâm người, lại khiến người ta nhiệt huyết dâng trào vậy khiến Diệp Quân dở khóc dở cười, kia đến tuột cùng là cái dạng gì công pháp? Đột nhiên Diệp Quân cũng nữa không nghe được Hàn Thúc thanh âm, hắn an tĩnh đợi một chút, không nhịn được gọi mấy tiếng Hàn Thúc, nhưng một mực không có được đáp lại, xem ra thật là nghỉ ngơi đi. Diệp Quân nằm ở trên giường, nhìn xà nhà đầy mặt xu thế chi như theo đuổi, phản phất hạ quyết định gì. Chương 4, to như trời tin giữ chương 4, to như trời tin dữ sáng sớm, lên một trận hiếm thấy sương mù, ép tới người phảng phất không cách nào thở dốc. Diệp phủ hậu viện, bù bù, đồng đồng, quyền phong hổ khiếu, lấy lừng sinh phong, ở vụ hải trong phiên vân phúc vũ, cứ là xé ra một đạo lỗ, một toa vững vàng khôi ngô bóng người xuất hiện ở sương mù hạ. Diệp Quân sống lưng tựa như cùng, quyền như phi tiễn, chân tựa như sao rơi, dương cung khép mở giữa tràn đầy một cỗ nổ tung. Thì tiên nhị nặng, chiêu thức chính là tu luyện cái các loại võ học, quyền pháp, đòn chân, kiếm pháp vân vân, ở một tầng cơ sở bên trên phối hợp võ học để cho thân xác không ngừng cường hóa, khiến cho trong cơ thể có nội khí, ngưng kết nội khí hóa thành nội kình chiếm cứ lan điền. Đây là một chậm chạp quá trình, thân xác nội khí rất huyền diệu, tồn tại gân mạch, xương cốt, bắp thịt thậm chí trong huyết dịch, nhất định phải từ luyện tập các loại võ học mới có thể đem nội khí ngưng kết. Diệp Quân chợt cầm một thanh trường thương, bắt đầu luyện tập thương pháp, chỉ thấy ở khỏe mạnh, nhẹ nhàng bước chân lôi kéo dưới, chôi này trường thương tựa như chớp nhoáng rậm rạp chẳng chỉ hồn hề đâm ra. Trong thoáng chốc, thương ảnh như một trương mạng nhện vây quanh Diệp Quân, mà hắn giống như là chỉ con nhện ở phút thơ. Chiều dương cao chiếu, vụ hải từ từ tiêu tán, hậu viện từ từ rõ ràng. Diệp Quân đứng ở trên đất trống, tay phải nắm chặt một viên đỏ ngầu đá tròn, tay trái khống chế cổ tay phải, chìm ở hô hấp, một lần thứ thu nạp sau, yếu ớt nội kình từ kinh mạch cùng đan điền giữa xuyên qua, bắt đầu ngưng kết ở đan điền. Cái trán tất cả đều là mồ hôi hột, Diệp Quân chân mày nhíu chặt bắt đầu bật khí, cảm giác bên trong đan điền kình giống như là đang rẽ rủa dã thú, muốn khống chế dã thú tự nhiên không đơn giản, nhưng Diệp Quân hãy để cho nội kình hướng cánh tay phải tụ tập, tiêu pha bên trên viên kia màu đỏ đá tròn hoàn toàn khẽ run. Hô. Trong chớp mắt một cỗ khí tức từ Diệp Quân eo hết lao ra, lấy tay kia xoay tròn đá tròn cũng tính lại. Diệp Quân suýt nữa ngã nhào, mà kia lao ra khí tức hoàn toàn để cho chung quanh xương mù tản ra. Diệp Quân cao cao vứt lên đá tròn, trên không trung bắt lại, vẫn là không được, coi như kinh mạch có thể tổn trữ chút nội kình, mà dù sao đan điền là lực nguyên, không cách nào chữ khí liền không cách nào vật khí. Kinh mạch giống như là dòng suối nhỏ, đan điền mới là hải dương, biển nạp chân khí. Nếm thử khiến đan điền ngưng khí, nhưng lại thất bại. Đáng tiếc kêu không nên hàn thúc, nếu như có hắn cửa kia công pháp. Bất quá, cửa kia công pháp tương đương với tử gãy tuổi thọ, coi như luyện cũng sợ rằng mất mạng hữu dụng. Diệp Quân rất là mất mát thầm nói, chậm rãi thở phào. Diệp Quân mặc vào áo lam, đơn giản đem hậu viện thu thập một chút liền rời đi. Ừm, có người ở nhau nhau. Diệp Quân đang đi ở đi thông thư phòng hành lang, chợt nghe bên phải có mấy phen tiếng ồn ào, chuyện như vậy rất ít ở Diệp phủ xuất hiện, Diệp Quân tò mò hướng bên phải hành lang đi tới. Trước mặt là một mặt tường cao, trung quanh có đại thụ cùng núi giả, Diệp Quân hơi lực đạp một cái, hai tay trèo ở tường rào, cẩn thận đưa đầu ra, trước mặt viện tử này thế nhưng là Diệp phủ phòng khách, là bình thường Diệp gia cao tầng nghị luận chuyện lớn địa phương. Đại sảnh đang tiền viện, mười mấy vị Diệp gia chủ sự đang cùng Diệp Viễn kịch liệt thảo luận cái gì, trong đó có vị thất tuần ông lão, cứ là đưa tay bắt lại Diệp Viễn cổ áo, rất là quá đáng. Đó là Diệp Vấn Thiên đại trưởng lão, bình thường cùng cha quan hệ không tệ, vì sao? Diệp Quân rất không hiểu, nhìn trước mắt hỗn loạn tràng diện hắn không dám lộn xộn, đem đầu giấu ở trong bụi cây. Đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên hướng Diệp Viễn quát to, cùng Dương gia, Liễu gia liên hiệp chuyện tạm thời bất luận, bây giờ nói một chút Viêm gia, ban đầu Viêm gia chủ động cùng Diệp gia liên hôn, bọn ta cũng không muốn, ai ngờ ngươi khư khư cố chấp, bây giờ Diệp gia thành xích vân thành cho cười. Cái nào không nói ngươi tên phế vật kia nhi tử, bây giờ liền công tôn ra cái loại đó hạng ba gia tộc cũng dám đối ta Diệp gia ở Mỹ, Diệp Viễn, lão phu kính ngươi là Diệp gia tộc trưởng, bây giờ cấp. Đại gia một câu trả lời. Đại lão nói rất đúng, chúng ta mấy chỗ nguồn hàng đều bị cắt đứt, rất nhiều khách hàng cũ cũng không dám đến rồi. Trước kia đích xác có Viêm gia cái tầng quan hệ này, Diệp gia lấy được một ít chỗ tốt, thử, ai nghĩ Viêm gia lòng lang dạ thú, Diệp Viễn, ngươi còn không biết đi, Viêm gia đã cùng Tần gia đám hỏi, chính là kia Viêm Lâm Lang không lâu sẽ phải gả cho Tần gia thiên tài Tần Minh. Bây giờ người đời ai không sau lưng sau nhạo báng ta Diệp gia. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, còn ngươi nữa tên phế vật kia nhi tử. Ở đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên lôi kéo dưới, Diệp gia cao tầng không còn yên lặng, rối rít dựa vào hướng đại trưởng lão, cũng đối Diệp Viễn quát, bắt trách, căn bản không thỏa Diệp Viễn là tộc trưởng. Viêm Lâm Lang hoàn toàn cùng Tần Minh. Diệp Quân mười ngón tay xinh xinh đem tường rào lấy ra 10 đạo dấu ngón tay, đầu hiện lên đi qua các loại, Diệp Quân chợt tiến tính trở lại, dị thường lạnh lùng, xem ra người đời đều biết ta tu vi bị phế tin tức, nói không chừng ban đầu Tần Minh là cố ý xuống tay với ta. Cũng khó nói Tần gia đã sớm kế hoạch diệt trừ ta, sau đó là cha, cuối cùng là toàn bộ Diệp gia, có lẽ ngay cả Viêm Lâm Lang cùng ta hôn sự đều là trước đó an bài xong, thật là đáng sợ Tần gia, tốt đáng hận Viêm gia. Giờ khắc này, Diệp Quân Tâm trước giờ chưa từng có bình tĩnh, đầu óc cũng dị thường rõ ràng, suy nghĩ phán đoán sáng suốt. Lễ thành nhân, có lẽ thật có thể để cho người một cái biến thành thành người. Muốn nhau nhau các ngươi liền dùng bèn, ta không cùng bọn ngươi tranh luận, chờ ta đi Viêm gia đòi cái hiểu lại nói, cáo tử. Đối mặt đám người chỉ trích, Diệp Viễn hoàn toàn sải bước rời đi. Ai ngờ Diệp Viễn mới vừa đi hai bước, một đạo bóng người ngăn ở trước mặt, người xuất thủ lại là đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên, hắn nở nụ cười âm u, hôm nay không nói cái rõ ràng, không cho giao phó, đừng mơ tưởng đi. Diệp Viễn con ngươi trầm xuống, nhìn về phía đám người, Thiên Thúc, ngươi là Diệp Viễn trưởng bối, chỉ cần là đối ta cũng sẽ nghe, nhưng bây giờ ta không muốn nghe, còn có, coi như Diệp Quân không cách nào lại tu hành, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp gia người, sau này vậy có thể vì Diệp gia bỏ ra hết thảy, xin đừng làm khó nữa hắn. Diệp Vấn Thiên bàn tay giương lên, tốt, tên khốn kia tiểu tử lão phu không để ý tới, nhưng ngươi nhất định phải cấp câu trả lời, không phải. Thiên Húc, ta nói qua, ta không nghĩ giao phó cái gì, cũng không có gì có thể lấy giao phó, làm Diệp gia đứng đầu, bây giờ ta hay là tộc trưởng. Diệp Viễn hướng Diệp Vấn Thiên chắp tay, ý là muốn động thủ. "Tốt, đều nói ngươi tu được Thị Tiên chín tầng, là ta Diệp gia thứ nhất cao thủ, lão phu hôm nay sẽ phải lãnh giáo một phen, đến đây đi." Diệp Vấn Tiên dây dưa không thôi đạo. Diệp Viễn rất là bất đắc dĩ, hỏi lần nữa, "Hành, nếu như ra tay sau, các ngươi có phải hay không cứ vậy rời đi?" Diệp Vấn Tiên cởi xuống trường bào, bước cho người đời sau, gật đầu một cái, "Đó là tự nhiên, lão phu đại biểu hai vị khác trưởng lão, bọn họ ý tứ cũng là như vậy." Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà, Diệp Vấn Tiên, Diệp gia tam đại trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản? Tường rào trong bụi cỏ, Diệp Quân ánh mắt nhìn chằm chằm to lớn, thật không được lập tức xông lên vì phụ thân nói chuyện. Giữa sân, Diệp Viễn cùng Diệp Vấn Thiên tương đối mà đứng, những người khác ở một bên ngắm nhìn. Diệp Vấn Thiên hai tay mở ra, lòng bàn tay, mu bàn tay hoàn toàn lấp lóe từng tia điện quang. Hắn đột nhiên xông về Diệp Viễn, hai chân vạch ra chi hình, cũng giống to, lôi tâm trưởng. Diệp Quân thấy vậy, trên mặt kinh hãi, lôi tâm trưởng. Đây chính là Diệp gia mấy lớn võ học một trong, cùng cha liệt hỏa trưởng ngang hàng. Hơn nữa đại trưởng lão nhiều năm trước đã đột phá Thị Tiên chín tầng, nói không chừng đã đứng ở Thị Tiên tuyệt cùng. Phong vân cháy hết. Diệp Viễn trợ tại chỗ chợt lóe, rất nhanh cùng bọn tới Diệp Vấn Thiên chống lại, hai người đồng thời xuất trường, Diệp Viễn bàn tay lao ra một cô nóng bỏng mây lửa, mà Diệp Vấn Thiên thì phóng ra giống như mạng nhện dòng điện lực lượng. Đùng! Điện lửa chợt lóe, hai người mỗi người lui về phía sau ba bước, nhìn nhau. Diệp Vấn Thiên hai tay có chút giãn tối, mà Diệp Viễn nhìn qua không có gì khác thường, Diệp Vấn Thiên đang muốn mở miệng, vậy mà Diệp Viễn giành trước một bước nói, "Thiên Thúc Lôi Tâm Trưởng đã đại thành." Diệp Viễn tự biết, không hổ là Diệp gia thứ nhất cao thủ, Diệp Viễn không nghĩ tới. "Tốt, lão phu nói lời giữ lời, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ Diệp gia đã đến tùy thời diệt tộc mức, sau này Diệp gia chiều này phương hướng nào đi, đó là trọng điểm." Diệp Vấn Thiên mặc quần áo vào, nói với Diệp Viễn hơn mấy câu, xoay người rời đi, nhưng thấy những người khác không nghĩ rời bước, nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, "Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh bản thân đi lãnh giáo thử một chút." Cái này giống, bị dọa sợ đến đám người lập tức bám đuôi rời đi. Không hổ là Diệp gia xà nhà, Thiên Thúc. Diệp Viễn chợt lộ ra an ủi nụ cười, sửa sang lại một phen, dẫn một đôi tôi tớ rời đi đại viện. Đại trưởng lão cùng cha đều là 9 tầng thần thông cường giả. Chúng ta Diệp gia chỉ có hai vị 9 tầng thị tiên cường giả, mới vừa rồi giao thủ cũng không có sử ra đòn sát thủ, thần thông thuận, một mực nghe nói đại trưởng lão nhân phẩm cương liệt, liên phụ cũng rất tôn kính hắn, xem ra hắn cũng không muốn làm khó cha, chẳng qua là có người âm thầm xúi giục. Thấy Diệp Viễn không có rơi thương, Diệp Quân nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống, Xích Vân Thành vốn là 3 phần thiên hạ, bây giờ Viêm gia cùng Tần gia liên hiệp, nhất định sẽ đối phó Diệp gia, còn có nhiều hơn gia tộc trong bóng tối mắt lom lom. Diệp Quân mang theo nặng nề tâm tình trở lại thư phòng, lấy ra sổ sách lật xem, nhìn thế nào trong lòng cũng không thoải mái nhanh, nhưng vẫn là kiên trì duyệt lại sổ sách. Bận đến tối mịt, Diệp Quân mới sửa sang lại ra mấy bộ sổ sách, nhìn một chút sắc trời, Diệp Quân rời đi thư phòng một mình lại đi luyện võ. Ban đêm hạ Xích Vân Thành vẫn vậy phồn hoa, nhưng chợt lên mây đen trở trời rối sắc, nhất thời sấm chớp rền vang, đường cái nhất thời không có bóng người, an tĩnh dị thường. Đêm tối góc đường dần dần xuất hiện một phương cố kiệu, tả hữu có đi theo vệ sĩ. Hồn hện. Vệ đội đang thông qua hai tràng cao lầu lúc, đột nhiên có vô số người áo đen toát ra nóc nhà, dương cung xây dựng, hắc tiễn như sao rơi hướng vệ đội nhào tới. Bảo vệ chủ nhân. Chúng vệ sĩ rút ra bảo kiếm, bắt đầu đỡ ra hắc tiễn, vây quanh cố kiệu bắt đầu cùng trên trời rơi xuống mà tới người áo đen chém giết. Lúc này, Diệp Viễn mặt tiêu sát đi ra cố kiệu, nhìn hung thần ác sát người áo đen, Diệp Viễn chuẩn bị ra tay. Sinh vô vọng, chết không cửa, đến vô ảnh, đi mất đấy. Đột nhiên, một tiếng xa xa lạnh lẽo tiếng ở bầu trời đêm vang lên. Bản rất vững vàng Diệp Viễn đột nhiên sắc mặt đại biến, phất tay, hai tay hoàn toàn bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, một cỗ vô thượng uy năng đang tràn ngập. Diệp Viễn đưa mắt nhìn bầu trời đêm, sinh vô vọng, chết không cửa, sinh tử môn, ta Diệp Viễn khi nào đắc tội ngươi? Ngươi không đắc tội sinh tử môn, nhưng ngươi đắc tội người khác. Xích sát thủ Diệp Viễn, quả nhiên danh bất hư truyền, trong phàm nhân ít có thể đem thị tiên tu được 10 tầng cường giả, coi như Viêm gia cũng không có mấy, thị tiên 10 tầng, Diệp Viễn, ngươi chỉ thiếu chút nữa là được trúc cơ thành công, hóa thành tu sĩ, nhưng là, không, có trúc cơ phương pháp, ngươi mãi mãi cũng không thành được tu sĩ, như thế nào đi nữa lợi hại cũng cuối cùng là nhục thể phàm thai, có thể gục xuống ta. Sinh tử môn thủ hạ, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Hô. Thanh âm kia còn chưa biến mất, chỉ thấy một đạo cực lớn hổ hình chi trưởng tựa như thiên la địa vong hướng Diệp Viễn cùng vệ sĩ đè ép xuống. Một phen ngọn lửa thăng thiên lên, phản phất giống như xẹt qua bầu trời kia ngắn ngủi lại chói mắt sao rơi. Diệp phủ, thế nào tâm thần có chút không tập trung? Đi ra ngoài đi bên trái, thuận tiện nhìn một chút cha trở lại chưa, cũng không biết Viêm gia có hay không làm có cha. Căn phòng chợ tấu lượng, Diệp Quân lật lên thân, mặc quần áo tử tế rất là sốt ruột mở cửa, nhưng liền cái này mở cửa trong nháy mắt, một vị huyết nhân hoàn toàn đứng ở cửa. Kia huyết nhân lão đạo muốn ngã, đột nhiên mở miệng, "Quân nhi, cha." Diệp Quân vội vàng xông về máu me khắp người Diệp Viễn, mới vừa đụng phải thân thể, Diệp Viễn liền té xỉu ở trong lực hắn. Mà an tĩnh Diệp phủ, đột nhiên vang lên Diệp Quân tan nát cõi lòng tiếng kinh hô. "Chương 5, bỏ ngươi chương 5, bỏ ngươi Diệp phủ một gian rộng rãi phòng ngủ đầy áp người, nghe nói Diệp Viễn bị thương, Diệp gia đám người lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới. Vương bá, cha ta rốt cuộc thế nào?" Trước giường bệnh, Diệp Quân hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cầm thật chặt Diệp Viễn trắng bệnh tay phải, nhìn ngủ mê không tỉnh cả người là máu Diệp Viễn, nhất thời tâm tựa như lao xoắn, không kịp chờ đợi hỏi thăm một bên ông lão tóc trắng. Cổ Hi ông lão đang cấp Diệp Viễn kiểm tra thân thể, bên trong nhà rất an tĩnh, mọi người yên lặng đưa mắt nhìn ông lão cẩn thận kiểm tra, trong căn phòng đều là nhỏ nhảy phốc phốc âm thanh. Ông lão lập tức cấp Diệp Viễn phục một viên đan dược, đứng lên ngay trước Diệp gia mặt của mọi người lắc đầu thở dài nói, tộc trưởng hắn đang điền bị hung thủ chấn vỡ, một thân tu vi hóa thành nước chảy, cũng may hung thủ cũng không có hạ sát thủ, tộc trưởng coi như là giữ được tính mạng, sợ rằng sau này lại không cách nào tu hành. Cái gì? Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Diệp Quân xoa xoa khóe mắt, kiên nhẫn không để cho nước mắt chảy xuống, cầm thật chặt Diệp Viễn tay, liền mí mắt cũng không có nháy mắt hạ. Ngày thứ nhì, mưa to sau Sích Vân Thành nên đón ánh nắng rực rỡ mới một ngày, mà Diệp phủ thì nên đón Sích Vân Thành phần lớn nổi danh người, bọn họ là tới thăm Diệp Viễn. Diệp Viễn người bị thương nặng, chẳng những tu vi bị phế, hơn nữa liền đan điền cũng bị người hủy đi, tin tức này một cái ở Sích Vân Thành nổ tung, tất cả mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Diệp gia. Toàn bộ khách tới đều bị an bài ở phía trước viện nghỉ ngơi, tôi tớ đang dâng trà, những người này tựa hồ tuyệt không xuất ruột, nói chuyện phiếm uống trà. Diệp Viễn căn phòng, Diệp Vân Thiên, Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà cùng mười mấy vị Diệp gia cao tầng ngồi ở Diệp Viễn trước giường bệnh, Diệp Viễn đang dựa vào ở Diệp Quân bà bay, nhìn qua phảng phất một đêm thời gian già rồi mười mấy tuổi, liền tóc bạc cũng có, cũng may thay một thân bộ đồ mới, mới lộ ra không phải chật vật như vậy. Diệp Viễn sắc mặt rất là trắng bệnh, Diệp Quân uy tiếp nước, chợt bên thai liền chuyển tới Diệp Vân Thiên thanh âm phẫn nộ, rốt cuộc là ai dám đối với ta Diệp gia đứng đầu một nhà ra tay? Diệp Viễn, nhanh nói cho lão phu. Nhìn một chút vị này thất tuần lão nhân, hắn vẫn rất xung động. Bên cạnh chỉ có chừng 40 tuổi Diệp Tinh Hà vô vô bà bay hắn, để cho hắn ngồi xuống thở thông suốt, lập tức nhìn về phía Diệp Viễn, ta đi hiện trường cẩn thận kiểm tra một lần, không có thi thể, không có vũ khí, phút chốc dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn không phải là người bình thường. Là tiên địa môn. Diệp Viễn chợt mở miệng. Ngày, địa, cửa. Diệp Vân Thiên đám người khiếp sợ không thôi. Thiên địa môn, tam đại bọn sát thủ phái một trong. Diệp Quân trong lòng căng thẳng, lửa giận ngút trời, nhưng lại có cổ cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vì ba chữ kia phân lượng quá nặng. Thiên địa môn, một cái quỷ dị môn phái, bởi vì bọn họ chỉ làm một chuyện, ám sát, lại là thiên hạ tam đại bọn sát thủ phái một, cùng Tử Y Địa Các, La Sát Điện ngang hàng, môn phái lịch sử không người nào biết, môn phái nơi nào cũng không có người biết, chỉ cần có tiền bọn họ liền chịu giết người. Đối rất nhiều người mà nói, thiên địa môn chẳng qua là một cái truyền thuyết, tồn tại hay không còn cần chứng minh. Một vị khác người trung niên cao mày nói, thiên địa môn, đây chính là sánh bằng huyền vũ môn tồn tại, tuy là tổ chức sát thủ, nhưng môn nhân giết con đều là tu sĩ, như vậy tồn tại tại sao lại xuất hiện ở Sích Vân Thành? Hạc huynh, có thể hiểu rõ một chút, thiên địa môn sẽ không tùy ý xuất hiện, nhất định là có người mời bọn họ đi đối phó Diệp gia, hơn nữa có thể mời được thiên địa môn người cũng không đơn giản, Sích Vân Thành đường kim thiên hạ, chỉ có Tần gia, Viêm gia có thực lực này, cũng chỉ có bọn họ mới có thể. Vị kia người trung niên nhìn tới nói, Diệp Hạc gật đầu, thiên địa môn mục đích đã đạt tới, chúng ta cũng không cần lại lo lắng thiên địa môn sẽ đối phó Diệp gia, trước mắt khẩn yếu nhất chính là đem Diệp gia ổn định, không thể để cho những gia tộc khác lách luật, đúng không, Tình Hà huynh? Hạc huynh nói rất đúng, Thiên Thúc, lúc này ngươi được đứng ra ổn định Diệp gia, tìm thêm cái người dẫn đầu, nếu không Diệp gia nhất định đại loạn. Diệp Tinh Hà cũng Diệp Hạc đưa trở về một cái, chợt nhìn về phía Diệp Vân Thiên. Diệp Vân Thiên lúc này tức đến sắc mặt tím bầm, nghe được Diệp Tinh Hà, Diệp Hạc hai vị trưởng lão nói một cái, chợt tỉnh táo lại, vị này Diệp gia nhất có toàn lực trưởng lão trầm tư hồi lâu, nhìn một cái Diệp Viễn trầm rãi nói, trước mắt quan hệ Diệp gia căn cơ, sắp thực phải lấy đại cục làm trọng, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Đám người theo Diệp Vân Thiên đi ra khỏi phòng, lúc gần đi cũng không có hỏi tới quan hệ Diệp Viễn, nói đi là đi. Diệp Quân đóng cửa lại, lập tức đỡ Diệp Viễn nằm xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh, mặt tức giận bất bình, nhưng lập tức nặn ra cười một tiếng cười gượng, "Cha, nếu không ngủ mở giấc, bên ngoài ổn đến rất." Diệp Viễn chợt quan sát Diệp Quân, rất là thỏa mãn, "Con nhi, ngươi lớn lên hiểu chuyện." "Cha, uống nước." Diệp Quân lập tức đưa lên ly nước. Diệp Viễn phí sức đè lại Diệp Quân, lắc đầu một cái, "Ta đã uống rất nhiều, tạm thời không khác, yên tâm đi, cha trải qua quá nhiều, không có gì, ba vị trưởng lão đây là muốn lần nữa chọn tộc trưởng, bọn họ làm như vậy là đối." Đại trưởng lão đúng là vì gia tộc nghĩ, nhưng Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà là gì động cơ rất rõ ràng, bọn họ một mực dòm ngó tộc chủ vị, đây là cơ hội tốt nhất, cha, nói không chừng lần này ngươi bị thương liền cùng bọn họ có liên quan. 3. Diệp Quân mới vừa nói xong, cũng cảm giác má trái nóng bỏng, vang lên bên tai Diệp Viễn dần dần trách cứ, "Quân nhi, cha dạy thế nào ngươi? Bất kể lúc nào, cũng không muốn hoài nghi người trong nhà, có rõ ràng lắm hay không?" "Hiểu, cha." Diệp Quân không nghĩ lại để cho Diệp Viễn thương thế tăng thêm, không còn cãi lại, lẳng lặng cấp Diệp Viễn đắp chăn. Nhìn Diệp Quân yên lặng, Diệp Viễn tựa hồ có chút hối hận, hốc mắt hiện lên lệ quang, nhiều năm như vậy hắn đây là lần đầu tiên tức giận đánh Diệp Quân, lần trước ở Diệp Quân lễ thành nhân bên trên, đó là bất đắc dĩ, ngược lại vì bảo vệ Diệp Quân mới ra tay. Vì chậm lại không khí, Diệp Quân chuyển đề tài, "Cha, Viêm gia cấp cách nói sao?" Diệp Viễn hợp chớp mắt, trong lòng cảm giác khó chịu, làm bộ như vô sự mà nói, "Viêm Chiến người nọ rất xảo trá, không có ngay mặt nói rõ ràng, nhưng cha gặp được Viêm Lâm Lang, nàng đã là Huyền Vũ môn đệ tử, từ Viêm gia ra mặt tiến cử, hơn nữa lại có Tần gia giúp một tay, nàng thái độ rất cứng rắn, nhất định phải từ hôn." Trong lòng như kim cắm, Diệp Quân ẩn nhẫn, lấy Tần Minh tiên phú, Huyền Vũ môn ít nhất cũng phải xem ở hắn mặt mũi, hay cho Tần gia, ra cái Tần Minh địa vị quả nhiên khác nhau, có thể cùng Huyền Vũ môn nói chuyện. "Quân nhi, ngươi biết không? Tần gia thiên tài chân chính cũng không phải là Tần Minh, mà là một cô gái, giống như gọi Tần Thanh, tin đồn 6 tuổi liền bị Huyền Vũ môn tiếp nối núi, liền Viêm gia cũng kiêng kỵ bây giờ Tần gia, ở trong mắt Viêm gia, địch nhân lớn nhất không phải chúng ta Diệp gia, mà là Tần gia, vì đối phó Tần gia, Viêm gia bất đắc dĩ nói lên đám hỏi liên hiệp Diệp gia, nhưng ra cái Tần Thanh, Viêm gia cũng không dám tùy ý động Tần gia, ngược lại cùng Tần gia giao hảo quan hệ." Tần Thanh. Diệp Quân có chút ngơ ngác, 6 tuổi bị Huyền Vũ môn tiếp nối núi, đó là cái gì khái niệm? Theo Diệp Quân biết, Huyền Vũ môn rất ít sẽ chủ động xuống núi thu đồ, nói vậy cái đó gọi Tần Thanh nữ tử nhất định có khác biệt người phàm chỗ. Diệp Viễn có chút vô lực mà nói, nghe nói cái đó Tần Thanh bây giờ mới 15 tuổi, đã trúc cơ thành công, bước vào cảnh giới địa tiên, trở thành chân chính tu sĩ. 15 tuổi, trúc cơ thành công, địa tiên tu sĩ. Diệp Quân mắt trợn tròn, giờ phút này có nhiều xấu hổ, tự dễ ước, hắn 15 tuổi mới thịt tiên tứ nặng, ở Xích Vân Thành đã tính thiên tài, mà đối phương 15 tuổi hoàn toàn bước vào cảnh giới địa tiên, đây chính là chân chính tu sĩ cảnh giới. Diệp Viễn nghĩ nói cái gì nữa, tựa hồ không để được tinh thần, Diệp Quân chuẩn bị xong chăn, cha, Hải Nhi đi ra xem một chút trưởng lão động tĩnh, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Quân đóng cửa lại, nước mắt không ngừng được chảy ra, từng là bản thân mục tiêu, từng là bản thân lấy làm tự hào phụ thân, hoàn toàn biến thành như vậy. Lúc này một vị tôi tớ bước nhanh đi tới Diệp Quân bên người, công tử, ngươi hay là tránh hạ tốt, Viêm gia cũng tới người, nghe nói Viêm Lâm Lang cũng ở đây, nghe nói là theo Tần Minh cùng đi. Tần Minh, Viêm Lâm Lang. Diệp Quân rủi rủi mắt góc, đem mặt bên trên nước mắt lau sạch sẽ, hướng về phía tôi tớ nói, đi cấp ta cầm giấy bút tới. Tôi tớ xoay người mà đi, một hồi sẽ cầm một trương giấy trắng cùng bút lông đi tới Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân đi tới lan can đá trước, đem giấy trắng bày xong, cầm lên bút lông chuẩn bị viết, nhưng ánh mắt đưa ngang một cái, buông xuống bút lông, trực tiếp cắn bể ngón trỏ, dùng máu tươi từng bước ở giấy trắng viết chữ lớn đỏ tươi. Phòng khách chính viện, là Diệp công tử. Diệp huynh đệ tốt, không biết huynh đệ thân thể rất nhiều không? Phòng khách ngồi đầy người, không dưới trăm người đâu, mà lục tục còn có người đâu, làm Diệp Quân hở hững đến lúc, có một số người tiến lên chào hỏi, phần lớn người lại chưa từng nhìn Diệp Quân một cái. Diệp Quân dù sao vẫn là Diệp Viễn nhi tử, tương lai có thể tiếp giữ Diệp gia người nối nghiệp. Phế vật, thật trướng mắt, thật không biết thú, chẳng lẽ lại muốn bị Tần Minh nhục nhã một phen? Có mấy vị thế gia công tử không chút nào cấp Diệp Quân lưu mặt mũi, phe phẩy quan xếp, nói là châu đầu ghẻ thai, không bằng là lớn tiếng nói cho đám người nghe. Diệp Quân không có chút nào lộ vẻ xúc động, cũng không thất lễ, hướng đám người từng cái tạ lễ, chợt cả người hắn sững lại bất động, ánh mắt nhìn về phía lại phương hành lang kia một cái mạn rượu bóng lửa. Đó là một váy dài màu lam thiếu nữ, 15-16 tuổi bộ dáng, vóc người cao ráo, mái tóc khăn choàng, lông mày tựa như nguyệt, mắt tựa như sao trời, giở tay nhấc chân tựa như tiên nữ, là rơi xuống dưới phàm trần tiên sứ. Nàng vẫn cao cao tại thượng. Diệp Quân ở trong lòng không khỏi thở dài nói, trong đầu chợt hiện lên khi còn bé cái đó hình ảnh từng cả ngày vẫn vít ở trong lòng hắn cô bé. 10 năm trước, Diệp Viễn mang theo Diệp Quân đi Viêm phủ, khi đó hắn mới 6 tuổi, không biết nhân sự, liền nghịch ngợm ở Viêm phủ chạy khắp nơi tới chạy đi, ai ngờ xông vào một cái có hồ nước u tinh tiểu viện, ở nở đầy hoa sen hồ nước trên có một tòa cầu phao, phía trên kia đang có cái bé gái phiên phiên khởi vũ, trong tay phủ xuống hoa sen, mà nàng giống như hoa tiên tử. Liền trong nháy mắt đó, chẳng qua là xa xa liếc thấy, Diệp Quân liền sâu sắc khó quên, cho dù liền hoa tiên tử dung mạo cũng không thấy rõ, từ đó về sau, Diệp Quân thậm chí ngay cả nằm mơ đều có nàng kia mạn diệu động lòng người dáng người. Trong lúc lơ đãng, Diệp Quân hốc mắt ướt át, lệ quang loè loẹt. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không chiếu chiếu gương, là vật gì? Nếu như ta là hắn, sớm tìm cái khe chui vào, Diệp gia mặt mũi cũng thua ở trong tay hắn, coi như người đàn ông. Ngay cả mình nữ nhân đều cùng người gặp riêng đi. Ha ha. Tại chỗ tất cả mọi người cũng chứng kiến một màn này, bọn họ có buồn cười, có ngầm vúng, có nhân đại âm thanh kêu lên, ở trong mắt bọn họ, Diệp Quân không còn là trước kia cái đó bênh bênh báo báo thiên tài, chẳng qua là một đại đội bản thân nữ nhân đều không giữ được phế vật mà thôi. Chật, tất cả mọi người cũng theo Diệp Quân phương hướng nhìn, một cái thức tha bóng dáng đang lúc mọi người đầu phiên phiên khởi vũ, mà ở bên cạnh nàng cũng là một kẻ thiếu niên áo trắng. Trí nhớ là nhất hành hạ người vật, hơn nữa còn là tình đầu chấm nợ chân quý nhất trí nhớ. Diệp Quân đã tỉnh hồn lại, làm phát hiện nước mắt che kín tầm mắt lúc, mới biết bản thân lại nằm mơ, lấy ra trong ngực kia phần giấy trắng, Diệp Quân sải bước hướng thiếu niên áo trắng cùng váy lam thiếu nữ đi tới. Có trò hay để nhìn, Thần Minh sẽ không bỏ qua hắn. Không ít người âm thầm cười trộm. Thiếu niên áo trắng đưa tay đem Viêm Lâm Lang ngăn ở sau lưng, nếu như vương giả vậy khí phách quét mắt một vòng Diệp Quân, trước mặt mọi người không thèm cười một tiếng, "Diệp Quân, thân thể tốt rất nhưng mà, muốn như thế nào?" Diệp Quân không để ý tới hắn, nhưng trong lòng giận máu gào thét, người này chính là Tần Minh, làm hắn biến thành bây giờ kẻ địch. Diệp Quân dừng lại bước, ánh mắt rơi vào kia y trên thân người, "Lâm Lang, đây là ta lần đầu tiên la như vậy ngươi, cũng là một lần cuối cùng." Tần Minh đột nhiên bùng nổ sát khí, "Lâm Lang là ngươi kêu sao? Tần Minh, ngươi nếu là có can đảm tử, bây giờ liền giết ta, nếu như ta nháy mắt hạ ánh mắt, thì không phải là nam nhân." Ngươi nếu không giết tương lai ta, ta chắc chắn giết ngươi, nếu như không dám động tay, ngươi cũng đừng nói nhảm. Đối mặt Tần Minh như thế, Diệp Quân thì không nhanh không chậm lớn tiếng nói, mạnh mẽ thế đầu đột nhiên áp đảo Tần Minh trên. Hắn điên rồi. Diệp Quân kia lời nói rơi xuống đất, tại chỗ tất cả mọi người ngừng thở, xem hai người. Xem ra ngươi là lại điên lại ngu, ta sẽ không theo kẻ ngu so đo. Tần Minh khoát tay phòng quang đạo. Diệp Quân chậm rãi giơ tay lên, tay kia trong giấy trắng đặc biệt thu hút cái nhìn, tất cả mọi người đều hiếu kỳ xem hắn, không biết hắn lại sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Diệp Quân triển khai giấy trắng, chữ lớn đỏ tươi xuất hiện ở trước mắt, Diệp Quân đuổi chữ nhẹ nhàng đọc nói, "Hoàng Thiên ở trên, thiên địa chứng giám, hôm nay ta Diệp Quân dùng máu tươi viết xuống thư từ hôn, vỡ cùng bị hôn thê Viêm Lâm Lang đoạn tuyệt quan hệ, từ nay không ai nợ ai lại không dính dớp, ngày khác ta Diệp Quân nếu là đổi ý, đã như vậy đào." Nói xong, Diệp Quân lấy ra một con dao nhỏ, hướng trong lòng tay trái lao đi, nhất thời dao xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng, tiếp theo rút ra dao, trực tiếp gãy, cùng thư từ hôn cùng nhau ném mặt đất, xoay người rời đi. "Tĩnh, tuyệt đối tĩnh. Viêm Lâm Lang, bây giờ là ta Diệp Quân bỏ ngươi, từ nay ngươi ta lại không dính dớp. Hờ hững bỏ rơi câu này lời hăm dọa, Diệp Quân xoay người bước nặng nề bước từ đám người bên người đi qua. Vào giờ phút này, tại chỗ tất cả mọi người cũng mắt thấy Diệp Quân mới vừa rồi kia cử động điên cuồng, hắn lại dám viết xuống thư từ hôn, cái này rõ ràng bày ra là muốn Viêm gia uy nghiêm. Người trong cuộc Viêm Lâm lang khẽ run, cắn phấn môi, tức bực dậm chân, "Diệp Quân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ giết ngươi." Tiếp theo, Thần Minh hướng về phía Diệp Quân bóng lưng dần dần nói. Diệp Quân không thèm hừ một cái, đầu cũng không có một cái, liền dứt khoát biến mất đang lúc mọi người trước mắt, chỉ còn dư lại một đám không thể tin nổi, khiếp sợ không nói người xem. Chương 6, bất bại huyết thể chương 6, bất bại huyết thể Diệp phủ một chỗ lầu các mái hiên, Diệp Quân nằm song xoài phía trên nhìn xanh thẳm bầu trời. Mới vừa hoàn thành kia kinh thế cử động, Diệp Quân cũng không có chút xíu cao hứng cùng hối hận, ngược lại dị thường bình tĩnh, hắn không phải người ngu, hắn yếu quyết cắt hết thể mới có động lực. Tiểu bối, làm Diệp Quân xuyên thủng tầng mây chim bay lúc, bên hai, đầu vang lên Hàn Thúc Viễn cổ tiếng, Diệp Quân kích động ngồi dậy mặt cung kính, "Hàn Thúc, bây giờ Diệp gia tộc nhân, ai không có biết phấn đấu, thiếu chút nữa ta đây tiên nhân từ quan tại kích động ra tới." Diệp gia tiếp tục như vậy nữa không phải là bị những gia tộc khác dung hợp, cũng sẽ bị diệt tộc, hay là ngàn năm trước cái đó rất chá thiên hạ Diệp gia sao? Hàn Thúc không khỏi một phen thở dài. Biết Hàn Thúc tu vi, Diệp Quân không khỏi hỏi, Diệp gia trước kia nhất định rất hùng mạnh đi. Hàn Thúc nào nói, đó là tự nhiên, 3.000 năm trước, khi đó Diệp gia là thiên hạ mấy lớn gia tộc cổ xưa một trong, đồng thời còn thành lập đế quốc, hiện giờ Bạch Ngọc Vương triều chính là năm đó ta Diệp gia quốc thổ. A, 3.000 năm trước ta Diệp gia từng là một nước chi chủ. Diệp Quân hoàn toàn kinh hãi. Đó là tự nhiên, năm đó Diệp gia quốc chủ thế nhưng là Huyền Vũ môn một vị trưởng lão, có tiên tiên tu vi, là Tử Ngọc đại lục số lượng không nhiều quốc chủ một trong. Tử Ngọc đại lục? Giống như không nghe rõ. Hàn Thúc rất kiên nhẫn giải thích, chúng ta chỗ là một khối phiêu phù đại lục, tên là Tử Ngọc, mà Bạch Ngọc Vương triều bất quá là đại lục Đông Đảo đế quốc một trong, mà mỗi vị đế quốc quốc chủ cũng từ Huyền Vũ môn cùng Lam Phong Tông sắp phong, à, Lam Phong Tông cũng là tu tiên môn phái, ở Tử Ngọc đại lục thực lực không thể so với Huyền Vũ môn, nhưng thế lực sau lưng lại rất được, tóm lại Tử Ngọc đại lục phần lớn đều là Huyền Vũ môn quản lý, thiết lập rất nhiều đế quốc, một nước chi chủ trên còn có thiên chủ, dưới có thành chủ, gần như đều là trong Huyền Vũ môn định đệ tử, vì có thể tuyệt đối thống trị các nước, Huyền Vũ môn nghiêm khắc khống chế phương pháp tu luyện, đột phá một tầng mới có thể có khi đến một tầng công pháp, liền xem như trưởng lão cũng phải như vậy, nhất là trúc cơ phương pháp, tỉ như phụ thân ngươi, nếu như hắn có trúc cơ phương pháp sẽ gặp đột phá địa tiên, nhưng trúc cơ phương pháp cũng giữ tại Huyền Vũ môn trong tay, thường nhân há lại sẽ dễ dàng nắm giữ. Thì ra là như vậy. Trải qua Hàn Thúc lời nói này, để cho Diệp Quân mở rộng tầm mắt, tính tư chốc lát, Diệp Quân lại hỏi, "Hàn Thúc, tu sĩ vì tu tiên mà làm mục tiêu, ngươi từng nói quyền lực, tiền tài, địa vị đối tu sĩ căn bản không trọng yếu, vì sao Huyền Vũ môn còn phải thiết lập nhiều đế quốc, can thiệp người phàm sinh hoạt, chẳng lẽ là vì duy trì phàm giới trật tự?" "Ha ha, hỏi rất hay, hỏi trọng điểm bên trên." Hàn Thúc tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, khen mấy tiếng, trong đó tự nhiên có nguyên nhân, tu sĩ vốn là nghịch thiên tu chân, muốn thả tiếp theo cắt ba phủ, bao gồm tự mình tình cảm, Huyền Vũ môn can thiệp phàm giới tự nhiên có trong đó nguyên do, trong đó cực kỳ bí ẩn, hơn nữa cùng ta Diệp gia suy tàn cũng có quan hệ. "A." Diệp Quân con ngươi lóe sáng, muốn hỏi lại không dám xuất khẩu. Hàn Thúc tang thương thanh âm vang lên, "Ta Diệp gia huy hoàng nhất cũng liền ở 3.000 năm trước, một nước chi chủ, chúa tể thiên hạ, trên đời không có vĩnh hằng đế quốc, cũng không có vĩnh viễn môn phái, hết thảy đều sẽ luân hồi." Diệp Quân hỏi ngược lại, "Tu chân không lâu vì thành tiên bất tử sao?" Hàn Thúc do dự một trận, sau đó khen, "Thằng nhóc này, tâm cao chí kiên, không sai, đây là tu sĩ trọng yếu nhất quý giá nhất tài sản, ta cái này tiên nhân thực tại không nỡ ngủ, bắt đầu ngày mai, chuyển cho ngươi phép luyện thể." Diệp Quân mừng lớn, nhưng chợt ngưng lông mày, "Hàn Thúc, cha ta đang điển bị người chớ nữa, còn có thể trùng tu sao?" "Không được, đan điền là vạn pháp suối nguồn, tự nhiên không được, ta cửa kia công pháp chỉ có thể nhắm vào một ít vấn đề nhỏ." Hàn Thúc lập tức lộ Diệp Quân hy vọng. Diệp Quân rất là thất vọng, bản đem hy vọng cuối cùng gửi gắm vào Hàn Thúc trên người, lại không nghĩ rằng, tựa hồ vô hình Hàn Thúc có thể thấy được Diệp Quân nét mặt, có thể biết tâm tình của hắn tựa như, kia thấm nhuần thanh âm dần dần vang lên, "Hy vọng vẫn có, Huyền Vũ môn có một loại linh đan, tên là Diễn Sinh đan, nó có thể để cho người trùng tu tu luyện." "Diễn Sinh đan?" Phảng phất một cái có tinh thần đầu, Diệp Quân khẩn cấp hỏi, "Diễn Sinh đan?" "Hàn Thúc, ngươi từng ở Huyền Vũ môn tu hành, hơn nữa ngươi là cao cao tại thượng tiên tiên, sẽ phải luyện chế diễn sinh đan." Vào giờ phút này, Diệp Quân đem hết thể hy vọng đều đặt ở Hàn Thúc trên người, thần bí Hàn Thúc trong mắt hắn là không gì không thể. Đáng tiếc, Hàn Thúc sẽ không, Hàn Thúc năm đó còn không có cơ hội tiếp xúc liền bị Huyền Vũ môn khu trừ xuống núi, còn nữa diễn sinh đan mới là Huyền Vũ môn trấn môn chi bảo, há lại sẽ dễ dàng bị người. Theo ta được biết, chỉ có Huyền Vũ môn trưởng lão mới có tư cách tiếp xúc toát thuốc, năm đó Diệp gia mấy vị quốc chủ thì không được, bọn họ chẳng qua là bình thường trưởng lão. Chỉ có Huyền Vũ môn trưởng lão mới có tư cách. Giờ khắc này, Diệp Quân hô hấp đột nhiên dồn dập, nói ra để cho Hàn Thúc khiếp sợ vậy tới, "Ta muốn gia nhập Huyền Vũ môn, cũng muốn trở thành trưởng lão, đoạt được diễn sinh đan phương, Hàn Thúc." "Tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng Hàn Thúc thích, sau này Hàn Thúc sẽ giúp ngươi tu hành, không chỉ có vì ngươi, cũng vì Diệp gia, ta cũng là gia tử Diệp gia." Nghe bảo, Diệp Quân tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khó khăn, "Nhưng ta muốn như thế nào gia nhập Huyền Vũ môn? Huyền Vũ môn tu đệ tử phương thức đều là gia tộc đề cử, hơn nữa ta đã thất bại một lần, bọn họ tuyệt sẽ không lại cho ta cơ hội, ta cũng không phải là muôn đời kỳ tài." "Rất đơn giản, hoặc là chế tạo thiên tài gian dối, để cho Huyền Vũ môn tìm tới ngươi, ví như mấy năm đột phá địa tiên, bọn họ tự nhiên sẽ tới cửa tìm ngươi, nhưng trong đó rủi ro không nhỏ, thậm chí có cường giả sẽ phát hiện sự tồn tại của ta, còn có cái biện pháp, đó chính là giết người cấp của, tìm Huyền Vũ môn đệ tử giết, sau đó rời xương đổi dung mạo, tìm phương pháp thực dụng nhất. Nhớ năm đó, Hàn Thúc liền từng đặc biệt làm việc này, thường lẫn vào Huyền Vũ môn đạo bà bối. Ô, Diệp Quân cảm giác lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng, phản phất phía sau có người đang dòng nó, mà đối Hàn Thúc ấn tượng có lần nữa nhận thức. Cứ làm như vậy, tốt nhất tìm cái còn chưa chính thức bái nhập Huyền Vũ môn đệ tử ký danh ra tay, như vậy có thể so dễ dàng hôn bại. Chuyện này trước buông xuống, bây giờ ổn định lại tâm thần, Hàn Thúc muốn chuyển cho ngươi bất bại huyết thể. Bất bại huyết thể. Diệp Quân thoáng chốc tinh thần phấn chấn. Lấy được môn công pháp này còn phải cảm tạ Huyền Vũ môn, năm đó không phải đem ta đuổi đi, ta cũng sẽ không lấy được như vậy thần kỳ công pháp, mặc dù giá cao lớn, nhưng có thể đổi lấy lực lượng huyết thể đều đáng giá, tuổi thọ đối phàm nhân mà nói xác thực trọng yếu, ngắn ngủi mấy chục năm, mà tu sĩ thì có trên vạn năm thời gian, nếu như sống được đặc sắc, chốc lát đủ để. Hàn Thúc cảm nhận được Hàn Thúc kia coi rẻ thương sinh khí phách, Diệp Quân không khỏi nhanh chóng cái lạnh run, càng nhiều hơn chính là bội phục cùng nhiệt huyết. Bất bại huyết thể coi như là một môn tà đạo công pháp, tổng cộng 3 tầng, thứ nhất tầng là tán máu, thứ nhì tầng là hóa huyết, thứ ba tầng là huyết thể đại thành sau, lực lượng sẽ theo người tu hành cảnh giới đề cao mà càng phát ra hùng mạnh, là được dùng huyết khí tu bổ đan điền, hơn nữa còn nhưng khiến đan điền lần nữa sinh trưởng, xa không phải người bình thường có thể so với. Thật thần kỳ. Bất bại huyết thể. Hàn Thúc phá ra nước lạnh, tự nhiên có âm có dương, có mạnh có yếu, thần kỳ như vậy công pháp đương nhiên là có nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng, thứ nhất cái chính là tuổi thọ, thứ nhì cái chính là thống khổ, loại thống khổ này chỉ có người tu hành mới có thể khắc sâu biết. Nhớ tới thua ở Tần Minh trên tay bất lực, nghĩ đến phụ thân kia thê thảm bộ dáng, lại nghĩ tới Viêm Lâm lang thoái hôn kia vô cùng nhục nhã, Diệp Quân kiên nghị gật đầu, "Hàn Thúc, ngươi yên tâm, ta đã có tâm lý chuẩn bị, gãy tay gãy chân cũng sẽ không tiếng kêu đau, chỉ cần có thể tu hành, chỉ cần có thể để cho cha tái tạo đan điền, cái gì giá cao cũng đáng giá." "Tốt, ngày mai sẽ bắt đầu đi." "Không, buổi tối liền bắt đầu tu luyện." Diệp Quân lập tức nói, mà Hàn Thúc không còn nói gì, hồi lâu cũng không có nói chuyện. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Quân nhìn vàng nóng thiên địa, lần nữa cảm ngộ đến thiên địa rộng lớn, loại cảm giác này từ nửa năm trước tu vi bị phế liền đã không còn qua. Nhanh tầm thiếu ra, chủ nhân cùng trưởng lão đang phát cáu. Chợt, phía dưới truyền tới tôi tớ vội vàng âm thanh. Nhất định là thư từ hôn chuyện truyền ra, đến đây đi, có cái gì ta cũng tiếp theo, hiện tại không có bất cứ chuyện gì có thể đả kích ta. Diệp Quân thở dài một hơi, tung người nhảy xuống mái hiên. Trong phòng ngủ, Diệp Viễn dựa lưng vào gối đầu, bên cạnh là Diệp Vân Thiên, Diệp Tinh Hà, Diệp Hạc ba vị trưởng lão, còn có mấy vị Diệp gia thiếu tuấn. Diệp Viễn siết quả đấm, tức giận quát lên, thật là nghiệt tử, nghiệt tử. Cái này Diệp Quân cũng quá không hiểu chuyện, dám hướng dưới Viêm gia thư từ hôn, cái này không bày rõ ra đắc tội Viêm gia. Diệp Hạc sâu đồng trong cất giấu lau một cái dị quang, cười lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà lắc đầu một cái, Viêm gia tuy không có ngoài sáng đối phó Diệp gia, nhưng trong tối, sau này Diệp gia không có an ninh ngày, lão phu lại cảm thấy Diệp Quân đứa bé kia làm rất đúng, vì ta Diệp gia nam nhi biết phấn đấu. Lúc này, Diệp Vấn Tiên đột nhiên lớn tiếng khen ngợi Diệp Quân. Diệp Tinh Thần, Diệp Hạc nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, nhưng khí thế vẫn vậy khinh người. "Cha, các vị trưởng lão." Theo mấy phen nhẹ nhàng bước chân âm thanh đến gần, Diệp Quân đi tới căn phòng, rất tôn kính đối mỗi người thi lễ. Quỳ xuống. Không chờ người khác mở miệng, Diệp Viễn lạnh lùng hét lớn. "Đông." Diệp Quân đàng hoàng quỳ xuống, túi đầu không nói, giờ phút này, Diệp Quân tính được chỉ có thể nghe bản thân tim đập, tại chỗ mỗi người hô hấp hắn cũng nghe rõ ràng. Diệp Viễn hờ hững nói, "Dựa theo tộc quy, tuổi tròn 16 sẽ vì gia tộc làm việc, Diệp Quân, ngươi đi ngay Thanh Dương trấn, không phải cho phép không thể tùy ý rời đi Thanh Dương trấn, đây là ta làm tộc trưởng cuối cùng một đạo gia lệnh, từ giờ trở đi, Diệp gia gia chủ không còn là ta, lập tức từ Diệp phủ biến mất." "Cha, hài nhi bất hiếu." Diệp Quân dưng dưng hướng Diệp Viễn dập đầu ba cái, đứng lên xóa sạch nước mắt, dứt khoát nhìn về phía ba vị trưởng lão, "Các vị trưởng lão yên tâm, ai làm lấy chịu, ta Diệp Quân coi như phạm phải sai lầm ngất trời cũng sẽ không để Diệp gia gánh." Diệp Hạc giận lông mày đưa ngang một cái, còn không biết hối cải. Diệp Tinh Hà thì mặt cười lạnh, không có thuốc nào cứu được. Đang lúc mọi người nhà báng, Vũ Nhục Hạ, Diệp Quân dưng dưng rời phòng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Viễn trắng bệnh trên mặt cũng hiện lên nước mắt. Chương 7, Thanh Dương trấn chương 7, Thanh Dương trấn đêm khuya, đón trận trận gió rét, tiêu điều làm lá rụng. Diệp Quân đứng ở Diệp phủ trước cửa chính, trên vai khoác hành lễ, ở trước mặt hắn là Diệp phủ uy nghiêm cổng, thỉnh thoảng có tôi tớ tới trước cùng Diệp Quân cáo biệt, lại không có một cái Diệp gia người tới. Hàn Thúc thanh âm chợt ở Diệp Quân trong đầu vang lên, "Tiểu Quân, sinh phụ thân ngươi khí." "Ta nào có tính khí?" Diệp Quân hữu khí vô lực nói. "Còn chưa phải là tức giận, ngươi nên bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, ngươi đắc tội Viêm gia, Viêm gia tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, cộng thêm cha ngươi trở thành phế nhân, lại không người lại che chở ngươi, ở lại Xích Vân thành ngươi chỉ có một con đường chết, cha ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, đứa nhỏ gốc." Hàn Thúc khuyên nhủ. Kéo kẹt. Xương cốt tiếng va chạm từ hai quả đấm bùng nổ, Diệp Quân đưa mắt nhìn Diệp phủ hai chữ, phụ thân bóng dáng ở trước mặt hiện lên, Diệp Quân lỗ mũi đau xót, âm thầm trùng khóc. Hàn Thúc cắn đuổi, "Hay là đi gặp ngươi một chút cha đi." "Không, Hàn Thúc, chúng ta lên đường đi Thanh Dương trấn, chờ trở lại lúc ta sẽ để cho cha cùng tộc nhân bằng vào ta tự hào." Diệp Quân chịu đựng thương tâm xoay người sải bước biến mất ở đêm khuya gió rét hạ. Xích Vân thành phía bắc cách xa mấy trăm dặm có một cái trấn nhỏ, Thanh Dương trấn. Thanh Dương trấn chỗ đồng hoang bên trong dãy núi, lấy trồng trọt dược thảo cùng khai thác khoáng thạch làm chủ, nhân địa thế xa xôi cô tịch, Thanh Dương trấn chỉ có mấy trăm hơn gia đình, hơn nữa thường bị lưu phỉ quấy rầy, trăm họ việc mười phần đau khổ. Bạo Dương Viêm Viêm, thái cổ thảo nguyên cắt bay đầy trời quanh quẩn, hạt cắt đem lá cây đâm thành muối bớt, đem thiên cổ nham thạch hóa thành cục đá, thảo nguyên chỉ còn dư cỏ hoang, gần như không có một mảng cỏ. Bốn bề là liên miên phập phồng nguy nga núi lớn, có chút ngọn núi còn có thể loáng thoáng thấy tuyết trắng mê mang, sườn núi tựa như long tích quanh co chiếm cư ở mặt đất bao la, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ phóng lên cao. Một chỗ địa thế bình thản, hai bên là kiếm phong trong thung lũng, lại có một cái khách sạn. Khách sạn toàn thân dùng đá tảng xây thành, mười phần đơn giản, cửa treo một khối da thú chiêu bài, Thanh Dương khách sạn. Mau nhìn người nọ, không có thân tốt quần áo, hơn nữa khắp nơi là vết máu, nói không chừng là cái lưu phạm, nếu là lưu phỉ thì phiền toái, ta đi phát tín hiệu thông báo Hắc Kỳ Quân. Khách sạn bọc lâu, ba tên điếm tiểu nhị âm thầm thảo luận, một người trong đó cẩn thận từ một bên chạy đi, còn lại hai cái điếm tiểu nhị ra giấu một trận, một người sửa sang lại hàng hóa, một người khác bưng bình trà hướng bàn rượu đi tới. Cửa bàn rượu ngồi một kẻ vóc người tráng hán khôi ngô, hắn đầu bù phát ra khoác thú áo, trên người khắp nơi là vết máu, có chút hay là mới mẻ, sinh là kinh người, thú áo đại hán chợt ngẩng đầu lên, lấy tay vẹn ra bần phát, lộ ra một trường trẻ tuổi anh tuấn dung nhan, chính là Diệp Quân. Trải qua mấy chục ngày liên tục lên đường, khó khăn lắm mới đi đến Thanh Dương trấn phụ cận, đoạn đường này Diệp Quân trải qua rất nhiều trắc trở, một lời khó nói hết. Khách quan, đây là ngươi muốn trà. Điếm tiểu nhị cấp Diệp Quân châm trà, vậy mà khỏe mắt cũng không ngừng tại trên người Diệp Quân tìm đòi, tựa hồ đang tìm cái gì vật. Diệp Quân lấy ra bạc vứt cho điếm tiểu nhị, uống một hớp trà, phát hiện điếm tiểu nhị thầm thụt ánh mắt, Diệp Quân liền hỏi, huynh đệ, ngươi có hay không ra mắt tại hạ? Không có, không có, tiểu nhân là gặp khách quan rất xa lạ, liền nhìn hơn hai mắt, lần sau cũng tốt chào hỏi khách quan, ngươi chậm dùng. Điếm tiểu nhị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đội vàng lấy người. Diệp Quân lắc đầu một cái, buồn buồn uống vài hớp, chợt trong đầu thoáng qua cái gì, lấy ra bạc đặt lên bàn, nhắc tới rách nát bao phục hướng Thanh Dương trấn phương hướng đi tới. Bù bù, mới vừa đi ra khách sạn, đột nhiên tuôn ra chín đầu bóng đen, dọc theo Diệp Quân cực nhanh buôn ba xoay tròn, đồng thời lao một cái hàn quang hướng Diệp Quân lăng không bổ tới, lại là một thanh ngân nguyệt đại đao, lưỡi đao lấp lóe bức người lợi khí. Ông, làm lưỡi đao mắt thấy bổ vào Diệp Quân trên chắn lúc, chợt dừng lại giữa không trung, nguyên lai lại là Diệp Quân dùng hai chỉ sinh sinh đem đao phong kia cấp kẹp lại, mạnh mẽ chỉ lực cũng để cho lưỡi đao không núc đích, mà cầm đao người là một kẻ đại hán giáp đen. An ta một đao. Bên cạnh một vị hắc giáp hét lớn một tiếng, vơ đao hướng Diệp Quân bổ tới. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, lắc cổ tay, chỉ thấy dao bạc trong nháy mắt cắt thành hai khúc, mũi đao bộ phận bị Diệp Quân ngón trỏ bắn ra, như sao rơi đâm về phía người đâu. Người nọ không cách nào tránh né, bởi vì mũi đao thực tại quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt xem nó đâm thủng lồng ngực. Siêu siêu. Ở mũi đao đâm vào trong nháy mắt kia, tả hữu các lóe ra một đạo bóng người, cũng đồng thời đưa tay bắt lại mũi đao. Bên trái người nọ là Diệp Quân, mà bên phải cũng là vị 30 đại hán giáp đen. Diệp Quân trong nháy mắt buông tay, đại hán giáp đen cướp đi mũi đao lui về phía sau mấy bước, đi tới bị dọa đến run rẩy hắc giáp binh lính bên người, an ủi mấy tiếng, hắc giáp binh lính rốt cuộc khôi phục bình thường. Mười tên hắc giáp binh lính đem Diệp Quân vây nghiêm nghiêm thật, mà kia đại hán giáp đen thì hướng Diệp Quân đi ra một bước, uy nghiêm quan sát một phen, thẩm vấn nói, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Tới Thanh Dương trấn có chuyện gì? Hắc Kỳ Quân. Diệp Quân quan sát một vòng, biết bọn họ lai lịch, cũng không nói nhiều, từ bao phục lấy ra sách nhỏ vứt cho kia uy vũ dẫn đầu hắc giáp. A. Hắc giáp mở ra sách nhìn kỹ sau, phất tay một cái khác hắc giáp binh lính lập tức cất xong vũ khí, hắc giáp thủ lĩnh đối bọn họ nói, không phải Lưu Phỉ, là Diệp gia người. Diệp Quân ánh mắt rơi vào hắc giáp thủ lĩnh trên người, chậm rãi nói, Thanh Dương trấn có một tổ Hắc Kỳ Quân, cờ đầu danh cứ gọi Diệp Trường Thanh, đến từ Xích Vân Thành, là thị tiên ba tầng cường giả. Hắc giáp thủ lĩnh sửng sốt một chút, giữ miệng cười một tiếng, khí phách mười phần, Diệp Quân tiểu đệ, kêu ta Trường Thanh đại ca là được, ngươi ta vì người một nhà, hơn nữa đại ca sớm nghe nói qua ngươi. Trường Thanh đại ca. Diệp Quân chợt ổn quyền nói, tốt, hôm nay làm huynh đệ tiếp đón gió, tiểu nhi, bên trên chút rượu thịt, đây là người trong nhà, các ngươi cũng không trợn to mắt chó, huynh đệ ta như vậy tuấn bộ dáng nhìn thế nào cũng không giống Lưu Phỉ. Diệp Trường Thanh hào sảng nhiệt tình mang lấy Diệp Quân đi tới khách sạn ngồi xuống, cái khác hắc giáp binh lính đi rượu bên cạnh bàn. Trải qua Diệp Trường Thanh vừa hô, điếm tiểu nhị nào còn dám nữa ra, vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Diệp Trường Thanh cấp Diệp Quân rót trà, bản thân cũng rót đầy, sau đó giống như nhìn quái vật vậy nhìn chằm chằm Diệp Quân nhìn, làm cho Diệp Quân cả người không được tự nhiên. Diệp Trường Thanh cười ha ha, lúc ấy nhận được tin tức còn chưa tin, không nghĩ tới thật là huynh đệ chuyện đại ca cũng nghe tộc nhân luận đạo qua, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, đại ca kính ngươi là nam tử hán, lại dám nghĩ Viêm gia tiểu thư, thật cấp Diệp gia nam nhi nở mặt nở mày. Chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, đi qua đừng nói, huynh đệ mới tới quý địa, cũng không biết phải làm những gì, còn mời đại ca chỉ điểm một chút. Diệp Quân khiêm thành nói. Diệp Trường Thanh ôm Diệp Quân, Thanh Dương chấn đều là chút dăm cho chuyện vụ vặt, thế thái nhân tình rất là đáng ghét, đại ca không thích đi tình, xem sắc mặt, nhất là đồng tộc, huynh đệ chỉ cần đi báo cái đến là được, lời nói huynh đệ không thích nghe vậy, Thanh Dương chấn chính là cái ăn no chờ chết địa phương, đừng mang hy vọng quá lớn. Diệp Quân đồng ý, hắn thấm sâu trong người, thật nhiều đại ca quan tâm, bữa này ta mời. Các huynh đệ cũng tới, vị này là Diệp Quân huynh đệ, cũng tới uống rượu. Diệp Trường Thanh đứng lên hướng đám người giới thiệu. Toàn bộ giáp sĩ cũng vây quanh, rót đầy rượu, đối ẩm uống quá, Diệp Quân cũng không hề út út mở mở, bị Hắc Kỳ Quân phóng khoáng lây, trong lòng kia phiến hảo tình cũng kích thích ra tới, mở bụng biển uống. Diệp Quân đi tới Thanh Dương trấn đã buổi chiều, váng đầu chầm chậm, khi tỉnh lại vừa vặn ở một nhà tiểu lâu phòng trọ, Diệp Quân rửa mặt liền thu thập xong vật rời đi tiểu lâu. Thanh Dương trấn phần lớn đều là lấy nham thạch làm thể kiến trúc, giống như tiểu lâu, cửa hàng mới là bằng gỗ nhà lầu, dù rất đơn giản, nhưng đường phố coi như sạch sẽ, chẳng qua là không khí không tốt, luôn là tràn ngập bụi bặm. Thanh Dương phủ, chủ quản Thanh Dương trấn hết thảy sự vật phủ đệ. Tuy là buổi chiều, nhưng không ngừng có người xuất nhập cửa phủ, rất là náo nhiệt. Diệp Quân đi vào chính viện, nhìn chung quanh một lần, tiếp tục hướng chính viện đi tới, xuyên qua đang hành lang, Diệp Quân vừa vặn gặp một thiếu nữ đang cùng một vị lục tuần cẩm bảo ông lão dây dưa, cô gái kia tính tình cực giống nam tử, lắc lắc ông lão nói không ngừng, "Trưởng trấn, ngươi cũng không quản một chút chúng ta mấy hộ người sống chết, Lang Sơn bao lâu không có thủ sơn người, ngày hôm qua nhà ta bầy sói lại bị ngậm đi mấy con." "Lang Sơn tại sao gọi Lang Sơn? Đó chính là sói chỗ ở, ta các ngươi phải rời, các ngươi phi không rời đi, có thể trách ta." "Đi, mời nàng đi." Trưởng trấn rất kiên nhẫn giải thích một phen, liền để cho tôi tớ đuổi đi thiếu nữ. Thiếu nữ không cưỡng được rắn chắc tôi tớ, xinh xinh bị đuổi ra phủ. Trưởng trấn lắc đầu một cái, chợt phát hiện Diệp Quân, liền lạnh nói hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" Diệp Quân mười phần khách khí đáp, "Tiền bối, ta đến từ Xích Vân Thành, phạm tội bị hạ phóng đến Thanh Dương Thành, đang tìm ngươi an bài tổ vụ." Nghe Diệp Quân nói một cái, trưởng trấn bản trên mặt có nụ cười, nguyên lai là người trong nhà, đúng, có chỗ cọ phu cần người trông coi, đang cần cái vị trí, chỉ ngươi đi. Vạn bối muốn đi Lang Sơn thủ sơn, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng." Diệp Quân khẩn cầu. Trưởng trấn sửng sốt một chút, tựa hồ rất không hiểu, "Thôi thôi tay, ngươi đứa nhỏ này có tốt địa ngươi không đi, đã ngươi muốn đến thì đến đi, cần gì liệt kê một cái hóa đơn, kia Lang Sơn cũng không so trấn, đi đi." "Đa tạ tiền bối." Diệp Quân tạ xong lễ, xoay người rời đi. Ai, càng già càng không có trí nhớ, quên hỏi đứa bé kia thân phận, thôi, nếu bị hạ phóng Thanh Dương trấn, vậy nói do ở Diệp gia cũng không có gì địa vị. Trưởng trấn chớp chớp mơ hồ mắt, vậy vây đầu không xem ra gì, đối với Diệp Quân loại này hạ phóng tộc nhân, hắn đã sớm thói quen, xoay người hướng phòng chính đi tới. Cách Thanh Dương trấn cách xa mấy dặm có một cái sơn thôn, phía sau thôn có một tòa núi lớn, Lang Sơn. Hoàng hôn đánh tới, một bóng người đang hướng Lang Sơn đến gần. Chương 8, huyết luyện thân sắc chương 8, huyết luyện thân sắc dưới màn đêm Lang Sơn giống như một con bạc đen cự lang nhìn lên bầu trời đêm, nhìn trời sói tru. Khe núi tiểu đạo, dần dần xuất hiện một đạo bóng người, từ xa đến gần, dần dần tiến vào một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang chỉ có không tới hơn 10 hộ người, phân bố ở chân núi, lúc này đang lúc cơm tối thời điểm, mỗi gia đình nhưng không thấy khói bếp, ngược lại tĩnh đến lạ thường. Cửa thôn dưới cây cổ thụ cỏ ruộng, Diệp Quân nghỉ chân ngắm nhìn một phía, trên mặt hiện lên chìm nghi ngờ, lại hướng thôn đi ra mười mấy bước, chợt ngồi xuống, trên đất có mở ra vết máu, phía trên dính không ít đen nhánh nhung mao. Nhanh hướng cá nhân đi ra ngoài trên trấn tìm cứu binh. Đen nhánh thôn hộ vang lên một cái bội vàng thanh âm. Tiếp theo lại là một phen ngao ngao tiếng kêu, liền từ trong bóng tối lao ra một cái bóng người, người nọ không có chạy bao xa, phía sau hoàn toàn theo tới mấy con dã lang, dương nhanh múa vút rất là dọa người. Sói hoang mắt thấy muốn đuổi kịp người nọ, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, người tuổi trẻ kia tựa hồ đã tuyệt vọng, gắng sức nắm chặt đốn tuổi đao chuẩn bị từ đấu. Phanh phanh phanh, ngao ngao ngao. Một đạo bóng đen tuôn ra trong đêm tối, một trường, hai cước nháy mắt liền đem bốn đầu ác lang quét bay, sau khi hạ xuống ngao ngao kêu thảm thiết mấy tiếng liền tắt thở bất động. Được cứu thanh niên khiếp sợ xem người đâu, thân thể còn không khỏi run rẩy, chưa kịp hỏi, người nọ đã nhảy vào trong đêm tối biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư thanh niên giống như cọc gô ngốc tại chỗ. Ngao ngao ngao. Một chút thời gian, đêm tối liền chuyển tới trận trận ác lang tiếng kêu thảm thiết, lại qua một trận, thôn gia đình thắp đèn, bắt đầu dọn dẹp mấy chục con ác lang thi thể. Đúng, mới vừa rồi ân công nói hắn gọi Diệp Quân. Lại là Diệp gia người, không nghĩ tới Diệp gia cũng có dễ nói chuyện như vậy hơn nữa thực lực kinh người người tuổi trẻ. Ừ, ân công người tốt, sau này chúng ta cũng không cần lo lắng bầy sói tập kích thôn, có ân công ở, sợ rằng trên Lang Sơn lũ sói con kia đều muốn tuyệt tích. Thôn dân vây tại một chỗ vui vẻ thảo luận, lại bắt đầu phân chia ra sói, kia ra sói thế nhưng là thứ tốt, hơn nữa thịt sói cũng là nhắm rượu nướng xong liệu. Thôn nhỏ phía sau núi, sườn núi có một tòa cũ rách lầu đá, lúc này đang toát ra nhàn nhạt ánh lửa, còn làm máu đỏ ánh sáng. Bên cạnh đống lửa, Diệp Quân chỉ mặc quần đùi, đang dùng một cây động vật gai xương đâm lòng bàn chân, cánh tay, đâm ra từng cái một không nhìn thấy lỗ máu, cả người hắn phảng phất giống như máu con nhện. Một tiếng cổ xưa thanh âm hơi từ thân thể hắn truyền ra, luyện bất bại huyết thể, phải khống chế thân xác huyết khí, máu là sinh mạng chi nguyên, phân bố ở xương thủy, gân lạc, tế bào, trong bắp thịt. Tiểu Quân, ngươi đã luyện một thân mạnh phách thân xác, đã có thể cảm nhận được huyết khí, không bao lâu liền có thể khống chế huyết khí, tối đa cũng liền 5 năm tả hữu, cũng không cần làm đến bước này, trực tiếp tán máu, cái này quá thống khổ. Mỗi đi một cái, Diệp Quân liền rút ra run một cái, cắn chặt hàm răng, 5 năm, ta không chờ được. Hàn Thúc, làm máu từ da chảy ra một khắc kia, ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều ở đây lưu động. Hàn Thúc nói, rất tốt, nếm thử dùng thân xác còn sót lại nội kình đi khống chế huyết dịch lưu động, tốc độ càng nhanh, chờ ngươi có thể tùy ý khống chế thân xác huyết dịch lưu động tốc độ, là được chính thức tu luyện bất bại huyết thể. Diệp Quân suy nghĩ một chút, Hàn Thúc, có phải hay không máu thả càng nhanh càng nhiều, càng dễ dàng khống chế? Ừm, ngươi lại phải. Hàn Thúc thanh âm từ từ yếu ớt, nín lại hô hấp, Diệp Quân cầm gai xương không ngờ bắt đầu dùng sức này ghim thân thể, từ bàn chân đến bả vai, hơn nữa lực độ không ngừng gia tăng, lô máu cũng biến thành bừng lớn nhỏ, thân thể ban đầu chẳng qua là phủ đầy lớn chừng hạt đậu giọt máu, rất nhanh liền trở nên như hạt đậu nành. Làm thân thể 80 trở lên cũng quấn lên phá lô máu sau, Diệp Quân hô hấp dồn dập, hô hấp một cái, kinh mạch bành trướng, mà vô số giọt máu lại bị hút vào thân thể, sau lại toát ra bên ngoài thân, thứ nhất một lần, giống như khí cầu tựa như. Diệp Quân toàn thân trắng bệnh vô sắc, nhất là sắc mặt, giọt máu mỗi co rút lại, bành trướng một lần, Diệp Quân một trận thống khổ, nhắm hai mắt cắn chặt hàm răng, hai tay toàn quyền, đầu ngón tay đều đã đâm rách tay ra. Để cho máu một lần thứ ở vô số thương đến trong động thu về co lại, loại thống khổ này như băng bằng muôn mảnh. Một ngày, hai ngày, mấy chục ngày bất chi bất giác mà qua. Sáng sớm, nặng nề sương mù dày đặc bao phủ Lạc Sơn. Một cô thiếu nữ cùng một thiếu niên xách theo giỏ, con trái cây lương khô đi tới lầu đá, lén lén lút lút nhìn chung quanh một lần, đem đồ vật đặt ở góc, sau đó nhỏ giọng nút ở phía xa trong bụi cỏ, lặng lặng đưa mắt nhìn lầu đá. Đoàn thiếu niên cũng liền 16, 17 tuổi, vóc người gầy nhỏ, hắn nhỏ giọng đối một bên thiếu nữ nói, "Tam tỷ, ân công giống như Bạch Tiên Đô không ở trong phòng, ta thế nào bái sư nha?" "Cái này thế nhưng là chuyện của ngươi, ngươi nếu là giúp tỷ làm một tháng sống, tỷ đã có ra mặt dày tìm ân công nói một chút, thế nào?" "Ngươi biết ân công lợi hại, bây giờ trời vừa tối cũng nữa không nghe được sói tru, chuẩn là ổ sói bị ân công bưng, ngươi phải có thể lệ ân công vi sư, gia nhập Hắc Kỳ quân dễ dàng." Thiếu nữ tràn đầy linh lợi tinh quái. Thiếu niên không hề nghĩ ngợi đáp, "Hành, nếu là ân nhân ta thật thành ân công đồ đệ, đừng nói một tháng, chính là một năm cũng không có vấn đề gì, chuyện này liền nhờ vậy tỷ." Nói định, đổi ý là chó nhỏ, chúng ta về nhà, ngày mai trở lại. Thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, kéo thiếu niên lặng lẽ thối lui ra rừng rậm, sau đó biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Hô! Hai người mới vừa đi, một cái người áo lam từ phía trên mà đem, chính là Diệp Quân. Mới vừa rồi hắn đã sớm phát hiện hai người, đang luyện công trở lại bất tiện hiện thân, đứng suy nghĩ một chút đi theo, rất nhanh đi tới vách đá dựng đứng trước, phía dưới chính là tiểu sơn thôn. Thôn dân ở ruộng hoang chăn dê, hai tử ở thảo nguyên buôn ba nô đùa, không buồn không lo. Thế ngoại đào nguyên. Nhưng gặp phải bầy sói, Lưu Phỉ bọn họ há lại sẽ an ninh. Nếu làm cái tự tại người phàm, sinh tử do trời định, bảy người xưa nay hiếm, ngắn ngủi một đời, chỉ có thể hướng tiên địa thần phục, nhìn bầu trời địa uy giống mà sống, giống như sâu kiến. Nghị lực trên tuyệt bích, nhìn yên lặng sơn thôn, Diệp Quân phảng phất một cái xuyên thủng thiên mệnh. Thiên địa vốn vô tình, cái gì tà ác, tàn sát, trời phạt, báo ứng, nhân quả chẳng qua là người đời tự mình an ủi mà thôi, ngươi có thể nhìn thấu điểm này, chứng minh ngươi cùng sinh có bất phàm tuyệt nhãn. Hàn Thúc nói, nếu như ta tin ngày, vậy ta cũng chỉ là thế gian một viên nhỏ bé bụi bặm. Yên lặng một trận, Diệp Quân hướng lầu đá đi tới. Trong giỏ sách là om đỏ thịt thỏ cùng một vò rượu, gùi lưng là trái cây cùng lương khô. Diệp Quân lấy ra uống rượu hơn mấy miệng, tốt thuần lưng rượu, Hàn Thúc. Tiểu tử ngươi có lộc ăn. Hàn Thúc thổn thức một tiếng. Diệp Quân lại uống một hớp, xé toang chân thỏ gầm đứng lên, quẹt quẹt muốn nói, Hàn Thúc, mấy ngày nay rốt cuộc có thể khống chế huyết dịch lưu động, đón lấy có hay không có thể chính thức bắt đầu tu luyện bất bại huyết thể. Trước tiên đem cơm ăn no bụng, sau đó mới thật sự là địa ngục tu luyện, bất bại huyết thể thứ nhất tầng, tán máu, rất đơn giản, khống chế huyết dịch đi bành trướng thân xác, gân lạc, xương cốt, bắp thịt, tế bào thậm chí thân thể mỗi cái địa phương, ngay cả trái tim cũng giống vậy, dù đơn giản nhưng quá trình rất thống khổ. Diệp Quân từ từ nổ ra bốn chữ, không kịp chờ đợi. Đối với bất bại huyết thể khủng bố đến mức nào, Diệp Quân còn chưa chính thức tu luyện liền đã thể hội qua, lúc này trên người còn có dập dạp chẳng trị chưa khỏi hẳn vết thương. Ăn no sau, Diệp Quân cởi y phục xuống, lộ ra vững chắc lại phủ đầy điểm đỏ thân thể. Hàn Thúc hư động tiếng lập tức vang lên, xương cốt nhất cứng rắn cũng là thống khổ nhất, bắp thịt, tế bào cùng gân mạch tương đối nhu hòa, dựa theo công pháp dùng thân xác huyết dịch đi kích thích bọn nó, đi bành trướng phong phú, có thể bành trướng bao lớn, dung lượng uy lực lại càng lớn. Ừm. Diệp Quân gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ở lộ thiên lầu đá trung ương, dựa theo công pháp điều chỉnh tu nạp, mỗi một lần thu nạp cũng cảm giác thân thể khi thì lướt nhẹ khi thì nặng nề. Lúc này ở Diệp Quân bên trong thân thể, huyết dịch tựa như nước sôi đang sôi trào, giống như vô số huyết sắc châm nhỏ chuyển vào bắp thịt cùng trong gân mạch, chỉ một thoáng, Diệp Quân đau không muốn sống, thân thể giống như có ngàn tỷ con kiến đang cắn phệ huyết thịt, đau đớn làm hắn một lần thứ sắp ngất đi, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì. Quá trình này là chậm chạp, huyết dịch tản vào máu thịt tốc độ chậm giống như tốc độ như rùa, mà Diệp Quân sắc mặt cực độ trắng bệnh, con ngươi thỉnh thoảng bên trên lật một cái, giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Đang ở Diệp Quân sắp không chịu nổi lúc, Hàn Thúc nói chuyện, "Tiểu Quân, chịu đựng, kỳ thực lớn nhất thống khổ có lúc không phải trên thân thể, làm ngươi nhận đi qua, ngươi chỉ biết phát hiện căn bản không phải tưởng tượng thống khổ như vậy, làm ngươi cảm nhận được tu hành thống khổ quá trình, ngươi mới biết thế nào là tu sĩ." Chi chi. Những lời này kết thúc, Diệp Quân con ngươi phóng đại, cắn chặt hàm răng, nhân quá mức ra sức, thỉnh thoảng phát ra an khớp âm thanh. Một khắc đồng hồ, mấy cái giờ, cho đến thái dương tây hạ. Lúc này Diệp Quân, toàn thân máu đỏ vằn vện tiêu máu, mà mu bàn chân, cẳng chân, bắp đùi, eo hết, lồng ngực, thủ đoạn, cánh tay, cổ cho đến khuôn mặt phủ đầy từng cái nổ trướng kinh mạch, sắp xỉ chiếc đua to lớn, trên người giống như dính một chương máu đỏ lưới lớn, ngay cả con ngươi cũng tràn đầy tiêu máu, một cỗ mùi máu tanh đang từ hai con ngươi tràn ra. Diệp Quân môi đã cắn bể, máu tươi từ khe hở chảy ra, bởi vì quá đau, hắn thậm chí không có mở ra qua miệng, vì chính là để cho huyết dịch đem thân thể vô hạn bành trướng. Hoàng hôn dư huy rơi vào lầu đá, giống như là một tòa màu vàng tháp lâu, dương vọng về các loại động vật tiếng kêu, theo màn đêm đi tới, dần dần có sương mù. Từng kia hỏa tinh toát ra lầu đá, Diệp Quân mệt mỏi thở hổn hển, miệng lớn cầm trái, tiếp tục ăn một đống lớn lương khô, mà thân thể hắn đã phần lớn khôi phục bình thường, nhưng da cũng không thiếu tiêu máu. Rất tốt, nhưng sau đó thống khổ hơn, xương cốt là thân thể sống lưng, ngươi phải nắm giữ tốt xích độ, tuyệt đối đừng khiến xương cốt gãy lìa, tuy có thể lấy khép lại, nhưng rất phí thời gian. Hàn Thúc, chỉ có đột phá hóa huyết mới có thể sử dụng huyết khí tu bổ đan điền cái khe. Dựa theo trước mắt tốc độ, bao lâu mới có thể đột phá thứ nhị tầng? Châm thi một tháng, nhanh liền 10 ngày, tuyệt đối đừng sốt ruột, huyết khí tu bổ đan điền cần kiên nhẫn, nếu như bất thiện khống chế huyết khí, rất dễ dàng lần nữa tạo thành đan điền hủy hoại. Ô, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, sau một tháng, hắn lại có thể lần nữa nội tu, như vậy là có thể lần nữa đi lên đường tu hành. Chương 9, không chừa một mống xương cốt, là chống đỡ nhân thể xuống lưng, tức cứng rắn lại yếu ớt. thử nghĩ phải dùng huyết dịch đi lấp đầy cũng bành trướng xương cốt, giống như một con kiến nếu như ăn một con voi. Tư bị kia, chỗ rừng sâu, loạn thạch cương. Nơi đây rất bí ẩn, không phải đại thụ che trời chính là dốc đứng nham thạch, sơ ý một chút liền có thể tan xương nát thịt. Chi chi, xương vỡ tan, an cấp thanh âm ở đá cương vị quanh quẩn. Trên một khối nham thạch, Diệp Quân ngồi xếp bằng, một bộ da da lại phủ đầy vô số tia máu, to lớn huyết mạch lăn nằm ngửa máu tươi, mà thân thể lúc lớn lúc nhỏ, rất là quỷ dị. Thân thể mỗi biến hóa một lần, Diệp Quân liền thống khổ vạn phần, có thể nói là sống không bằng chết, một lần thứ kiên nhẫn, một lần thứ đánh vào xương cốt thân xác. Từ sáng sớm đến ban đêm, cho đến một cái khác ngày, lại một ngày, Diệp Quân một mực không có rời đi loạn thạch cương. Dưới lang sơn không lớn thôn trang, bao phủ ở dưới ánh mặt trời chói chang. Ở cửa thôn, chợt xuất hiện bốn tên người áo đen, bọn họ đầu đội nón lá, lưng đeo bảo kiếm, đi lên đường nhẹ nhàng lại chịu lực, nhìn một cái chính là luyện gia tử. Mục tiêu là người này, yên tâm, người này không cách nào tu hành, nhưng thân sắc vẫn có sức mạnh, đại gia chia nhau làm việc. Người dẫn đầu lấy ra bốn tờ quần tranh, phân cho ba người khác, bốn người phân biệt từ bất đồng phương hướng hướng thôn trang đến gần. Tam tỷ, đây là nhà ta gà mái giả, còn có mấy khối thịt muối. Nếu như bị cha ngươi biết, phi nằm ra của ngươi không thể, được rồi, còn không giấu kỹ, lên núi. Đầu thôn chữ nhân đầu đường, thiếu niên cùng thiếu nữ xách theo dõi chúc con đùi lưng ở đầu đường hội hợp, hai người ừng ực một trận, nhỏ giọng cẩn thận như sợ người nghe. Chợt, một vị người áo đen xuất hiện ở trước mặt hai người, bị dọa sợ đến hai người thiếu chút nữa thét chói tai, người áo đen kia lấy ra quyển tranh lánh tiêu hỏi, người này ở nơi nào? Ân. Vừa thấy quyển tranh, thiếu niên liền lắm lời mà ra, thật may là bị cô gái kia ngăn lại, thiếu niên tựa hồ hiểu, lắc đầu một cái, chưa thấy qua. Người áo đen không chút biểu tình, thu hồi quyển tranh, xoay người chợt dừng lại bước, mà thiếu niên, thiếu nữ đang muốn rời đi, người áo đen kia tu nhưng ra tay, một kiếm vung ra. Vì thiếu niên, thiếu nữ hướng ra lang sơn, từ từ ngã xuống, máu tươi từ ngực chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Giờ khắc này, bọn họ hai tay gắt gao ôm lấy giỏ trúc cùng gối lưng. Bù bù. Trong thôn đập tử, bốn vị người áo đen từ bất đồng phương hướng bay tới, mỗi người trên người cũng kề cận máu tươi. Một người trong đó nói, có đứa bé nhận được người này, đúng là này, nhưng không thấy tăm hơi. Chờ. Người cầm đầu gật đầu nói, bốn người lập tức tản ra, thôn khôi phục lại bình tĩnh, giống như chết tĩnh. Lang sơn chỗ sâu, loạn thạch cương. Là tạ. Một tầng lá rụng đang hư không không ngừng co rút lại, khuyết tán, tựa hồ giống như tim đập, mà trung ương, Diệp Quân thân thể mạo hiểm huyết quang, thu nạp một lần, liền dẫn dắt chung quanh đại lượng lá rụng. Khí, tán khí khí tượng. Khí là sinh mạng chi nguyên, không có khí, liền không có sinh mạng, khí cũng là suối nguồn sức mạnh. Thằng nhóc này, chưa đủ tháng một thời gian liền tu được một tầng đại thành, bây giờ ngươi đã có thể thành công khống chế thân thể huyết mạch, cũng không chân chính đả thông thân xác, sau này tu luyện sẽ có vô hạn chỗ tốt, ở trên đời này, nhục thể của ngươi coi như là nhất đẳng nhất cứng rắn. Hàn Túc mở ảo thanh âm truyền ra. Diệp Quân dừng lại thu nạp, treo lơ lửng lá cây nhất thời rơi xuống đất. Diệp Quân lau mồ hôi nước mắt mặt ngạc nhiên, sau đó chính là thứ nhị tầng hóa huyết, rốt cuộc có thể tu bổ đan điển kia ba đầu cái khe. Hóa huyết liền để cho huyết mạch cùng thân xác hoàn toàn dung hợp, tu luyện huyết tinh khí, khiến huyết dịch trở nên thuần tinh, sức sống cùng thân thể lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tu bổ đan điển cũng rất đơn giản, bất quá là cái việc tinh tế, dùng huyết tinh khí che lại ba đầu cái khe, cũng để cho dùng huyết tinh khí cùng đan điển dung hợp, đan điển sẽ gặp tự động khép lại. Tốt, bây giờ liền bắt đầu. Uống liền nước thời gian cũng không cho, Diệp Quân lập tức bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể nhiệt huyết lần nữa mênh mông kích động, cũng đã hoàn hóa thành công thân xác xương cốt, gân mạch, tế bào, bắp thịt dung hợp, lúc này không thống cổ nữa, ngược lại là dị thường thoải mái, giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác thân xác tràn đầy vô hạn chạy trổ lực. Dung hợp, liền sinh ra vô hạn sinh mạng khí, thân thể tự nhiên tinh thần gấp bội. Nhiệt huyết cái bọc đan điền, một cỗ máu đỏ huyết tinh khí bắt đầu che lại đan điền hình chữ nhân cái khe, huyết tinh khí không ngừng dọc theo đan điền vết thương tràn vào, đan điền hấp thu sau, từ từ bắt đầu bành trướng, phát ra huyết sắc lưu quang. Sắc trời âm thầm, Diệp Quân dừng lại tu luyện, chỉnh lý tốt sau hướng lầu đá đi tới. Hoàng hôn hạ lang sơn, tĩnh đáng sợ, lạnh run rẩy. Thật dày đặc mùi máu tanh. Diệp Quân đứng ở trên tảng đá, ánh mắt rơi vào phía dưới tiểu sơn thôn, nghi ngờ nói, trong núi bầy sói phần lớn bị ta giết chết, còn lại đều đã chạy trốn, vì sao còn có như vậy nồng nặc huyết khí? Tu luyện bất bại huyết thể sau, Diệp Quân đối máu tươi đặc biệt nhạy cảm. Tiểu Quân, Hàn Thúc ngửi được một cỗ âm lãnh sát ý, đang ở phía dưới sơn thôn, ngươi phải cẩn thận một chút, có lẽ là hướng ngươi tới. Hướng ta tới. Diệp Quân trong mắt lấp lóe thấm nhuần thần quang, lộ ra lau một cái lo lắng, Tần Minh. Viêm Lâm Lang, các ngươi tốc độ thật là nhanh, tìm tới đây rồi, hỏng bét, phía dưới thôn dân. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Quân trong nháy mắt nhảy vào phía dưới vách đá. Một đạo bóng người xuất hiện ở cửa thôn cổ thụ sau lưng, đưa đầu ra ngắm nhìn thôn, không chỉ là huyết khí, còn có mùi xác chết bị, chẳng lẽ toàn bộ thôn đều bị. Diệp Quân lập tức bay ra cổ thụ, dọc theo ruộng bậc thang hướng thôn tiến lên, chợt ánh mắt của hắn rơi vào xa mười mấy mét kia ngã ba đường trung ương, nơi đó nằm ngửa hai cô thi thể. Bù bù. Thời gian nháy con mắt, Diệp Quân sẽ đến bên cạnh thi thể, thân thể trong nháy mắt lạnh băng, lửa giận tại thân thể thiêu đốt. Khi thấy kia hai tấm tuyệt vào mặt, Diệp Quân tâm tựa như kim châm, bọn họ chính là cấp Diệp Quân ngày ngày đưa thức ăn đôi kia nam nữ. Hai người bị chết cũng không thống khổ, không có bất kỳ dãy rủa dấu vết, ngược lưu lại một đạo vết kiếm, chỉ có dài bằng ngón cái, thế nhưng là một kiếm chí mạng, chết rồi vẫn ôm chuẩn bị cho Diệp Quân tốt thức ăn. Vì sao? Là ai tàn nhẫn như vậy? Lúc này, Diệp Quân thân thể lạnh băng, vô hạn sát khí từ cặp mắt bùng nổ. Hàn Thúc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đến rồi, tổng cộng 4 người, cũng là thịt tiên 3 tầng, chẳng qua là thân xác võ giả mà thôi. Hồn hện. Bốn tên người áo đen cầm kiếm tuân ra đêm tối, đem Diệp Quân vây ở trung ương, người cầm đầu quan sát tỉ mỉ Diệp Quân một cái, không thèm cười lạnh, chính là hắn, Diệp gia đại công tử, Diệp Quân, đã từng cao cao tại thượng thiên tài, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở chúng ta chờ chút nhân thủ bên trên. Diệp Quân chết lặng hỏi, ai phái các ngươi tới? Người cầm đầu lắc đầu một cái, lấy ra quyển tranh so sánh một phen, hướng ba người khác thử một chút ánh mắt, cái này ngươi không cần biết, đến địa phủ tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Không nói ta cũng có thể đoán được, nên là Tần Minh hoặc là Viêm gia đi. Diệp Quân nói thẳng ra. Không thể trả lời, ra tay. Người cầm đầu nhận lệnh một cái, trong đó một vị sát thủ áo đen trong nháy mắt xuất động, vung tay, kiếm động, nhận quang nhức mắt, kiếm phong tựa như chớp nhoáng đâm về phía Diệp Quân lồng ngực. Cả bộ động tác làm liền một mạch, sát kỹ nhất lưu. Đùng. Kiếm phong chuẩn xác đâm vào Diệp Quân lồng ngực, hắn hoàn toàn không có né tránh, không, liền xem như người bình thường, dưới một kiếm này cũng không tránh thoát, một kiếm này thật sự là nhanh. Đáng tiếc, một kiếm này không có đâm vào lồng ngực, ngược lại phát ra kịch liệt va chạm, phản phất đâm chúng như sắt thép vật cứng. Ra tay sát thủ áo đen không thể tin nổi quan sát Diệp Quân, bởi vì hắn cánh tay lại bị chấn động đến chết lặng, sắp không cầm được kiếm, đang muốn cầu cứu, ai ngờ một cây huyết chỉ hoàn toàn thẳng lao hướng hắn mi tâm. Vì huyết quang đâm thủng sát thủ áo đen đầu, lưu lại một đạo huyết sắc lưu tinh, sát thủ áo đen đứng tiếng ngã xuống đất, còn thừa lại ba tên sát thủ tụ chung một chỗ. Người cầm đầu rung động đánh giá Diệp Quân, phản phất ở trong mắt của hắn Diệp Quân là một tôn yêu ma, chẳng qua là ngón tay một chỉ, liền dùng huyết quang giết chết một vị thị tiên ba tầng cường giả. Người cầm đầu sắc mặt căng thẳng, hỏi: "Diệp Quân, ngươi không phải không có cách nào tu hành sao?" Diệp Quân từng bước một đi về phía ba tên sát thủ áo đen, mặt vô biểu tình: "Ta là không cách nào tu hành, ta mới vừa rồi dùng chính là thân xác lực lượng mà thôi, ngươi nên có thể nhìn ra, các ngươi đều xuống địa ngục đi." "Không thể nào, thân thể ngươi có thể tiếp lấy kiếm lực, liền xem như thị tiên tứ nặng cũng không thể nào, hơn nữa ngươi còn không có sử dụng nội tình, không thể nào." Người cầm đầu không dám tin. Đồng đồng, thân hình chợt lóe, một quyền một trường, liền giải quyết hết tả hữu hai tên người áo đen, khoảnh khắc đánh gãy tâm mạch mà chết. Liều mạng. Người cầm đầu đột nhiên nhảy ra chữ nhân bước chân, quỷ dị khó lường, kiếm quang đâm thẳng Diệp Quân sau lưng. Đồng. Kết quả giống nhau, dẫn đầu sát thủ một kiếm này, vẫn không có đâm thủng Diệp Quân bắt thịt, bị cưỡng ép ngăn ở bên ngoài, mà Diệp Quân đã một chỉ đánh tới. Người cầm đầu đội vàng dùng thân kiếm ngăn ở trước mặt, nhưng điêu huyết chỉ không chỉ có đánh gãy bảo kiếm, còn lấy cực lớn khí thế hướng hắn nhào tới, căn bản là không có cách chớp động. Nhưng một chỉ này đột nhiên dừng lại, một trường khắc đánh trúng dưới hắn bụng, đan điền vỡ vụn, ở hắn ngã xuống khắc kia, một con bàn tay giữa không trung vặn lên hắn lạnh lùng ép hỏi, đan điền đã hủy, nói đi, ta cho ngươi lưu đầy đủ thi. Sát thủ áo đen đã thoi thóp thở, hắn tựa hồ hiểu đối phương kia nồng nặc sát ý, tuổi còn trẻ tàn nhẫn như vậy. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, ta là Tần gia vệ sĩ, là Tần Minh thiếu gia mệnh ta với các ngươi Diệp gia trưởng lão hợp tác, vì chính là bắt ngươi, sau đó nói ngươi trở về khiến Diệp Viễn giao ra Diệp gia quyền to. Diệp Viễn thân thể run một cái, kinh hãi, lại hỏi, Diệp gia có ba vị trưởng lão, là Diệp Tinh Hà hay là Diệp Hạc? Người áo đen từ biết một con đường chết, không còn dấu dếm, dĩ nhiên là Diệp Hạc, hắn âm thầm đã sớm quy phụ Tần gia, cũng thiết kế trong ứng ngoài hợp đoạt được Diệp gia quyền to, ngươi cũng đã biết, là ai mua thông thiên địa môn sát thủ đi đối phó cha ngươi. Ha ha, chính là Tần gia, dĩ nhiên, cha ngươi mọi cử động là Diệp Hạc cung cấp, không phải làm sao sẽ vừa vặn bắt được cơ hội. Thanh Dương trấn có còn hay không đồng bọn của ngươi? Diệp Quân chuẩn bị một chút tay. Là Diệp Hạc quản gia dẫn bọn ta tới đây, ở bên cạnh hắn còn có hai tên Tần gia sát thủ. Ba. Người áo đen mới vừa nói xong, một cái tát mạnh không chút khách khí vỗ vào trên trán, một mệnh ô hô. Một trận gió rét tập qua, Diệp Quân xem bốn cỗ thân thể, sắc mặt lạnh băng, Hàn Thúc, ta được đuổi về Diệp gia, bảo vệ cha ta. Hàn Thúc nói, đi là muốn đi, nhưng ngươi đan điền còn chưa tu thành, lấy ngươi trước mắt thực lực gặp phải thị tiên tứ nặng cường giả chỉ có một con đường chết, hay là chờ đan điền tu bổ hoàn thành trở về nữa, không kém giờ khắc này. Hành, ngược lại tạm thời Diệp Hạc không thu được bên này tin tức, sẽ không dễ dàng đối cha ra tay, không nghĩ tới Diệp gia vậy mà bên trong biến. Diệp Quân đè nén ngắm nhìn bầu trời đêm, cùng Hàn Thúc còn nói hơn mấy câu, không còn đội vàng, lập tức đem thôn nhỏ tất cả thi thể chồng chất tại nhà tranh, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Đêm tối hạ, Diệp Quân đang hướng Thanh Dương trấn mà đi. Chương 10, buồn mạng Linh Châu chương 10, buồn mạng Linh Châu một đạo bóng người trưởng tường mà lên, lướt qua trấn môn nhảy vào Thanh Dương trấn. Một cái khách sạn hậu viện, vù vù một đạo tiếng gió thổi qua, Diệp Quân nhẹ giọng rơi xuống đất, hắn lặng lẽ đồng phục chủ quán tiểu nhị, nhỏ giọng đi tới lầu 2. Phong là tà âm thanh trống rông quanh quẩn, Diệp Quân lẻn vào một gian phòng trọ, lại rất mau ra tới, trên người dính vết máu loang lổ, tiếp theo lại ẩn nút ngoài ra một gian phòng. Sau khi ra ngoài, lại áp lấy một lão giả rời đi khách sạn. Đại thiếu gia, tha lão nô cũng cấp tốc bất đắc dĩ, nếu là không đến, ta một nhà già trẻ sẽ chết không nơi táng thân. Trong hoang nguyên, một cái quỳ xuống bóng dáng hướng một đạo đứng thẳng cao lớn bóng dáng khổ cầu đạo. Diệp Quân đưa mắt nhìn lão nô tấm kia quen thuộc mặt, khi còn bé còn từng mang qua hắn, ai có thể nghĩ đến như vậy đê hèn âm hiểm. Diệp Quân chết lặng hỏi, ta sau khi đi, Diệp gia rốt cuộc phát sinh cái nào chuyện lớn? Lão nô vội vàng trả lời, trở về công tử, từ ngươi đêm đó sau khi đi, tộc trưởng liền bệnh nặng mấy ngày đó trong Viêm gia mấy phen người đâu nói muốn mời công tử đi Viêm gia thương lượng từ hôn chuyện, kỳ thực liền muốn thừa dịp tộc trưởng bệnh nặng muốn trói công tử, cũng may có đại trưởng lão đứng ở tộc trưởng một bên, cũng cùng Viêm gia mấy lần giao thủ mới rốt cục để cho Viêm gia người ngượng ngùng tối lui. Viêm gia, Diệp Quân dị thường tức giận, lại không lâu nữa, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liên hiệp uy hiếp tộc trưởng làm ra lựa chọn, chọn nhị trưởng lão vì Diệp gia gia chủ, đại trưởng lão mới đầu là tin tưởng nhị trưởng lão, nhưng sau đó biết nhị trưởng lão cùng Tần gia đã liên hiệp, cho nên liền không lại chống đỡ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ngược lại một mực bảo vệ tộc trưởng. Bây giờ Diệp gia đã chia phần hai phái, một phe là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cầm đầu Liên Tần phái, một phe là đại trưởng lão cùng tộc trưởng độc lập phái. Hai phe huyên náo cứng ngắc, Liên Tần phái đã bắt đầu đối Diệp gia sản nghiệp tiến hành dọn dẹp, bây giờ đã nắm giữ hơn nửa Diệp gia. Vì đạt được Diệp gia toàn bộ quyền lực, nhị trưởng lão liền mệnh lão nô mang Tần gia sát thủ tới. Đồng lão nô lời còn chưa lên tiếng, liền một mệnh ố hô, được bị một trưởng trấn xuyên. Hay cho Diệp Hạ, Diệp Tinh Hà, hay cho Tần gia. Diệp Quân mặt hướng Xích Vân Thành phương hướng, trong đầu tất cả đều là Diệp Viên bóng dáng, lúc này hận không được giải ra cánh bay trở về. Bất hiếu người lời sau, hoàn toàn làm Giang Lịch Tiên đoạt quyền chuyển tới, Diệp Quân, trở về cấp ta đem kia hai cái không chí khí xuất sinh làm thịt rồi. Hàn Thúc thở phì phò quát lên. Hàn Thúc, ngươi không phải mới nhắc nhở qua ta, bây giờ đi về tương đương với chịu chết. Diệp Hạc, Diệp Tinh Thần cũng là thị tiên 8 tầng cường giả, ta ít nhất đều có thị tiên ngũ nặng, 6 tầng thực lực mới có thể ngay mặt cùng bọn họ giao thủ, quyết tử còn không biết đâu. Hô, một đạo bạch quang đột nhiên bay ra Diệp Quân mi tâm, Diệp Quân thân thể rung một cái, trước mặt giữa không trung bay một con mắt lớn nhỏ hạt châu màu trắng. Bạch châu trong suốt lại làm đám mây rất là mơ hồ, lộ ra thần thánh vừa thần bí bạch quang, hơi chuyển động, phóng ra một cỗ khiến Diệp Quân sắp nghẹt thở bàng bạc lực lượng. Hàn Thúc trang nghiêm thanh âm tiếp theo truyền ra, đây là Hàn Thúc chọn đời biến thành sinh mạng linh châu, là Hàn Thúc chọn đời lực lượng luyện thành. Vốn định chờ ngươi hoàn toàn đột phá địa tiên mới chuyển cho ngươi, nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Hơn nữa lúc này cũng là ngươi thời điểm trọng yếu nhất, tu bổ đan điển khí rất huyền ảo. Một khi dùng Hàn Thúc lực lượng đi tu luyện đan điển, vậy ngươi liền có người khác ao ước tiên duyên. Bổn mạng linh châu, chỉ cần tu đến thiên tiên, liền có thể tu luyện bổn mạng linh châu. Ngoại hình có rất nhiều loại, có thể là kiếm, cũng có thể là đao, thiên biến vạn hóa, không thay đổi chính là bên trong là người tu hành lĩnh sinh lực lượng, bao gồm tu luyện công pháp vân vân. Hàn Thúc, cái này như vậy trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Diệp Quân ấp úng đứng lên. Hàn Thúc đã chết, giữ lại nó hoàn toàn vô dụng, sau này ngươi sẽ dùng nó tới tu luyện, vốn là thiên mệnh linh châu liền vì ngươi mà chuẩn bị, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến sự xuất hiện của ngươi. Không riêng vì ngươi, cũng vì Diệp gia, viên này thiên mệnh linh châu thật không đơn giản, nó thế nhưng là Hàn Thúc hy sinh tính mạng biến thành, bên trong phong ấn một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ cần ngươi có ngày có thể hòa tan cỗ lực lượng kia, kia Diệp gia tương lai chẳng những là Tử Ngọc đại lục thứ nhất đại gia tộc, còn có thể chúa tể Tử Ngọc đại lục, thậm chí xa hơn. Cỗ lực lượng kia. Diệp Quân cả người động một cái, thoáng chốc nghĩ đến cái gì, Hàn Thúc chẳng lẽ với ngươi trong miệng bí mật kia có liên quan? Không sai, cổ lực lượng kia, người đời cũng nghĩ ra được, đã từng là Huyền Vũ môn sử dụng, sau bị tộc ta một vị cường giả đánh cắp, mới đưa tới Diệp gia máu chảy thành sông, mà Hàn Thúc hao hết trọn đời lực lượng, rốt cuộc rút ra trong đó bộ phận lực lượng luyện hóa cũng phong ấn ở Hàn Thúc trong Thiên Mệnh Linh Châu, chỉ có Thiên Mệnh Linh Châu có thể phong ấn nó, trấn áp cổ lực lượng kia. Đến từ Huyền Vũ môn lực lượng. Năm đó tộc ta vị cường giả kia cũng là anh em ruột của ta, hắn trước khi chết tự tay đem cổ lực lượng kia giao cho ta, hy vọng ta có thể luyện hóa, sau đó trợ giúp Diệp gia lớn mạnh. Hy vọng Diệp gia có thể đứng ở Tử Ngọc đại lục tụ cùng, càng thêm hy vọng Diệp gia có thể ra một vị bán tiên, đáng tiếc ta lực lượng quá yếu, cũng quá coi thường cổ lực lượng kia, lúc tu luyện bị cắn trả, thiếu chút nữa mất mạng tại chỗ, dù không có chết nhưng cũng cùng chết sắp xỉ, cuối cùng bất đắc dĩ rút ra. Một phần lực lượng, chẳng qua là một phần ngàn tỷ, liền hao hết ta tất cả lực lượng, mà nay cổ lực lượng này hoàn toàn bị luyện hóa phong ấn ở trong Thiên Mệnh Linh Châu. Diệp Quân, đây là ngươi thiên mệnh cũng là ngươi tiên duyên, cũng là ta, bao gồm Diệp gia tiên duyên, hết thảy đều giữ tại trên tay của ngươi. Hàn Thúc nghiêm túc chỉnh trọng dặn dò. Sau khi nghe xong, Diệp Quân cả người không được tự nhiên, áp lực cùng ngạc nhiên như cái nước xoáy ở đầu xoay tròn. Diệp Quân tò mò hỏi, cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì? Hàn Thúc nói, chờ ngươi có thiên tiên tu vi sẽ nói cho ngươi biết, khi đó ngươi mới có tư cách biết. Ngươi bây giờ không chỉ có nhỏ yếu, hơn nữa tâm trí cũng không chín muồi, còn cần rèn luyện, chờ ngươi chân chính trưởng thành thành thục ngày đó, Hàn Thúc tự sẽ nói cho ngươi. Ừm. Diệp Quân không hỏi nữa, nắm viên kia thiên mệnh linh châu, dừng một chút, đem lão nô thi thể chôn, lại trở về Lang Sơn tu hành. Lang Sơn, lầu đá, toát ra một trận thần bí vầng sáng. Diệp Quân ngồi xếp bằng, thân thể lấp loé trận trận bạch quang, giống như một tôn bạch ngọc. Giờ phút này, ở Diệp Quân đan điền, viên kia thiên mệnh linh châu đang treo ở đan điền trọng tâm, mà đan điền bị máu đỏ huyết tinh khí cái bọc, người nọ hình chữ cái khe còn đang không ngừng hút huyết tinh khí. Thiên mệnh linh châu đồng thời chậm rãi tràn ra nhàn nhạt màu trắng lực lượng, cổ lực lượng này thần kỳ tràn ngập ở đan điền, bị đan điền hấp thu, tiếp theo thẩm thấu Diệp Quân thân thể các bộ vị. Thoáng chốc, Diệp Quân cảm giác được một cỗ viễn cổ mênh mông khí tức, thần thánh mà có khổng lồ, giống như thiên địa, so sao trời, tựa như nhật nguyệt, mà thân xác lực lượng một lần nữa tăng lên. Tiêu cổ thần bí lực lượng cùng huyết dịch, đan điền, thân xác, xương cốt, gân mạch, bắp thịt, tế bào từng cái dung hợp lẫn nhau, lực lượng trong lúc nhất thời cùng Diệp Quân thân thể chậm rãi dung hợp. Loại dung hợp này, cảm giác giống như là nước cùng đất khô hút, vừa giống như động vật giao phối, thần bí mà tự nhiên, một cỗ khí tức viễn cổ từ Diệp Quân thân thể toát ra. Đại ca, còn có vô số Diệp gia tổ tiên, tâm huyết của các ngươi hy vọng ở nơi này người đời sau trên người xuất hiện, các ngươi thấy được sao? Nơi mi tâm, thần bí một đoàn bạch quang trong, một cái mờ ảo nhỏ kim người ngửa mặt lên trời thở dài nói. Âm thanh này Diệp Quân tự nhiên không nghe được. Hắn toàn tâm toàn ý khi hấp thu bổn mạng linh châu trong thần kỳ lực lượng, hắn phát hiện linh châu bên trong lực lượng tựa như biển rộng, sao trời vậy mênh mông, nếu như hắn có thể sử dụng một chút ít, gặp nhau hành đi thiên hạ. Đan điền bắt đầu chỉ có huyết tinh khí tu bổ, tốc độ rất chậm, mà bây giờ có lực lượng thần bí trợ giúp, kia đan điền liền chủ động sinh trưởng, ở vô hạ đủ ở Diệp Quân tĩnh tâm vong ngã lúc tu luyện, phương xa Xích Vân Thành đưa tới một cái tin tức động trời, Thần gia Tần Minh cùng Viêm gia Viêm chiến chi nữ Viêm Lâm Lang sau 3 tháng cử hành lễ đính hôn, cũng mời tiệc thiên hạ. Mà Diệp phủ cũng nhận được một phong thiếp mời. Vâng. Đại sảnh nghị sự, một cái bàn lớn bị Diệp Viễn một quyền đánh vỡ nát, mặc dù tu vi bị phế, nhưng cả đời khổ luyện thân sắc vẫn còn ở, thân thể vẫn có mạnh mẽ lực lượng. Diệp Viễn ngồi ở xe lăn, tóc hoàn toàn trắng phau, giống như 60 lão nhân, nào giống lấy trước kia cái phong độ ngời ngời Diệp Viễn, bất quá nhãn thần vẫn sắc bén khí phách. Diệp Vân Thiên ngồi ở một bên, bên cạnh còn có vị thanh niên này chừng 20, một thân không có chút nào khí tức, nhưng trong mắt lại rất thâm trầm, hắn khách khí nói với Diệp Viễn, "Tộc trưởng, tuyệt đối đừng nổi nóng." Diệp Viễn nhìn một chút thanh niên, đối Diệp Vân Thiên nói, "Thiên thúc, Vũ Nhi hắn thế nào từ Huyền Vũ môn trở lại rồi?" Không có Diệp Vân Thiên mở miệng, thanh niên đảo nói chuyện trước, làm Diệp gia một phần tử, Diệp Vũ đương nhiên phải trở lại, có thể giúp một phần sức liền giúp một phần sức. Vũ Nhi nói vô cùng, ngươi cũng đừng trách hắn, hay là trước tiên đem trước mắt đây là cấp sửa lại. Diệp Vân Thiên giúp đỡ thanh niên nói chuyện. Tên này thanh niên chính là Diệp gia số lượng không nhiều bị Huyền Vũ môn chọn chúng đệ tử một trong, là đại trưởng lão Diệp Vân Thiên cháu trai ruột, Diệp Quân, ở 10 năm trước gia nhập Huyền Vũ môn, đã có không tầm thường tu vi. Lần trước Quân Nhi trước mặt mọi người vũ nhục Viêm gia, bây giờ Viêm gia cố ý lớn tán tiếp mời, chính là muốn đối tất cả mọi người chứng minh, là Viêm gia nghị Diệp gia, là muốn hoàn toàn ép đánh Diệp gia, sợ rằng đến lúc đó, Tần gia cùng Diệp Hạc bọn họ chỉ biết hướng chúng ta ra tay, Diệp Hạc. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn chợt giơ tay lên, đầu nhớ tới ngày đó đang ngủ phòng, hắn cấp Diệp Quân kia một bạt hai, lúc ấy Diệp Quân chẳng qua là hoài nghi Diệp Hạc, Diệp Viễn rất cố chấp cũng rất quá khích. Bây giờ nghĩ lên, Diệp Viễn rất là hối hận cùng tự trách, đầu không khỏi xuất hiện một câu nói, "Quân Nhi, còn trách ta sao?" Yên lặng nửa ngày, Diệp Vân Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, "Nếu không trước tiên đi nơi này tránh một chút." Diệp Viễn trầm tư một trận, lắc đầu một cái mặt kiên quyết, không đến cuối cùng không thể làm liên lụy người ta, "Thiên thúc, chờ một chút, thực tại không kiên trì nổi lại làm quyết định." Diệp Vân Thiên đối Diệp Vũ dặn dò, "Vũ Nhi, khoảng thời gian này ngươi thật tốt canh giữ ở trong nhà, biết không?" "Là, ra ra." Diệp Vũ đứng lên đáp. Diệp Viễn nhìn lên bầu trời, một mực không tiếp tục mở miệng. Chương 11, ba tầng cử tạ chương 11, ba tầng cử tạ bầu trời bay mưa to, cuồn cuộn lũ cuốn cát đá, dễ gây hướng đại địa đánh tới, là muốn cắn nuốt hết thảy. Loạn thạch cương cũng bị lũ bao vây, rất nhiều nham thạch đều ở đây theo hồng thủy di động, mà ở trong đó trên một khối nham thạch, Diệp Quân như thương tùng không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở phía trên. Giờ phút này, chính là Diệp Quân thời điểm trọng yếu nhất. Thành công, đem ngạo thị thiên hạ. Thất bại, hắn cũng nữa không thua nổi. Hình chữ nhân cái khe đang hấp thu từ huyết tinh khí cùng màu trắng lưu quang xoắn vồ mà thành lực lượng, đan điền càng phát ra lớn mạnh, kia cái khe đang lấy không thể tin nổi tốc độ ở khép lại. Mưa to trong nháy mắt chuyển thành mưa to, bao táp ở trên trời càn rỡ gầm thét, lũ khiến ngọn núi đất lở, mạnh mẽ kéo đi từng cây 1000 năm của mục, lộ ra một mảnh đất chết. Loạn thạch cương thành một mảnh bùn hồ, thượng lưu xuống hồng thủy cùng trung ương hồng thủy va chạm vào nhau, tạo thành lớn chừng cái đấu nước xoáy, trong lúc nhất thời loạn thạch cương thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà kia nước xoáy trung tâm, chỉ lộ ra Diệp Quân một cái đầu. Mắt thấy, Diệp Quân sẽ bị lũ cắn nuốt, hắn nhắm hai mắt, ngậm lấy ám kình, tựa hồ cũng biết bản thân thuộc về nguy hiểm thác lũ trong. Mà hồng thủy tựa hồ cũng ở đây cấp Diệp Quân thời gian, loạn thạch cương hồng thủy thật lâu không có tăng lên. Ầm ầm. Đột nhiên, loạn thạch cương bùng nổ chói hai vạch nước âm thanh, một đạo dòng nước phóng lên cao, mà ở đó dòng nước phía dưới trung ương, Diệp Quân thẳng tắp đứng rất ở trên tảng đá, chung quanh toàn bộ hồng thủy bị hắn tản mát ra mạnh mẽ khí thế đánh tan, mà khối khối nham thạch giống như đang bị hồng thủy khuấy đều, không ngừng bồi hồi. Lúc này, ở loạn thạch cương dày xéo hồng thủy trong, Diệp Quân phảng phất là một tôn thiên thu bất bại cột chống trời, uy áp hoàn toàn để cho chung quanh hồng thủy không cách nào dựa vào thân. Ba tầng khí tượng, khí thế như nặng nề vạn cân thân thể, phảng phất có thể giơ lên thiên địa, thì tiên ba tầng, cử tạ cảnh giới. Thân sắc hùng mạnh, thần thông vô biên, lúc này Diệp Quân giống như muôn đời thú vương, trong cái nhấc tay có thể hủy diệt hết thảy. Hơn nữa bên người hiện lên nhàn nhạt khí tức, đây cũng là nội lực, từ hai tầng nội kình hóa thành ba tầng nội lực, ba tầng cử tạ, thân thể lực lượng chính là nội lực càng hùng hậu hơn, thực lực càng cường đại. Nội lực tràn ra bên ngoài cơ thể, điều này nói rõ trong Diệp Quân lực dị thường hùng hậu, càng thêm chứng minh một chút, đó chính là Diệp Quân đan điền chứa đựng đại lượng nội lực, đan điền tu bổ hoàn thành. Từ nay, Diệp Quân không hề bị thân sắc ngăn trở, hắn có thể bước ra một bước, bước vào tu sĩ cổng. Đan điền không chỉ có hoàn mỹ chữa trị, cũng tiếp theo đột phá ba tầng cử tạ cảnh giới, hết thảy đều là thiên mệnh linh châu thần kỳ lực lượng. Diệp Quân đứng ở trên tảng đá, coi rẻ kia quần quần hồng thủy. Hàn thúc thanh âm trống rông vang lên, thì tiên tiền tam trọng hay là dừng bước với người phàm lục thể, chỉ có đột phá 4 tầng dưỡng tức mới tính một kẻ sơ cấp tu sĩ, tranh thủ sớm ngày đột phá 4 tầng đi, còn có, ngươi bây giờ có thể tu luyện trong thiên mệnh linh châu mặt một ít bình thường công pháp. Diệp Quân nói, Hàn thúc, linh châu bên trong quá nhiều công pháp, đáng tiếc không có trúc cơ tâm pháp, nếu không có thể để cho cha cũng thoát thân xác hạn chế, nhất cử ngoài vòng giáo hóa. Trúc cơ tâm pháp là một cái môn phái căn bản, Huyền Vũ môn mỗi cái đệ tử thành công trúc cơ sau, trúc cơ tâm pháp đều sẽ bị môn phái cưỡng ép xóa đi. Năm đó Diệp gia suy tàn một trong những nguyên nhân chính là Huyền Vũ môn cưỡng ép lấy đi đại lượng công pháp. Bất quá ngươi cũng đừng nản lòng, chờ ngươi có thiên tiên tu vi, có thể trực tiếp làm người trúc cơ hoàng hóa. Lại là thiên tiên. Diệp Quân yên lặng, hắn bây giờ liền thị tiên 10 tầng đều khó mà tu luyện. Trầm tư một hồi, Diệp Quân hỏi, Hàn thúc, bằng vào ta tư chất, bao lâu có thể tu thành thiên tiên? Cái này khó mà nói, người bình thường cần đã ngoài ngàn năm, thiên tài mà cần gần ngàn năm, mà cũng có dị loại, tin đồn chỉ dùng mấy trăm năm liền tu thành thiên tiên, ban đầu Hàn Thúc dùng 800 năm, về phần ngươi mà, hẳn là không cần 800 năm, có lẽ 300 năm, có lẽ 1000 năm cũng có thể. Hai quả đấm nắm chặt, nhớ tới phụ thân nằm song xoài trên giường bệnh kia rên rỉ thống khổ bộ dáng, Diệp Quân đau lòng như ma, ngàn năm. Thì tiên cường giả sống tối đa bất quá 200 tuổi. Trên đời không thiếu cái lạ, theo đi lại, từng có vị cường giả 30 tuổi đột phá địa tiên, 200 tuổi đã đột phá thiên tiên, lại ở 2.000 bên trong đột phá cảnh giới nhân tiên, là thần châu tứ hải tu luyện ngắn nhất một vị cường giả tuyệt thế, không cần 10.000 năm liền phi thăng, cho nên ngươi vẫn có cơ hội. Tiểu Quân, bây giờ ngươi đang đứng ở hóa huyết kỳ, chờ ngươi tu thành bất bại huyết thể sau, tốc độ tu luyện của ngươi có thể so với thường nhân nhanh rất nhiều, có lẽ thật có thể. Hàn Thúc, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Thúc nhắc nhở, tuyệt đối đừng đội vàng hấp tấp, đan điền mới chữa trị tốt, không hề vững chắc. Hàn Thúc dù đoán không ra ngươi bao lâu có thể đột phá thiên tiên, nhưng ngươi đột phá địa tiên cũng liền thời gian mấy chục năm, chậm thì 100 năm, nhanh thì 50 năm. Tim đập hơi nhẹ nhàng chậm chạp, Diệp Quân nhớ tới Diệp gia tình huống, hỏi, bây giờ đan điền đã thành, dứt khoát ta liền lặng lẽ lẻn về Xích Vân Thành, âm thầm làm việc. Hàn Thúc, ngươi cứ nói đi. Thời cơ dù không chín muồi, nhưng tu luyện chính là ở trong nguy cấp tích lũy, lấy ngươi trước mắt thịt tiên 3 tầng, đủ có thể cùng 5 tầng thậm chí 6 tầng giao thủ, chỉ cần không gặp được 6 tầng cường giả dây dưa đến cùng đánh lung tung, ngươi liền không có nguy hiểm, ngươi xem một chút kia môn công pháp thích hợp ngươi. Trước mắt Diệp gia có Tam đại tuyệt học, Liệt Hỏa Trưởng, Lôi Tâm Trưởng cùng Bá Vương Quyền, mà Bá Vương Quyền đã có mấy trăm năm không ai luyện thành, ta liền tu luyện Bá Vương Quyền đi. Bá Vương Quyền sát thực ghê gớm, nếu như ở thần thông cảnh giới hạ thi triển, có thể trăm bước giết người, nếu như có thể ngưng ra Bá Vương giáp, đây chính là phòng ngự tốt nhất thần thông, chờ ngươi đột phá 9 tầng mới có thể chân chính thi triển Bá Vương Quyền lực lượng. Nghe xong Hàn Thúc một phen giới thiệu, Diệp Quân càng thêm muốn tu luyện Bá Vương Quyền, môn công pháp này một mực nắm giữ ở tộc trưởng trong tay, người bình thường không cách nào động dòm huyền ảo, bây giờ Linh Châu liền có bộ này thị tiên công pháp, tự nhiên cao hứng. Bá Vương là một loại khí thế, là một loại thần uy, tuy là quyền pháp, nhưng đại thành lúc thi triển ra, cả người giống như vô địch Bá Vương. Quyền lộ thì phải phối hợp nội nguyên, lấy khí dẫn lực thành thế, quyền thế vừa ra, như vạn mã buông đằng. Mấy ngày kế tiếp trong, Diệp Quân ẩn giấu trong rừng rậm tu luyện Bá Vương Quyền. Bá Vương giáng lâm. Một chỗ bên dưới vách núi, Diệp Quân thân thể tựa như cùng, quyền tựa như mưa tên, mà hắn ánh mắt như đuốc, khí thế tựa như hổ, cả người xông thẳng hướng treo vách, vô địch thế như dã thú cuồng bạo, nắm đấm kia một cái hướng vách đá bung ra. Đùng. Diệp Quân lui về phía sau ba bước, cảm giác cánh tay hơi có chút chết lặng, mà ở rơi quyền kia đá phiến vách, đã có một mét dài cái khe, Diệp Quân đưa ra quyền phải, màu trắng nội nguyên nước xoáy quấn quanh ở quả đấm, mới vừa rồi là chỉ riêng thân sắc lực lượng, bây giờ phối hợp nội nguyên, nhìn một chút một quyền này bao lớn uy lực. Hô. Bèn. Vô số đá vụn bị đánh bay, đường kính một mét vách đá bị đập ra một cái hố to, mà Diệp Quân hô hấp bình tĩnh, sát mặt tự nhiên, hắn lần nữa ngưng ra quyền đầu, vẫn quấn vòng xoáy màu trắng, bất quá, cánh tay phải biến thành máu đỏ, trên cánh tay mạo hiểm điều to lớn máu gân. Bất bại huyết thể, thân xác bộ phận hoạt hóa. Bây giờ thử một chút ở bất bại huyết thể bộ phận hoạt hóa hạ uy lực. Lúc này, Diệp Quân phân nửa bên phải thân thể máu đỏ, mà phân nửa bên trái thân thể rất bình thường, chợt nhìn tiếp rất là quỷ dị. Xét đánh chợt lóe, kia máu đỏ đấm thẳng đánh trúng vách đá. Ầm. Không ngờ ngay mặt vách đá cũng chấn động, đá rơi suýt nữa đập trúng Diệp Quân, Diệp Quân cảm giác mặt đất đều đang run rẩy, xuất hiện ở phía sau, nhìn về phía vách đá, phía trên vậy mà xuất hiện từng cái quả đấm lớn cái khe. Một quyền đi xuống, vách đá vậy mà sắp vỡ rách, nếu như trở lại một quyền, Diệp Quân nhất định có thể đem mặt này vách đá cấp dung sụp. Đây chính là bất bại huyết thể lực lượng. Hàn Thúc khen một tiếng, nhìn sắp vỡ vụn vách đá, nhìn lại một chút từ bạc màu bên phải, Diệp Quân không khỏi thở dài nói, không thể tin nổi, chính là chỉ riêng thân xác lực lượng liền so với người thường lợi hại gấp mấy lần, cộng thêm nội nguyên, uy lực lại tăng nhiều gấp mấy lần, lại dùng bên trên bất bại huyết thể lực lượng, uy lực trọn vẹn để cao gần 10 lần. Hàn Thúc dặn dò, chờ ngươi chân chính tu thành bất bại huyết thể, lực lượng không thể đo lường, nhưng là khi đó cũng là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa nhanh nhất thời điểm, bình thường không được sử dụng bất bại huyết thể, một khi sử dụng, lúc nào cũng có thể sẽ kiệt lực, nguy hiểm nhất là đối với sinh mạng lực vô hạn tiêu hao quá nhanh, có lẽ vài chục năm là có thể đem sinh mạng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Quân lòng tin tăng nhiều, lúc này đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, quả thật được dùng một phần nhỏ, coi như không thi triển bất bại huyết thể, bằng bây giờ lực lượng liền có thể đối mặt thị tiên ngũ nặng cường giả. Cuối cùng một quyền kia, không đơn thuần là nhiệt huyết bành trướng cánh tay phải đơn giản như vậy, tiêu hao chính là thân xác tinh hoa, sức sống. Trở lại rách nát lầu đá, Diệp Quân thu thập xong hết thảy, phát hiện góc tường còn lại chút lương khô, đầu chợt hiện lên đôi kia thiếu nam thiếu nữ bộ dáng, không biết sao, một trận sợ đau. Người chết đèn tắt là rất bình thường luân hồi, đừng dằn xuống đáy lòng, không phải ở cuối cùng khi độ kiếp sẽ đưa tới tâm ma, đó là tu sĩ lớn nhất bệnh kín, đổi loại góc độ đi nhìn, bọn họ đời này sống được chua cay, trải qua luân hồi, đời sau có lẽ quăng tại gia đình hào phú, an sung mặc sướng người trên người. Nhưng thật sự có đời sau sao? Cái này, Hàn Thúc cũng không biết, bất quá toàn bộ tu sĩ mục đích, cũng lấy có kia thay đổi hết thể sức mạnh vô thượng thay đổi hết thể. Nghịch sao trời, đấu trời cao, được vĩnh sinh, càng luân hồi, chính là tu sĩ cuối cùng mục đích. Hàn Thúc không nói để cho Diệp Quân càng thêm đau lòng, có ở đây không đáy lòng, nhiệt huyết giống như lửa rực vậy sôi trào. Cất xong bọc hành lý, Diệp Quân sải bước biến mất ở chỗ rừng sâu. Chương 12, tươi sống đụng chết chương 12, tươi sống đụng chết Xích Vân Thành 5 dặm ngoài Ngân Sa Hà, nước sông tựa như vạn mã buông đằng, mấy dặm ngoài cũng có thể nghe được tiếng ầm ầm. Đã là giữa hè, đại địa màu xanh biếc rồi rào, trong không khí cuốn sạch lấy nóng dây gió hè. Nơi này hết thảy đều không thay đổi, mà ta đã không phải hai tháng trước cái đó vẩn vò lung tung ngây thơ tiểu quỷ, nhiều thanh âm quen thuộc. Kinh đảo cô nham bên trên, một đạo cao ngạo bóng người đang nên sóng cảm thán, chính là từ Thanh Dương trấn hùng hùng hổ hổ chạy tới Diệp Quân. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, Diệp Quân trong lòng vạn cái tư vị, đưa mắt nhìn phía sau kia phiến quen thuộc bãi cát, tựa hồ khi thấy mấy tháng trước hắn đang khổ luyện thiết đả công, còn đang là đan điền mà xuất ruột, ban đầu không thể với tới vọng tưởng đều nhất nhất thực hiện, nhớ tới đi qua các loại, trong lòng nhất thời thổn thức không dứt. Dù sao nơi này từng thấy chứng qua hắn thấp nhất, ngã lòng nhất thời điểm. Cha thấy được ta nhất định rất kinh ngạc, không, tạm thời vẫn không thể lộ diện, đợi hiểu Diệp gia tình trạng gần đây lại nói. Ở gào thét tiếng phóng đang trầm xuống nghi hồi lâu, Diệp Quân xoay người hướng Xích Vân Thành đi tới. Trên ngân xa Hà Lưu là ngân xa trấn, là Xích Vân Thành trung quanh mấy lớn trọng trấn một trong, nhân khẩu mấy mươi ngàn, tiểu thương như mây. Giữa trưa, trong trấn một tòa trà bằng. Nghe lão ca nói một cái, vậy bây giờ trong Xích Vân Thành, Diệp gia thế lực đều bị Tần gia thu hẹp. Cái này ta cũng không rõ ràng lại nhải, bất quá trấn này đoạn thời gian trước phát sinh mấy trang thảm án, Diệp gia mấy chỗ kho hàng cùng cửa hàng bị huyết tẩy, liền học đồ đứa trẻ cũng chưa thả qua. Lão Trương, cái này ta so ngươi rõ ràng, vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi chính là người nơi khác đi. Ta có cái bà con xa ở Tần gia đương sai, lần đó hắn uống say, trong lúc vô tình nói ra mấy câu nói, nghe xong lão tử tức giận tới mức nghẹn, suy nghĩ một chút Diệp gia thường ngày đối đại gia đúng không lỗi, ta liền vì Diệp gia bất bình. Chuyện ra sao? Các ngươi cũng đừng đối ngoại nhân nói, gần đây mấy phen huyết án, vậy cũng là chính Diệp gia người gây nên, chính là Diệp gia nhị đương gia, đã sớm ngầm thông bên trên Tần gia. Ai, sau này Tần gia được thế, chúng ta tiền mướn không biết tăng lên bao nhiêu, ngày tốt đến cuối rồi. Dựa vào tường tấm kia bàn trà, bốn người thưởng thức trà ăn ăn vặt, vây quanh xì xào bàn tán, mà Diệp Quân chính là trong đó một phần tử. Sau khi nghe xong, Diệp Quân trong mắt sát khí ngăng dọc, bất quá lập tức thu, lấy ra bạc tính tiền, đeo lên nón lá cùng ba tên trăm họ tạm biệt biến mất trong biển người. Không nghĩ tới Diệp Hạc như vậy âm hiểm, thật xuống tay với Diệp gia, cùng Tần gia lang bái vi gian. Diệp Quân lửa giận bừng bừng, đi ở trên đường cái, rất nhiều người qua đường cũng cảm nhận được hắn cố này bức nhân khí tức, bị dọa sợ đến thẳng đường vòng. Diệp Quân đi dạo mấy vòng, tìm người tiếp tục thám thính Xích Vân Thành động tĩnh. Ha ha, quỳ xuống cho ta, nếu không ngươi không sống quá ngày hôm nay, các ngươi đi vào tịch biên gia sản mà luôn. Một nhà cỡ nhỏ dược thảo phô trước đầu quỳ một nhà già trẻ, chọn vẹn chín miệng ăn, mà trên đất đã nằm ngửa một bộ lạnh băng thi thể, mấy cái người đàn ông vạm vỡ nắm đại đao gác ở đám người trên cổ, một nhà chín thanh không dám động run. Một kẻ giàu mập người trung niên ngượng ngùng hướng về phía chín thanh cười to, chung quanh không có người nào vây xem, bọn họ đều sợ người trung niên, hắn là ngân xa trấn Dương gia người, Dương gia thế nhưng là so Diệp gia chẳng yếu đi đâu đại gia. Dương gia một mực bị Diệp gia giẫm ở dưới chân, bây giờ Diệp gia đại loạn, Dương gia nhân cơ hội chiếm đoạt Diệp gia địa bàn, chiếm đoạt phô đầu, cướp đoạt gia sản, giết người như ngoé. Đại nhân, liền một ít bình thường dược thảo, linh thảo chỉ có mấy cái, là quỷ nghèo. Một cái mặt khỉ tôi tớ bưng tinh xảo hộp gỗ dẫn một đám người nên ngang kéo bao bố đi ra cửa hàng, đi tới giàu mập người trung niên trước mặt giành công. Giàu mập người trung niên sầm mặt lại, rất tức giận hướng người đàn ông vạm vỡ hạ lệnh, không chừa một ngống. Một nhà chín thanh đương gia ông lão lập tức giật đầu, câu khẩn nói, bỏ qua cho chúng ta một nhà đi, chúng ta không họ Diệp, chỉ có một bà con xa cân Diệp gia có quan hệ mà thôi, hơn nữa hắn đã bị vương gia giết chết. Vậy thì chết chưa hết tội, ra tay. Người trung niên cười âm hiểm quát lên. Vâng. Ở một nhà chín thanh tuyệt vọng lúc, mắt thấy nhanh làm vong hồn dưới lao, đột nhiên một cái đầu đeo nón lá bóng người lóe ra, nâng bàn tay lên liền hướng giàu mập người trung niên đầu vỗ tới, không có tha cho hắn phản ứng, đầu liền bị vỗ thành thịt nát, thân thể như bao bố ngã xuống đất. Người, mấy cái kia người đàn ông vạm vỡ cùng một đám thủ hạ kinh ngạc xem đột nhập mà tới nón lá người, dù không thấy rõ dung mạo cùng nét mặt, kia cổ lanh ý để bọn họ không khỏi run rẩy. Nón lá người nhàn nhạt nổ ra một chữ, Lan. Thử, ngươi chờ, có loại chờ đi. Dưới Dương gia người mang câu kia thi thể không đầu xám xịt rời đi. Vì dưới đất một nhà chín thanh nhất thời đối nón lá người dập đầu, đa tạ ân công, đa tạ ân công ân cứu mạng, nếu không ta một nhà chín thanh đều mất mạng hoàn toàn, không chi ân công tôn tính đại danh, ngày sau nhất định vì ân công thiết lập hương đường, đời đời cung phụ. Nón lá người thôi thôi tay, mười phần bình thản, thế thì không cần, ta chẳng qua là Diệp gia một phần tử, các ngươi nhanh thu dọn đồ đạc rời đi, Dương gia là nơi này thổ bá vương, bọn họ chắc chắn quay đầu trở lại, ta ở chỗ này chờ đợi, mau ra tay. Nguyên lai tộc nhân, đại gia mau đánh quản lý nhà làm. Ông lão sau khi tạ ơn, để cho vãn bối vội vàng thu dọn đồ đạc. Mà nón lá người đi tới ngồi xuống một bên, khẽ ngẩng đầu, chính là Diệp Quân, hắn thầm nghĩ, Dương gia dù không có giống cha cường giả như thế, nhưng cũng có mấy vị thị tiên 6 tầng cường giả, tốt, hôm nay liền cấp Xích Vân Thành chúng gia tộc lập uy, để bọn họ biết Diệp gia không phải người nào cũng có thể xâm phạm. Lúc này trống trải đường cái từ từ có bóng người, nhưng phần lớn cũng không dám ra ngoài, gia tộc chém giết, loại thời điểm này là dễ dàng nhất xảy ra bất trắc thời khắc. Nhanh, cấp ta vây quanh, đừng bỏ qua cho một người. Thời gian nháy con mắt, hơn 30 tên võ giả hiện lên, xách theo đại đao đem cửa hàng vây nghiêm nghiêm thật thật. Đồng thời có 5 tên bước chân có lực, sắc ý chạy trồm đại hán vừa đúng chạy tới. Diệp Quân ánh mắt đảo qua, túi đầu thầm nghĩ, trung gian dâu má đại hán tu vi cao nhất, thì tiên tứ nặng, 4 người khác đều là 3 tầng. Tiểu Quân, ra tay phải nhanh, thật gặp phải 6 tầng cường giả, đối ngươi rất bất lợi. Hàn Thúc thanh âm chợt vang lên. Diệp Quân gật đầu một cái, mà trước mặt 5 người đã đem chặn lại, một người trong đó đại khái có 50 tuổi, đầy mặt râu quai nón, vóc dáng lùn nhưng thân thể lại rất cường tráng, hắn nghe tôi tớ một chỉ, hờ hững quan sát Diệp Quân, tiểu tử, lục đến ta Dương gia người. Ta chỉ muốn để ngươi biết, Diệp gia liền xem như trái hồng mềm, cũng không phải người người có thể bóp, chết đi. Nón lá ngăn trở Diệp Quân ánh mắt, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên xông về dâu má đại hán. Thị tiên ba tầng, muốn chết. Dâu má đại hán vung ra hai cánh tay, trong chiều đan chéo, cánh tay bắp thịt khối khối nô ra, giống như hòn đá bình thường, tràn đầy nổ tung lực lượng, giơ lên một trường hướng Diệp Quân đánh ra. Mà Diệp Quân vậy mà không có bất kỳ chiêu thức, sẽ dùng bả vai sinh sinh đục vào, cả người giống như một con dã thú, kia cương cường khí phách khiến dâu má đại hán sinh lòng vô danh sợ hãi. Rắc rắc. Oeng. Một con cụ tay ném lên bầu trời, tiếp theo là một đoàn thịt vụn tán được đầy trời đều là, dâu má đại hán trong nháy mắt hóa thành đầy đất thịt vụn, mà Diệp Quân không chút nào không được gì. Hô. Dương gia đám người hít sâu một hơi, gia tộc kia trong trưởng lão, vậy mà sinh sinh bị người đụng chết, mà đụng người của hắn cấp bọn họ cảm giác chính là bất bại chiến thần. Phanh phanh phanh. Một phen tiếng va chạm, Dương gia bốn vị thị tiên ba tầng đại hán hóa thành tử thi, cái khác Dương gia võ giả nhất thời nhấc chân liền chạy, thế nhưng là, Diệp Quân làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ? Vì một đạo đạo máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, từng cái một người sống trong nháy mắt thành trên đất kia từng cổ một lạnh băng thi thể, không có bất kỳ thống khổ, chẳng qua là nháy mắt mấy cái liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Diệp Quân bỏ lại đại đao, hướng vô đầu trước cửa kia thấy đứng ngẩn ngơ bất động người một nhà quá to, nhanh không vui trốn, chờ Dương gia cao thủ đuổi theo, một con đường chết. Người một nhà mang theo hành lễ bước đầu, Diệp Quân hờ hững quét nhìn đầy đất thi thể, không có phát hiện người sống liền biến mất ở trên đường cái. Thấy không có, đây mới là đại gia cường giả, đem Dương gia bốn tầng cường giả cấp tươi sống đụng chết, thật là mạnh nhục thể. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Diệp gia há là trái hồng mềm, Dương gia đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, bất quá Dương gia cũng là chúa tể một phương, sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc không thấy rõ cường giả bộ dáng. Ngân Sa trấn rất nhiều gia tộc thấy Dương gia xuất động vệ đội, liền chạy đến xem náo nhiệt, vậy mà liền gặp được mới vừa rồi kia cảnh tượng khó tin, bọn họ ra mắt các loại giết người phương pháp, lại không ra mắt dùng thân thể đụng giết một chiêu này. Nghe nói Diệp gia lãnh đời lão chủ yếu hiện thân chủ trì Diệp gia đại cục, chẳng lẽ cường giả là Diệp gia lão chủ phương kia nhân mã? Ta nhìn người nọ tu vi cũng liền thị tiên ba tầng, có thể giết chết Dương gia Dương Lập Hào chỉ dựa vào thân sắc lực lượng mà thôi. A, hắn mới là thị tiên ba tầng, mà Dương Lập Hào thế nhưng là thị tiên tứ nặng, ba tầng như thế nào là bốn loại đối thủ? Hơn nữa còn đem bốn tầng cường giả đụng chết. Quái thai. Quái thai trong cường giả. Ta được hồi tộc đem chuyện này lập tức nói cho nội tộc, Diệp gia xuất hiện như vậy cái quái thai, ba tầng có thể đụng chết bốn tầng cường giả, vậy chân chính thực lực chẳng phải là có sáu tầng thậm chí bảy tầng cảnh giới. Ta cũng phải chạy trở về thông báo tộc nhân, tạm thời đừng ló đầu ra, xem ra Diệp gia thật là muốn người nọ lập uy, ai ra mặt ai xui xẻo. Rất nhiều gia tộc thám tử vội vàng tản ra, mà không lâu, Dương gia lại một nhóm người ngựa chạy tới, thấy từng cổ một thi thể, Dương gia giận đến kêu la như sấm, phân tán đuổi giết Diệp quân. Chỉ một thoáng, Diệp gia một cái thân xác ba tầng tu sĩ đem Dương gia bốn tầng cường giả tươi sống đụng chết tin tức nhất thời ở Ngân Sa trấn lớn nhỏ gia tộc truyền ra, rất nhiều đang muốn ra tay cưỡng chiếm Diệp gia tài sản gia tộc rối rít dừng tay, bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng để bọn họ chân chính cảm thấy sợ hãi chính là Diệp gia lãnh đời cường giả. Một cái đại thế gia, phải có không thể lay động căn bản. Chương 13, lẹn vào nhà mình chương 13, lẹn vào nhà mình cái gì? Ta năm Diệp gia nhẹ cao thủ. Xích Vân Hành, Diệp phủ phòng nghị sự, tóc trắng Diệp Viễn cùng đại trưởng lão Diệp Vân Thiên đối lập mà ngồi, Diệp Vũ thì ngồi ở phía dưới. Theo thứ tự còn có mấy vị Diệp gia cao thủ. Phía dưới một vị 30 đại hán chắp tay nói, chuyện này chính xác 100%, là Ngân Sa trấn thám tử tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc vị kia hậu sinh mang theo đỉnh đầu nó lá, không thấy rõ dung mạo. Bây giờ Xích Vân Thành ai biết chúng ta Diệp gia có cái trẻ tuổi tộc nhân, lấy thị tiên ba tầng đem Dương gia trưởng lão tươi sống đụng chết, đều ở đây nghị luận trẻ tuổi tộc nhân rốt cuộc là ai. Lại một người nói tiếp. Nhất thời, Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên đám người hết thảy nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ ngẩn ra, rất không được tự nhiên, lập tức lắc đầu giải thích, người nọ cũng không phải là ta. Mặc dù ta có cái năng lực kia, nhưng ta sẽ không tùy tiện dùng thân thể đi mạo hiểm. Lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi. Diệp Vân Thiên nhìn về phía dưới mấy người, đám người lập tức rời đi đại sảnh, chỉ còn giữ lại Diệp Vân Thiên cùng Diệp Viễn hai người. Đại sảnh một mảnh giữ yên lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tôi tớ nhẹ nhàng bước chân âm thanh, Diệp Viễn trầm tư không nói, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Thiên, "Thiên thúc, hai vị lao chủ còn chưa tới sao?" Diệp Vân Thiên tóc cũng tất cả đều là trắng bệnh, hơn nữa trên mặt trùng quanh lại thêm mấy cái, hắn nhìn về phía cổng, chắc còn ở trên đường, bọn họ vừa đến, chúng ta là có thể lập tức làm Diệp Hạc. Diệp Tinh Hà kia hai đầu tay sai, nhìn hắn Tần gia cũng không dám tùy tiện cân hai vị lao chủ đối nghịch. Tần gia như mặt trời ban trưa, liền Viêm gia cũng kiêng kỵ mấy phần, chỉ lo lắng bọn họ ở nửa đường mai phục hai vị lao chủ, mặc dù hai vị lao chủ là 10 tầng tuột cùng thực lực, nhưng đối mặt Tần gia chân chính tu sĩ cường giả cũng không phải đối thủ. Bạch Ngọc Vương triều toàn bộ tu sĩ đều là đồng môn sư minh, hắn Tần gia có tu sĩ, ta Diệp gia cũng có Diệp Vũ mấy người, Tần gia cũng sẽ không để cho tu sĩ ra tay, nếu quả thật đến một bước kia, vậy thì nhất định phải rời đi. Hy vọng hai vị lao chủ sớm đi đến. Diệp Viễn cùng Diệp Vân Thiên tràn đầy vẻ buồn rầu, đại sảnh dị thường đè nén. Xích Vân Thành, thành bắc đường cái. Đại gia thêm cố lên, tại trời tối trước nhất định phải đem những này linh thảo mang đi. Một nhà ba tầng lầu các trước cổng chính, một kẻ chừng 20 tuổi thanh niên đang dẫn người mang ra từng cái một hòm gỗ lớn, mà trong lầu các nhiều tầng kệ hàng đã thanh không. A Man, một kẻ không thấy rõ dung mạo người áo đen đột nhiên xuất hiện ở thanh niên sau lưng, bị dọa sợ đến thanh niên thiếu chút nữa rút ra bên hông bảo kiếm, thanh niên xoay người tràn đầy nghi ngờ đánh giá người áo đen, hắn cảm giác người áo đen thanh âm rất quen thuộc, lại lập tức không nhớ nổi. Người áo đen lấy tay chậm rãi kéo xuống áo bào đen, chính là Diệp Quân. Thiếu. Khi nhìn thấy Diệp Quân hơn phân nửa gương mặt, thanh niên nhất thời khiếp sợ kêu lên một chữ, liền bị Diệp Quân che miệng lại. Thanh niên một cái để ý tới dụ ý, cùng Diệp Quân hướng góc đi tới. Đi tới không người góc, thanh niên mặt kích động quan sát Diệp Quân, thiếu gia, ngươi nên ở Thanh Dương trấn, lúc nào trở lại? Là chủ nhân để ngươi trở lại. Ta là len lén lẹn về tới, Aman, cha ta không xử bạc với ngươi, ngươi biết hắn bây giờ nguy hiểm cỡ nào, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chuyện. Đừng nói rút một tay, chết đều có thể. Chuyện là như thế này. Hai người nhỏ giọng nói một trận, Diệp Quân liền cùng Aman đi tới góc sau lưng. Thời gian nháy con mắt, không ngờ hai cái giống nhau như lúc Aman từ phía sau đi ra, trước mặt cái đó Aman đối người sau dặn dò, Aman, hôm nay ngươi trước hết về nhà đi, không có ta thông báo tuyệt đối đừng trở lại, chuyện nhất định, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Thiếu gia, bảo trọng. Aman mặc vào Diệp Quân món đó đại hắc bảo, nói xong một câu cuối cùng, lập tức leo tường biến mất. Hàn Thúc Viễn cổ thanh âm vang lên, Tiểu Quân, ngươi nên giết hắn, mới có thể chân chính che lại miệng. Ánh mắt rơi vào tường cao bên trên, Hàn Thúc, Aman là thư đồng của ta, từ nhỏ theo ta cùng nhau trưởng lão, ta cùng hắn tình như huynh đệ. Hy vọng hắn hay là cái đó trung thành Aman, đúng, Hàn Thúc, cửa này Dịch Cốt Công có thể hay không bị người phát hiện? Dịch Cốt Công là thiên tiên cấp bậc mới có thần thông, mà ngươi luyện bất bại huyết thể, có thể tùy ý khống chế thân xác, cũng có thể sử dụng môn công pháp này, bình thường Dịch Cốt Công dễ dàng bị cao thủ phát giác, nhưng ngươi bất đồng, bởi vì tại thân thể mặt ngoài, nội bộ đều có đầy đặn huyết tinh khí, coi như phổ thông thiên tiên cũng không cách nào phát hiện. Diệp Quân Tâm nhất định, lập tức bắt đầu sửa sang lại trang. Aman họ Diệp, từ nhỏ là trẻ mồ côi, sau bị Diệp gia mua vào, Aman từ nhỏ làm Diệp Quân lớn lên, trung thành lại thật thà, sau đó không chỉ có nhập Diệp gia tổ phụ, còn cho họ Diệp, hơn nữa còn theo Diệp Quân từ nhỏ tập luyện võ công, coi như là dưới Diệp gia nhân trung khó được ta võ giả, là Diệp Quân cực kỳ tin tưởng người. Aman vóc người trung đẳng, có bình thường dung mạo, mày rậm hí mắt, cho người ta cảm giác chính là thân thiện. Diệp Quân trang phục thành Aman, sợ rằng không ai có thể phát hiện đầu mối, ở điểm này, Diệp Quân rất có lòng tin. Chuẩn bị xong hết thảy, Aman không biết lúc nào xuất hiện ở đoàn xe, bàn tay thở một cái, trở về phủ. Diệp phủ, sau ngõ. Bọn hạ nhân đang dỡ hàng, cửa sau xuất hiện hơn 10 vị tôi tớ, bắt đầu đem hàng rời nhập hậu viện. Diệp Man cùng một vị chừng 40 tuổi áo xám tôi tớ đang đối sổ sách, áo xám tôi tớ chợt lôi kéo hắn đi tới góc, "Huynh đệ, nghĩ rõ chưa?" Diệp Quân cao mày suy nghĩ một chút, tựa hồ đã sớm hiểu, nhìn chung quanh một chút, cẩn thận mà nói, "Nếu như đại tổng quản cùng ngoài ra ba vị bên trong chuyện cũng đồng ý, vậy ta liền đồng ý." "Hắc hắc, huynh đệ thật là làm việc lão đạo, bội phục, ngươi yên tâm, chúng ta người sẽ âm thầm thuyết phục đại tổng quản, chỉ cần hắn đáp ứng, kia cái khác bên trong chuyện cũng không đóng chặt muốn, huynh đệ, muốn chết còn không dễ dàng sao?" "Hắc hắc." Áo xám tôi tớ ngượng ngùng cười nói, "Bộ vô Diệp Quân bả vai xoay người mà đi." Tan đàn sẻ nẻ, liền tôi tớ cũng dám tạo phản, tư trừ dự thảo, tốt, các ngươi tung tẩy không được bao lâu, thử. Diệp Quân đối áo xám tôi tớ bóng lưng cười lạnh một tiếng, may mắn Aman đem hết thể nói rõ ràng, không phải gặp phải người này, chắc chắn bại lộ thân phận. Nghiệm xong sổ sách, số lượng xe ngựa từ dưới người ra đi. Aman là Diệp phủ lục đại bên trong chuyện một trong, nghe lệnh của đại tổng quản, bình thường không có chủ yếu chức trách, phần lớn thời gian cũng rất ở không, bất quá khoảng thời gian này một mực khá là bận rộn, chủ yếu là tính sổ sách, đem Diệp gia chỉ có mấy nhà cửa hàng gia sản kiểm điểm một lần. Diệp Quân đi ở quen thuộc Diệp phủ đình viện giữa, xưa kia một khi một màn hiện lên ở đầu, trong lòng vạn phần cảm thán, nếu như không phải lần này bên trong biến, hắn có thể vĩnh viễn cũng không cách nào lại trở lại nơi này. Bác Uyển, Diệp gia gia chủ nhà, một đạo bóng người núp ở tường cao trong bụi cây, đang đánh giá trong sân hết thảy, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ thấy hai tên nữ tỷ đỡ Diệp Viễn xuất hiện ở trong sân. Diệp Viễn mái đầu bạc trắng ở nóng rực gió hè trong từ từ tung bay, trên mặt hắn thêm ra mấy đạo nếp nhăn, so trước kia già đi 10 tuổi không chỉ, một cô đè nén ở hắn sâu đồng trong thả ra. "Cha, hài nhi trở lại rồi, ngươi yên tâm." Hải Nhi nhất định sẽ không để cho Diệp gia suy tàn. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân tựa hồ từ Diệp Viễn kia chống rồng ánh mắt đọc lên đại lựa vật, hốc mắt thoáng chốc lệ quang loè loẹt. Diệp Quân rời đi Bắc Uyển, trở lại chuyên vì tôi tớ chuẩn bị Nam Uyển. Đi tới Aman căn phòng, đóng cửa lại, Diệp Quân lập tức bắt đầu tu luyện bất bại huyết thể. Toàn bộ Diệp gia phong vân sóng ngầm, chỉ có thực lực mới năng lực xoay chuyển tình thế, nhất định cả khôn. Diệp Quân thân thể thỉnh thoảng hóa thành đỏ ngầu, máu tươi ở xương cốt, gân mạch, bắp thịt, trong tế bào đi lại, chợt tạo thành một bức cực lớn biển máu, ở trong người giống như là một đoàn huyết sắc nước xoáy. Nhất thời, Diệp Quân có loại sắp nổ thể lực lượng cảm giác, mà hắn mặt mở mịt. "Ha ha, tốt, quá tốt, Tiểu Quân, ngươi đã tu luyện ra huyết phủ, có huyết phủ, ngươi liền có thể tu luyện ra huyết thể, huyết phủ là ngưng kết huyết thể điểm báo trước." Hàn Thúc sang sảng tiếng cười ở Diệp Quân trong đầu xuất hiện. "Huyết phủ?" Cắm đầu ngẫm nghĩ, đầu óc hiện lên liên quan tới bất bại huyết thể đại lượng tin tức, nhất thời mừng rỡ không thôi. Huyết tinh khí là thân thể máu tươi biến thành, là tinh thuần nhất huyết khí, làm huyết tinh khí cùng thân xác hoàn toàn dung hợp lúc, ở thân xác sẽ xuất hiện một đoàn máu tươi hải dương, một cái xoay chậm chậm lưu động nước xoáy, đó chính là huyết phủ. Có huyết phủ nước xoáy mới có thể tạo thành huyết thể. Cảm thụ trong cơ thể huyết phủ, Diệp Quân tràn đầy tự tin mà nói, huyết phủ mới tạo thành, chờ đây đã lúc, ta là có thể đột phá hóa huyết đạt tới cảnh giới huyết thể, từ đó về sau, lục thể của ta chính là thị tiên 10 tầng trong hùng mạnh nhất. Tiểu Quân, sau đó nhanh lên để cho thân xác đột phá 4 tầng dưỡng tức, đem bổn mạng linh châu cổ lực lượng kia dung hợp luyện hóa thành bên trong đan điền nguyên, đó mới coi như là có tiên cơ. Thị tiên tứ nặng. Không nghĩ tới thật có đạt tới 4 tầng ngày đó, chẳng lẽ đây chính là luân hồi? Ở Diệp Quân đầu hiện lên vô số trận cảnh, nhất là 15 tuổi đột phá thịt tiên tứ nặng lúc cảnh tượng, khi đó hắn tiếu ngạo xích vân thành, trong lòng vấn đỉnh tụ cùng, ai có thể ngang hàng phong mang. Mà hết thảy đều là mộng ảo, một cái ác mộng. Ác mộng để cho Diệp Quân bắt đầu từ số không tu luyện, từ thiết đả công bắt đầu tu luyện cơ bản tu hành, từng bước một cường hóa thân thể mỗi cái bộ vị, sau đó là chiêu thức, tiếp theo tu luyện các loại võ học, cho đến gặp phải hàn thuốc, tu luyện bất bại huyết thể, cuối cùng, hắn lại có tu sĩ tiên duyên, lại đem bước vào thịt tiên tứ nặng. Thịt tiên một tầng tới ba tầng là một cái giai đoạn, thuộc về thân xác cơ bản, lực lượng cùng thế tục võ giả lực lượng bình đẳng, mà bước vào bốn tầng dưỡng tức, thì đồng nghĩa với bước vào giai đoạn mới, có nội tức mới có thể thông thiên cảm thụ và linh. Đột nhiên, trong cơ thể thiên mệnh linh châu hơi chấn một cái, mà Diệp Quân chỉ cảm thấy một cái trong thoáng chốc, hắn tựa hồ ngộ đạo cái gì, nhưng lại chạm không tới. Hàn Thúc thế nào chợt không cảm giác được hơi thở của ngươi? Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ở Diệp Quân nghi ngờ lúc, Hàn Thúc kinh dị tiếng truyền tới. Diệp Quân tràn đầy kinh ngạc, nghe tiếng sau, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu một cái, "Hàn Thúc, ta cũng không biết, ta chẳng qua là chợt có chút cảm xúc, giống như đột nhiên làm mộng, nhưng lại không tới mơ thấy cái gì, tóm lại rất kỳ quái." "Ô." Hàn Thúc chậm rãi thở phào một cái, liền không có động tĩnh, phản phất lần nữa ngủ say ở thần bí không gian. Mới vừa rồi, hoảng hốt trong mộng có bóng người, nhưng lại không thấy rõ, thật kỳ quái, luôn cảm giác cân Hàn Thúc cấp ta viên kia Thiên Mệnh Linh Châu có chút quan hệ, nhưng Thiên Mệnh Linh Châu là Hàn Thúc luyện chế mà thành, vì sao ngay cả Hàn Thúc đều không cách nào nói rõ ràng. Mê, đối với Diệp Quân mà nói hết thảy đều là mê. Diệp Quân bắt đầu lặng lặng tu luyện huyết phủ, khiến huyết phủ không ngừng củng cố, cùng thân xác bắt đầu dung hợp, đồng thời từ Thiên Mệnh Linh Châu hút ra kia cổ thần bí lực lượng cùng thân xác nội kình hòa tan, hóa thành một cỗ cùng người khác bất đồng nội kình. Chương 14, Dương gia tìm đến chương 14, Dương gia tìm đến ban ngày bên ngoài vì tộc vụ 43, ban đêm Diệp Quân trừ tu luyện, còn thừa lại thời gian đều ở đây âm thầm dòm ngó Diệp gia mọi cử động, như sợ có người bất lợi cho Diệp Viễn. Mấy mắt, nửa tháng đi qua, mùa hè cũng dần dần kết thúc, trong thiên địa nhiều lau một cái thê lương. Sáng sớm hôm đó, Diệp gia Nam huyện, chính đường đại sảnh. Đại sảnh tụ tập Diệp gia 6 tên bên trong chuyện, mà phía trên ngồi một vị lục tuần ông lão, người này là Diệp gia đại tổng quản, chúa tể một nhà hết thảy việc nhà, người ta gọi là Diệp đại quản gia. Diệp đại quản gia nắm giữ Diệp gia đã có hơn 30 năm, so Diệp Viễn tộc trưởng còn dài hơn một chút, là Diệp gia hiện giờ số lượng không nhiều lão nô một trong, ở Diệp gia địa vị rất cao, liền Diệp Viễn cũng tôn kính. Tra một chút tháng này sổ sách, ai, năm sau tệ hơn năm trước, còn có rất nhiều số lượng rất út út mở mở, hy vọng các ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày tìm ra cái rõ ràng. Diệp đại quản gia thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhìn một chút 6 người. Trong đó một vị bên trong chuyện nói, đại tổng quản, không như xưa, rất nhiều chương mục là ở nhị trưởng lão chưa tộc biến trước xác minh số lượng, mấy tháng này xuống, rất nhiều cửa hàng đều bị hai vị trưởng lão cướp đi, chương mục tự nhiên không hiểu rõ. Ta bên này cũng là, sổ sách là hư, sao cùng vật thật có thể thất đối. Một vị khác bên trong chuyện nói tiếp, các ngươi có lý không được. Hừ. Đại tổng quản đột nhiên phát huy, khinh người quát lên, các ngươi đều là Diệp gia lão nhân, bây giờ các ngươi còn có thể ngồi ở đây, lão phu rất là cảm kích, không giống có chút tay sai phản đồ, nói là như vậy, nhưng số lượng thuộc về số lượng, nếu như không bỏ ra nổi cái số thực tới, đại trưởng lão nơi đó ta cũng không tốt giao phó, tất cả đi xuống đi. Đại trưởng lão. Mấy vị bên trong chuyện sắc mặt chợt biến, bây giờ Diệp gia cầm quyền chính là đại trưởng lão Diệp Vân Thiên, thì tiên chính tầng, cao cao tại thượng. Sáu tên bên trong chuyện rời đi chính đường, Diệp Quân đang muốn rời đi, kia nghĩ bị người lôi cùng nhau đi tới tĩnh mịch hành lang, sáu người tụ tập ở hành lang, đã từng đi tìm Diệp Quân nói chuyện bị kia áo xám bên trong chuyện nói, lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó, ta cũng không tin các ngươi cũng không từng tư nạp tài chính. Nếu như bị đại trưởng lão biết, chúng ta há có đường sống. Đại Ngụy huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như ngươi có biện pháp, chúng ta cũng nghe ngươi. Một vị bên trong chuyện kinh hoàng đối áo xám bên trong chuyện nói, đem các ngươi trong tay toàn bộ chương mục cũng giao cho ta, mà ta sẽ đem chương mục cấp sau lưng ta chủ tử. Chỉ cần lấy được Diệp gia còn thừa lại gia sản, chúng ta liền có thể đi theo ngoài gia chủ tử. Chuyện này đến đây chấm dứt, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, Diệp gia sớm muộn suy tàn, thậm chí diệt tộc, đến lúc đó dưới các ngươi trận chỉ có một con đường chết, hoặc không rất sớm vì chính mình như con đường sống. Cho ta chờ suy nghĩ một chút, cáo tử. Bên trong chuyện nhóm từng cái rời đi. Diệp Quân dừng bước lại, nhìn một chút xung quanh không có ai, lập tức xoay người lại đến Diệp Đại Ngụy bên người, "Ngụy đại ca, sau lưng ngươi vị chủ nhân kia thật có thể giữ được bọn ta?" Diệp Đại Ngụy dương miệng cười một tiếng, "Ha ha, dĩ nhiên, A Man lão đệ, đại tổng quản luôn luôn coi trọng nhất người, chúng ta 5 người cộng lại cũng không có trong tay người sổ sách nhiều, nghị thông suốt. Ai không muốn mạng sống, bất quá, ngươi trước tiên cần phải để cho ta gặp ngươi một chút sau lưng vị nhân vật lớn kia. Cái này, ta trước tiên cần phải hỏi một chút chủ tử. Lúc nào có thể, ta nên cái gì thời điểm giao ra sổ sách, cáo tử, Ngụy đại ca." Diệp Quân âm trầm hướng về phía Diệp Đại Ngụy cười một tiếng, xoay người mà đi. Hay cho Diệp An, không nghĩ tới tuổi còn trẻ như vậy khó dây dưa, bất quá người thông minh thường thường mệnh không dài. Diệp Đại Ngụy xít sao lông mày, nên ngang rời đi. Ban đêm, bầu trời đêm nổi vẻ lo lắng, dưới ánh trăng gió rét gào thét, phảng phất trẻ sơ sinh đang khóc lóc. Tung tung tung. Nửa đêm 10 phần, Diệp phủ đột nhiên truyền ra trận trận tiếng chiêng trống. Ừm. Diệp Quân đang hấp thu thiên mệnh linh châu lực lượng, đang muốn xông phá ba tầng cử tạng, tiếng chiêng trống đột nhiên cảnh tỉnh hắn, đốt ngọn đèn lên dầu, từ trên tường gỡ xuống ngoặt lớn đao, có người xông vào Diệp phủ, chẳng lẽ Diệp Hạc dẫn người đến rồi? Treo đao đi ra khỏi phòng, chỉ thấy trong sân gần 100 lần người cầm các loại binh khí đang hướng cửa chính vọt tới, Diệp Quân lẫn vào trong đó tùy theo mà đi. Diệp ra ngoài cửa chính, hơn 200 người đem Diệp phủ vây nước chảy không lọt. Kéo kẹt. Diệp phủ đại môn mở ra, Diệp Vân Thiên, Diệp Viễn dẫn hơn 10 vị Diệp gia cường giả cùng gần 100 lần người xông ra cổng, cùng đối phương binh qua gặp nhau. Diệp Vân Thiên đưa mắt nhìn đối phương chính giữa kia hơn 30 vị khí thế bất phàm đại hán, ánh mắt rơi vào trong đó một vị giữ lại tròm râu dê người trung niên trên người, nhàn nhạt cười lạnh, "Dương Vân Đoan, nửa đêm mà tới vì chuyện gì?" "Dương Vân Đoan, Dương gia tộc trưởng, chẳng lẽ là vì Ngân Sa trấn chuyện kia mà tới?" Vô số tôi tớ trong, Diệp Quân đứng ở trong đó không hề bắt mắt chút nào, vững vàng cân nhắc. Kia Dương Vân Đoan vóc người dị thường cường tráng, cho người ta một cỗ La Sát Thiên Uy, hắn giết khí quá thịnh, "Diệp Vân Thiên, ngươi Diệp gia người ở Ngân Sa trấn giết ta Dương gia trưởng lão cùng mấy chục gia đình, ta là tới đòi khoản này máu sổ sách." "Ha ha." Diệp Vân Thiên hào âm thanh cười một tiếng, tiếng như sấm vang, chấn động đến Dương gia, Diệp gia tất cả mọi người thiếu chút nữa phun ra máu, nhất là Dương gia đám người, từng cái một khí thế dây lắc biến, một cái sợ đầu sợ đuôi đứng lên, mà Diệp Vân Thiên khí phách quát lên, "Lão phu đang chuẩn bị tìm ngươi Dương gia, không nghĩ tới đưa tới cửa, đến hay lắm, mau đưa ở Ngân Sa trấn chỗ xâm thôn Diệp gia tài vật giao ra đây, nếu không, tối nay đi qua, Dương gia ở Xích Vân thành vĩnh viễn biến mất." "Bá đạo, sinh sinh bá đạo." Diệp Vân Thiên không chút nào đem Dương gia để ở trong mắt, lúc này mặc dù là Dương gia người đông thế mạnh, không hổ là đại trưởng lão. Diệp gia vô số tôi tớ lòng tin tăng nhiều, đây mới là Diệp gia, hắn nho nhỏ Dương gia không ngờ cũng dám ở động thổ trên đầu thái thuế. Diệp Vân Thiên bá đạo như vậy tự nhiên có nắm chắc, Dương gia lai lịch đối Diệp gia mà nói rất rõ ràng, Dương gia không có Huyền Vũ môn đệ tử, càng thêm không có Thị Tiên 8 tầng cường giả, coi như Dương gia tộc trưởng Dương Vân Đoan cũng mới Thị Tiên 6 tầng, mà Diệp Vân Thiên là 9 tầng cường giả, tự nhiên không đem nho nhỏ Dương gia để ở trong mắt. "Hay cho Diệp Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi cùng năm đó vậy, còn càn rỡ như vậy, phế lối, ngươi thật coi ta Dương gia dễ ức hiếp sao?" Đang lúc này, Dương Vân Đoan đột nhiên tránh ra một lối, một lão giả khí phách ra sân. Diệp Vân Thiên con ngươi chợt lóe, đột nhiên chợt biến, kinh ngạc đánh giá đối phương ông lão, "Dương, Dương Thiện Hầu, ngươi không phải ở 30 năm trước chết ở Đoạn Kiếm Sơn mạch sao?" "Vì sao?" "Nguyên lai còn có người hoàn toàn nhớ ta, không sai, năm đó ta ở Đoạn Kiếm Sơn mạch sát thực thiếu chút nữa chết, nhưng thượng tiên đối ta không tệ, hữu tử nhất sinh trốn thoát, hơn nữa còn đột phá thị tiên 9 tầng, thế nào, Diệp Vân Thiên, ngươi không nổi gióa?" Dương Thiện Hầu đi tới trung ương, cùng Diệp Vân Thiên hờ hững mà đứng. "Dương Thiện Hầu?" Diệp gia tất cả mọi người ngơ ngác, Dương Thiện Hầu là người nào? Sớm tại 30 năm trước liền giành trấn Xích Vân thành cường giả, tin đồn hắn khi đó hắn chính là thị tiên 7 tầng cường giả, mà khi đó Dương gia cũng là lẫy lừng đại tộc, tin đồn hắn thật sớm chết, không nghĩ tới đột nhiên một cái giống như từ trong đất đục tới, còn tu được thị tiên 9 tầng tuyệt thế tu vi. "Giết ta Dương gia người, còn dám cản rỡ, Diệp Vân Thiên, đến đây đi, giờ phút này liền đem Dương, lá hai nhà đời đời ân oán cấp kết liễu." Dương Thiện Hầu đối dưới Diệp Vân Thiên chiến thư. Diệp Viễn sắc mặt căng thẳng, thầm nghĩ, đáng tiếc Diệp Vũ tạm thời trở về Huyền Vũ môn, nếu là có ở, cũng tốt dọa một chút Dương Thiện Hầu, thiên thúc thương thế vốn là chưa khỏi hẳn. Đối mặt đột nhiên phản ứng như hạch, Diệp Viễn trong lòng hận ý vô hạn, ở Diệp gia sống có lúc, hắn vậy mà không xen tay vào được. Diệp Vân Thiên để cho Diệp gia người lui về phía sau, trung gian chống ra, hai vị ông lão chỉ có một trượng chi cách, Diệp Vân Thiên chậm rãi nhìn về phía Dương Thiện Hầu, "Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ cũng giống vậy gục xuống ta dưới chân." Dương Thiện Hầu cười thần bí, "Kia không nhất định." Bù bù. Hai bóng người tại chỗ chợt lóe, một tia chớp khí từ Diệp Vân Thiên thân thể bùng nổ, sấm vang thanh âm ở bầu trời đêm tràn ngập, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng cảm giác đầu ầm một mảnh. Một mảnh khác hư không, một đạo cực lớn hổ ảnh tình lình toát ra, lấy mảnh hổ bộ mồi hướng sấm sét bóng người đè xuống. Đùng. Không khí rung một cái, va chạm lực trong nháy mắt tản ra, tựa như hung mãnh bao táp, đem tất cả mọi người chấn động đến lui về phía sau mấy bước, có người thậm chí chấn động đến hộc máu, sau đó té xịu không biết nhân sự. "Hay cho Dương Thiện Hầu, vậy mà tu được bá đạo như vậy võ học, tốt, Kinh Thiên sẽ để cho ngươi lãnh giáo Diệp gia Tam đại tuyệt học một trong Lôi Tâm Trưởng, Lôi Minh cổ trưởng." Diệp Vân Thiên rơi trên mặt đất, thân thể toát ra trận trận nhanh như tia chớp điện quang, lập tức xông về Dương Thiện Hầu, hai tay hắn giữa kết xuất cái cực lớn điện quang trường ấn, tản mát ra chi chi minh âm, khiếp người tâm phủ. Trung quanh mấy người đã sớm lấy tay nắm chặt lỗ tai, thanh âm kia thực tại giống như là địa ngục các ma ở gáy gọi, lúc này Diệp Vân Thiên bày ra thần thông, đã không phải là bọn họ loại này người phàm có thể chống đỡ. "Lão quỷ, cũng nếm thử một chút lão phu mới tuyệt học, Hàn Băng kiếm khí." Dương Thiện Hầu phát ra âm lãnh khí thế, thân thể chợt lóe, bước chân làm người ta hoa cả mắt, mấu chốt bên phải tay lòng bàn tay vậy mà ngưng kết ra một thanh âm lãnh dài chừng một thước kinh người kiếm khí. Vậy mà có thể ngưng kết ra chân không kiếm khí, đây chính là 10 tầng trúc cơ tu vi mới có thể thi triển thần thông, cái này Dương Thiện Hầu mới thị tiên 9 tầng, thật là không thể tin nổi. Diệp Viễn thấy cảnh này, lập tức lo lắng. "Oanh!" Đại địa rung một cái, trung quanh vô số người bị chấn động đến ngã xuống. Thần thông thuật, đây cũng là chân chính cường giả. Dưới Diệp gia người đổ một mảnh, chỉ có mấy người còn đứng thẳng, trong đó có Diệp Quân, trong đầu của hắn tràn đầy Diệp Vân Thiên, Dương Thiện Hầu kia đã không cách nào giải thích thần thông lực. Chương 15 sơ triển thực lực, chương 15, sơ triển thực lực hô. Trung ương đất trống, Diệp Vân Thiên, Dương Thiện Hầu mệt mỏi thở hổn hển, nhất là Diệp Vân Thiên, trên người hắn hoàn toàn giải một tầng miếng băng mỏng, rất là quỷ dị, hơn nữa hô hấp càng phát ra không thuận. Dương Thiện Hầu nhìn qua có chút mất sức mà thôi, hắn dần dần nhìn chằm chằm Diệp Vân Thiên, tựa như cự ưng săn mồi động vật bình thường. "Lão quỷ, nguyên lai ngươi có cũ thường, tốt, trời giúp Dương gia, hôm nay chính là Diệp gia diệt tộc ngày. Lão quỷ, ta Hàn Băng kiếm khí không dễ chịu đi, lấy bên trong cơ thể ngươi lưu lại chân khí là không cách nào lập tức khống chế ta Hàn Băng kiếm khí, chịu chết đi." Lấy thị tiên 9 tầng tu vi có thể học được 10 tầng trí cao thần thông, Dương Thiện Hầu, năm đó cái đó thằng nhãi con cũng ló đầu ra, bất quá lão phu cũng không phải dễ ức hiếp, ngươi cho rằng ta Diệp gia có thể ở Xích Vân thành hùng bá một phương, dựa vào là vận khí sao? Diệp Vân Thiên đột nhiên khí thế biến đổi, một cỗ bàng bạc lực lượng phá thể mà ra. Tiểu Quân, Diệp Vấn Tiên đã nhanh đột phá thịt tiên 10 tầng, hơn nữa còn sẽ một môn có thể đề cao lực lượng thần thông thuật, hẳn không phải là ta Diệp gia công pháp. Hàn Thúc, kia đại trưởng lão sẽ là Dương Thiện Hầu đối thủ sao? Nghe Hàn Thúc nói một cái, Diệp Quân vẫn không có vì vậy mà bâng lòng, ngược lại càng thêm lo lắng. Dương Thiện Hầu lấy được một môn địa tiên chân không kiếm khí pháp môn, hơn nữa tư chất cũng không tệ, cộng thêm đan điển chân khí hùng hậu, đã thuộc về 9 tầng tuyệt cùng, Diệp Vấn Thiên không ra hai chiêu chỉ biết thua ở Dương Thiện Hầu thủ hạ. Hai chiêu? Diệp Quân tim đập rộn lên. A. Dương Thiện Hầu thấy Diệp Vấn Thiên khí thế đột nhiên tăng nhiều, phảng phất có vô tận chân khí, hắn luôn cuống một cái, nhưng vẻ mặt lại khôi phục bình thường, hai tay phụ không, một thanh chân không kiếm khí lại một lần nữa ngưng kết, bất quá, lần này trôi này chân không kiếm khí trọn vẹn dài 2 thước, là mới vừa rồi gấp đôi còn không chỉ. Lôi buôn điện quang, Hàn băng kiếm khí. Diệp Vấn Thiên tóc trắng dựng thẳng, một cỗ bàng bạc điện quang bao quanh thân thể, theo song trưởng chụp về phía Dương Thiện Hầu. Bên kia, Dương Thiện Hầu lăng không bắt lại Hàn băng kiếm khí, như sao rơi hướng Diệp Vấn Thiên đâm tới. Là tạ. Ầm ầm. Bầu trời đêm bị kiếm khí cùng điện quang quậy đến phảng phất sắp đổ sập, không gian muốn xé toạc tựa như một vòng hủy diệt phong bạo như bom một cái hướng bốn phương tám hướng tan hết. Bảo vệ tộc nhân. Diệp gia, Dương gia hai phe cường giả bay ra trận tiền, lấy ra binh khí phóng ra lực lượng ngăn ở giữa không trung, nhưng cũng không chịu nổi kia bao tác, ép tới bọn họ lui về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Đám người rung động, ánh mắt cho tàn. Đáng ghét. Diệp Vấn Thiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Dương Thiện Hầu đứng ở trong gió lốc, tóc hai bù xù, y phục trên người thành vải trạng, giống như ăn mày, trên người khắp nơi là lưỡi kiếm vậy vết thương. Về phần Diệp Vấn Thiên, hắn đã động run không phải, bên ngoài thân còn lưu lại một tầng yếu ớt điện quang. Nguy rồi. Đứng ở Diệp gia cao thủ sau Diệp Viễn, thấy Dương Thiện Hầu thân thể di động lúc, hận không được xông lên. Diệp Vấn Thiên cũng nhìn thấy Dương Thiện Hầu chạy tới, phí sức ngưng kết lực lượng cuối cùng, chuẩn bị cùng Dương Thiện Hầu phân ra cái thắng bại, bất quá đang xuất thủ trong nháy mắt đó, một đạo bóng xanh đột nhiên từ bầu trời đêm vươn ra, hóa thành một trường hướng Dương Thiện Hầu nện xuống. Dương Thiện Hầu tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người nửa đường tuôn ra, hoảng hốt ra quyền. Đùng. Bầu trời đêm ẩm, cạch cạch cạch, Dương Thiện Hầu lui về phía sau 3 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, hắn lúc này mà không có chút máu, thân thể khẽ run tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ra ra. Không trung người áo xanh kia lảo đảo rơi xuống đất, xông thẳng hướng Diệp Vấn Thiên, một cái nâng lên Diệp Vấn Thiên. Diệp Vấn Thiên ổn định chân khí, trong khống chế hơi thở, mừng rỡ đánh giá người đầu, khen lớn nói, "Vũ Nhi, tốt, thời cơ tóm đến không sai." Huyền Vũ môn đệ tử, Diệp Vũ. Dương Vân Đoan dẫn người bảo hộ ở Dương Thiện Hầu trung quanh, hắn quan sát Diệp Vũ, trong mắt sát cơ như chạy trốn nước sông, hung sát kinh người. Diệp Vũ đỡ Diệp Vấn Thiên, hắn lúc này cánh tay phải kịch liệt đung đưa, hắn lấy toàn bộ lực lượng ở Dương Thiện Hầu bất cẩn nhất thời điểm ra tay, không ngờ rằng 9 tầng chính là 9 tầng, lực lượng bá đạo cực kỳ. 7 tầng thông linh. Bất quá Huyền Vũ môn đệ tử ký danh mà thôi, hôm nay sẽ chết ở chỗ này đi. Dương Thiện Hầu lúc này vậy mà cứng rắn đi ra, một cú cực lạnh chân khí phảng phất để cho không khí cũng đọc lại. Huyền Vũ môn đệ tử ký danh 10 vạn người, một giới đệ tử sinh tử, Huyền Vũ môn như thế nào để ý Diệp Vấn Thiên đẩy ra Diệp Vũ, cũng giao phó nói, "Vũ Nhi, bảo vệ tộc trưởng rút lui, nhanh." Dương Vân Đoan đột nhiên hướng về sau phương mấy chục cường giả phất tay, vô số cung nỏ nhất thời nhắm ngay Diệp gia, Dương Thiện Hầu cười khẩy nói, "Ha ha, Diệp Vấn Thiên, Diệp Viễn một tên phế nhân mà thôi, lại vẫn che chở hắn. Ta Diệp gia tộc trưởng há là ngươi có thể tùy ý vu khống?" Đột nhiên, một đạo trầm thấp, vàng bạc thanh âm từ Diệp gia phương này truyền ra. "Ừm." Trong lúc nhất thời, Diệp gia cường giả, Dương gia cường giả đều ở đây tìm mới vừa rồi âm thanh kia, nhưng là phía sau chỉ có một đám tôi tớ, trong đó không có một cái có mới vừa rồi hùng hậu thanh âm. Bán trước giết Diệp Vân Thiên. Dương Vân Đoan nhắm ngay thời cơ, bắt lại Diệp Vân Thiên, ra lệnh một tiếng. Hồn hện. Mười mấy tên Dương gia võ giả phát ra bắn ra đen vũ phi tiễn, như cuồng phong mưa to đánh về phía Diệp Vân Thiên, Diệp Vũ, lúc này hai người đều đã thương ở Dương Thiện Hầu thủ hạ, nào có ứng đối lực, hơn nữa cung nỏ uy lực kinh người, chính là bình thường cũng có thể mà đối kháng. Chợt chợt. Kia đen vũ phi tiễn giữa không trung bay lượn lúc, một thanh loan đao tựa như gió thu cuốn lá rụng vậy đem toàn bộ cung tên đánh tan, ken ken rơi xuống đất, mà ngồi trên mặt đất, Diệp Quân cầm trong tay loan đao hở hững đưa mắt nhìn Dương gia người. Diệp An. Diệp gia bên kia truyền tới một tràng ồ lên âm thanh. Diệp An, ngươi. Diệp Viễn ánh mắt nhất định, không nghĩ tới trong phủ tôi tớ sẽ có như vậy lực lượng, tốc độ nhanh, đao pháp như điện, tuyệt đối là một vị cường giả. Thế nào lại là Aman? Hắn bình thường dù sẽ chơi chút nhà cái bà thức, nhưng tuyệt sẽ không là thị tiên đối thủ a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Dưới Dương gia người từng cái một kinh ngạc đánh giá kia tựa như một tôn chiến thần Diệp Quân, ở bọn họ trong nhận thức, Diệp Man dù từ nhỏ đi theo công tử bên người tập võ, nhưng cũng chỉ là một giới vũ phu, như thế nào là cao cao tại thượng thị tiên tu sĩ đối thủ. Đang lúc mọi người khiếp sợ hơn, Diệp Quân nhìn về phía đại trưởng lão Diệp Vân Thiên, "Đại trưởng lão, Dương Thiện Hầu còn có chút đường đi nước bước, chúng ta sao không liên thủ, thừa dịp hắn bệnh bắt hắn bệnh, nhân cơ hội đem Dương gia tiêu diệt." "Tiểu bối, muốn chết." Dương gia phương này, ở Dương Vân Đoan bên người, một vị trung niên đột nhiên đánh ra một quyền, hướng Diệp Quân ác liệt đánh tới. "Thị tiên tứ nặng, muốn chết." Diệp Quân buông tay ra trong loan đao cắm thẳng vào mặt đất, mắt thấy đối phương cường giả nháy mắt liền đến, Diệp Quân không ngờ sinh sinh dùng bả vai đục vào. Là cái đó ở ngân xa trấn giết chết Dương Lập Hào đại trưởng lão Diệp gia cường giả. Dương gia phương này, một cái tuổi trẻ võ giả đột nhiên vang lên cái gì, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Dương Vân Đoan sắc mặt chợt biến, "Phong trưởng lão, cẩn thận." "Nguy rồi." "Vâng." Đám người trợn to trong con ngươi, vô số thịt vụn ở bầu trời đêm tán lạc, một tôn màu đỏ tựa như dã thú vĩ ngạn bóng dáng không thèm dùng bàn chân đá bay trên đất viên kia đầu, trên đất lưu lại một đoàn tinh hồng huyết dịch. Mạnh ngoại hạng. Dương Dịch Phong thế nhưng là 4 tầng dưỡng tức cường giả, không ngờ bị. Thấy cảnh này, Diệp Viễn đã không có lời nào để nói, thật không nghĩ tới Diệp gia nửa đường tuân ra cái quái vật tới. "Tốt, A Man tiểu tử, lão phu sẽ dùng cuối cùng chân khí đánh với Dương Thiện Hầu một trận, còn thừa lại liền giao cho ngươi." Diệp Vân Tiên không còn nghi ngờ, thấy thường ngày vâng vâng dạ dạ tôi tớ lại có như thế sâu không lường được thần lực, Diệp Vân Tiên vị này cao cao tại thượng tôn giả cũng không thể không bỏ qua dáng vẻ. Dương Thiện Hầu thì cuồng vọng ngạo nói, "Một cái 3 tầng tiểu tử, bất quá một thân sắc man lực mà thôi, đám mây, nhắm ngay thời cơ đừng bỏ qua cho Diệp gia một người, hôm nay nhất định phải Diệp gia chó gà không tha." Phong lôi tuyệt sát. Diệp Vân Tiên lần nữa bùng nổ kinh người chân khí, song trưởng trong ngưng ra một cái đầu lớn tiểu con cầu, lấy sấm đánh tốc độ hướng Dương Thiện Hầu cuồng bạo vào tới. "Ha ha, liều mạng, tốt, sẽ chết ở lão phu hàn băng kiếm khí dưới đi." Kiếm minh thiên hạ. Dương Thiện Hầu một trưởng vạch ra, lăng không bắt lại một thanh chân không kiếm khí nên đón. Tại bất luận cái gì phương diện, Dương Thiện Hầu đều ở đây Diệp Vân Tiên trên, vận dụng chân khí, thân pháp, thần thông, tâm cơ cũng xa xa không phải Diệp Vân Tiên có thể sánh bằng. "Oanh!" "Đông!" Hai luồng chân khí trên không trung kịch liệt đụng nhau sau, Diệp Vân Tiên đầu tiên rơi xuống mặt đất, thoi thóp thở. "Hô!" Giữa không trung thoáng qua Diệp Quân thân ảnh màu xám, chỉ thấy hắn ngồi trên mặt đất bước ra bảy bước bước ra, như voi lớn chạy trồn, chấn nhân tâm phách, nháy mắt liền một quyền cùng Dương Thiện Hầu cự trưởng đụng nhau. "Nơi nào đến tiểu tử, thật là mạnh thân sát." Cùng Diệp Quân giao thủ một hiệp, Dương Thiện Hầu sau khi hạ xuống, sẽ không biết vì sao, đáy lòng của hắn đối Diệp Quân có cổ không hiểu ý sợ. "Thất bộ quyền, A Man dùng chính là chúng ta Diệp gia thất bộ quyền. Không nghĩ tới thất bộ quyền như vậy rất giỏi, chúng ta thật nhìn nhầm. Còn là người sao?" Diệp gia đám người thấy Diệp Quân cùng Dương Thiện Hầu giao thủ, hơn nữa một chút việc cũng không có, trong lòng nhất thời chấn động không gì sánh nổi, bọn họ cũng nhìn ra mới vừa rồi Diệp Quân dùng thủ đoạn, đó là Diệp gia cơ bản nhất thân sắc công pháp, thất bộ quyền. Chương 16, đột phá 4 tầng chương 16, đột phá 4 tầng tầm thượng thất bộ quyền, có thể cùng thị tiên 9 tầng cường giả giao thủ, thất bộ quyền trong lúc nhất thời trở thành Diệp gia trong lòng mọi người vô địch công pháp. Cũng không biết bao nhiêu năm sau, thất bộ quyền cùng Thiết Đả Công trở thành Diệp gia con em từ nhỏ luyện võ tất tu cơ bản, dĩ nhiên, đây là nói sau. "Hừ, trước mở cung bắn giết, huyết tẩy Diệp gia." Dương Vân Đoan cùng Dương Thiện Hầu âm thầm ngầm thông kỳ câu, trong nháy mắt hạ lệnh. Dương gia hơn 30 vị võ giả áo đen, nhất để lấy ra cung nỏ, nhắm ngay Diệp gia, chuẩn bị bắn. Diệp Viễn hướng chỗ tối phất tay một cái, "Dương gia, ngươi làm ta một mực không chuẩn bị sao? Ngươi Dương gia có thiết tinh nỏ, mà Diệp gia cũng có độc cự tử." Bù bù. Hai mươi mấy tên hắc giáp tráng hán từ bên trái bật ra, trong tay hắn mỗi người ôm một cây ống trúc lớn nhỏ màu đỏ ống tròn, nhất thời hướng Dương gia làm chuẩn. Chi này hắc giáp võ giả chính là Diệp gia Hắc Kỳ Doanh. Hắc Kỳ Doanh toàn bộ võ giả đều là từ Hắc Kỳ quân tuyển chọn mà ra, người người quân công lấy lừng, tố chất nổi trội, là Diệp gia trở thành Xích Vân thành chúa tể một phương một trong thủ đoạn. "Độc cự tử, các ngươi Diệp gia lại có như thế lực sát thương độc khí, ngươi nếu bắn, Diệp gia người cũng sẽ nhận dính liễu đi." Dương Vân Đoan thấy kia màu đỏ ống tròn, sắc mặt khoảnh khắc xanh mét. "Độc cự tử, tổng cộng độc môn ám khí, một môn máy phóng có thể bắn gần 100 viên tinh hình lớn nhỏ ám khí xóa có kịch độc, nếu không có thuốc giải, người chúng hẳn phải chết không nghi ngờ, là một món người đời kiêng kỵ ám khí. Cha khi nào lấy được độc cự tử, tin đồn đây chính là độc môn ám khí." Diệp Quân thân thể chợt nhẹ, ngưng kết mà thành bảng bạc huyết tinh khí trong nháy mắt hóa thành trong huyết phủ. Diệp Viễn cường thế quét nhìn Dương gia trăm người, đối Dương Góc Xa nói, "Coi như lưỡng bại câu thương cũng không có vấn đề, thuốc giải tại trên tay ta, có thể tự đi giải độc." Đáng ghét Diệp Viễn, vốn định dùng thiết tinh nỏ bắn trước giết Diệp gia phần lớn lực lượng, lại từng cái chém giết, nhưng Dương Vân Đoan nhất thời chần chờ, bỗng nhiên nghĩ sau, để cho thủ hạ tu hồi thiết tinh nỏ. Dương Thiện Hầu đang sâu sắc thu nạp, sắc mặt đang từng bước chuyển biến tốt, hắn truyền âm cho Dương Vân Đoan, trước phái người đem tiểu tử kia giết chết, chỉ cần có thể kéo một giờ được khác, lão phu chân khí là có thể khôi phục bộ phận, đến lúc đó Diệp gia không chừa một ngống. "Dương Hổ, đi đem tiểu tử kia bắt lại." Dương Vân Đoan đối một bên kia Lục Tuần lão giả tóc bạch kim kiến đạo. "Dương Hổ, Dương gia nguyên lão thị tiên ngũ nặng, tiểu tử, cẩn thận một chút, người này khó đối phó, hắn đã tu được chân khí, cũng không phải là nội tình có thể ứng phó." Diệp Vân Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang khôi phục lực lượng, thấy từ Dương Vân Đoan bên người xuất hiện lão giả tóc bạch kim, hắn ánh mắt căng thẳng, hướng Diệp Quân dặn dò: "Tiểu Quân, chân khí không thể so với nội tình, nội nguyên, đã là tu sĩ lực lượng, nắm chặt cơ hội, ra tay đánh chết, không thể để cho Dương Thiện Hầu khôi phục thực lực, hắn mới là lớn nhất nguy hiểm." Hàn Thúc bình tĩnh ở Diệp Quân đầu nói: "Ừm." Diệp Quân gật đầu một cái, đối mặt hướng hắn đi tới Dương Hổ, Diệp Quân tim đập phốc phốc nhảy lên, thì tiên ngũ nặng, đây là hắn cuộc sống lần đầu tiên khiêu chiến. "Du Long Trưởng!" Dương Hổ đại thế vừa quát, thân thể dường như rồng bảy quỷ dị tiến lên, một đoàn chân khí màu xanh ở hai cánh tay hắn lấp lóe. "Thất bộ quyền!" Dậm chân ra quyền, chân bổn có lực, ở Diệp Quân hai quả đấm chung quanh, hiện lên nhàn nhạt màu trắng nội kình, cỗ này nội kình chính là thiên mệnh linh châu cùng tự thân nội kình dung hợp mà thành. "Đụng!" Một quyền, một trường, quyền trường đụng nhau, sinh ra một cỗ xoay tròn kình khí, từ trước mặt hai người thoáng qua. Hai người mau tránh ra một bên, Dương Hổ khí thế dần dần, tựa như một con mãnh hổ, thằng nhóc này, nội kình hùng hậu như vậy, mới thị tiên ba tầng liền như thế rất giỏi, hôm đó sau còn phải, hôm nay lão phu đang ở tướng này người chém giết, nạp mạng đi. Lấy ta mệnh. Bản lãnh sử hết ra. Diệp Quân mới vừa ổn định bước chân, khí thế đại thịnh, liền vượt qua 7 bước, lấy tả hữu, trên dưới bất quy tắc bước ra nặng nề bước chân, mỗi một đạo đạp đất âm thanh giống như nổ tung tựa như linh thai nhức óc. Trong lúc lơ đãng, Diệp Quân hai quả đấm trở nên đỏ như máu, hơn nữa phát ra bảng bạc nội kình. Chân đạo khí trưởng, Dương Hổ cấp tốc nào ra, một đạo từ chân khí tụ tập mà thành trường lực hướng Diệp Quân nên đón. Xuy, Diệp Quân quả đấm trong nháy mắt xuyên phá Dương Hổ chân khí trường lực, giống như một viên cục đá thả vào thác nước, lấy hèn mọn lực xuyên thủng đất trời không thể dung chuyển khổng lồ lực. Trong A Man kình như thế nào bá đạo như vậy, là có thể đem chân khí xuyên thủng, không thể nào, bên trong đạo lực lượng như thế nào là chân khí lực lượng đối thủ. Thấy Dương Hổ chân khí trường lực bị Diệp Quân một quyền đánh vỡ, tại chỗ toàn bộ thị tiên cường giả không khỏi khiếp sợ, nhất là Diệp Viễn, hắn từng là thị tiên 10 tầng cường giả, nhất là biết chân khí cùng bên trong đạo lực lượng chênh lệch, kia không chỉ là chênh lệch, hơn nữa một loại uy năng, giống như mây đen như thế nào đi nữa che mặt trời, nó cuối cùng cũng sẽ bị ánh nắng xua tan. Bên trong đạo lực lượng chính là mây đen, mà chân khí giống như kia chí cao vô thượng thần nhật. Diệp gia khi nào toát ra như vậy cái quái thai, đám mây, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết người này, không thể chờ hắn lại trưởng thành tiếp, không phải chúng ta Dương gia hậu hoạn vô cùng. Đang ngưng khí khôi phục thực lực Dương Tiện Hầu, thấy một màn kia, cũng không cách nào lại bình tĩnh, bởi vì Diệp Quân triển hiện ra thủ đoạn đã đánh vỡ thường quy pháp tắc. Có ai từng nghe qua nước có thể nghịch lưu, Diệp Quân chính là kia đi ngược dòng nước quái thai. Vì chân khí trưởng lực bị Diệp Quân một quyền kích phá, mà máu đỏ quả đấm tựa như hồng thủy thế cùng Dương Hổ bàn tay tương đối, Dương Hổ tự nhận là thị tiên ngũ nặng, thân sắc cường độ há là 3 tầng có thể sánh bằng, định liền lấy thân sắc cùng Diệp Quân chống lại. Theo nghĩ, Dương Hổ cả người bị lật tung, cánh tay phải lại bị đánh gãy. Tả hữu hộ pháp, bảo vệ nguyên lão. Dương Thiện Hầu không nghĩ tới Dương Hổ cũng không phải là Diệp Quân đối thủ, một cái 3 tầng thị tiên bình thường thực lực tiểu tử, lại lấy thần quỷ khả năng đem thị tiên ngũ nặng cường giả sinh sinh cấp chấn lật. Bù bù. Hai tên người áo đen trong nháy mắt từ Dương gia phía sau nhảy ra, đem Diệp Quân vây quanh, không cho Diệp Quân thở dốc cơ hội, trước sau giáp công, phối hợp được thiên ý vô phùng. Một người chiến Dương gia 3 tên thị tiên ngũ nặng cường giả. Dương gia đám người nhất thời nhiệt huyết dâng trào, mới vừa rồi toàn bộ kiên kỵ, kinh hoàng, sợ hãi cũng hóa thành nước chảy, không còn sót lại gì, đổi lấy chính là đối Diệp Quân thực lực tính nể cũng khuất phục. Phanh phanh phanh. Dương Hổ cùng hai tên Dương gia người áo đen cùng nhau vây giết Diệp Quân, mà Diệp Quân cánh tay cũng từ từ máu đỏ, chẳng qua là ngoại nhân không cách nào thấy được, thôi chỉ có thể nhìn ra hắn kia huyết sắc hai quả đấm mà thôi. Năm tầng mạnh mẽ, không chỉ có để cho hai cánh tay ngưng huyết hoàn hóa, còn dùng tới đan điền phần lớn nội kình, vẫn còn không phải năm tầng đối thủ, thân sắc chẳng lẽ muốn toàn bộ hoàn hóa. Dưới bầu trời đêm bóng người trọng điệp, Diệp Quân đối mặt ba người công kích, từng quyền vững vàng đón đỡ lấy, chấn động đến ba người thân thể chết lặng, thậm chí tạm thời mất đi trí giác. Mà Diệp Quân, dùng sức đang sử dụng bất bại huyết thể lực lượng, hai cánh tay bắt đầu hoàn hóa. Sau đó là thân thể, hắn chỉ cảm thấy đầu phảng phất đè ép thứ gì, một loại làm hắn ngủ say chân ép, Diệp Quân cả kinh, chẳng lẽ đây chính là sức sống tiêu hao quá độ trạng thái? Chính là, Hàn Thúc khẳng định nói, ta tới giúp ngươi. Ở Diệp Quân cùng Dương gia ba người bất phân cao thấp lúc, Diệp Vũ khí sắc như thường, hét lớn một tiếng, tựa như tia chớp đánh về phía ba người phía sau. Vũ ca. Diệp Quân âm thầm ngạc nhiên, 10 năm trước Diệp Vũ gia nhập Huyền Vũ môn khi đó, Diệp Quân liền quyết định mục tiêu, năm hắn thứ 10 sau cũng phải gia nhập Huyền Vũ môn, nhưng ai biết, nhân Diệp Quân lúc này là A Man bộ dáng. Kia Diệp Vũ cũng không nhận ra được, mặc dù A Man thực lực rất mạnh, nhưng Diệp Vũ cao cao tại thượng, đối A Man cũng không có quá nhiều nói chuyện. Diệp Vũ dẫn đi một vị người áo đen, mà Diệp Quân vẫn bị Dương Hổ cùng một gã khác người áo đen tiền hậu giáp kích. Bây giờ nhẹ nhõm nhiều, tốt, các ngươi giờ chết đến rồi. Diệp Quân thân thể đột nhiên trở nên đỏ như máu, to lớn huyết mạch phủ đầy ra, trong cơ thể huyết phủ toàn bộ huyết tinh khí cùng thân sắc dung hợp, lúc này Diệp Quân, bất bại huyết thể đã hoạt hóa đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hô, rát rát. Diệp Quân tốc độ đột ngột đề cao trọn vẹn gấp 3, thì đồng nghĩa với lực lượng cũng giống như vậy. Dương Hổ đang phóng ra kinh người chân đạo trưởng lực hướng Diệp Quân công tới lúc, hắn chỉ cảm thấy một đạo huyết ảnh chợt lóe, thân sắc giống như sắp bể nát, một cú cự lực trong đan điền nổ tung, Dương Hổ trong nháy mắt bị toàn phi. "Trời ạ, tốc độ thật nhanh, nguyên lão đan điền bị một cước đá nát." Hắn xong. Dương Hổ bay lên trong nháy mắt kia, Dương gia tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, từng cái một không dám tin vào hai mắt của mình. "Là tạ." Liền trước mặt mọi người người thổn thức một đời cường giả như vậy ngã xuống lúc, một cỗ chói tai xoay tròn thanh âm ở bầu trời đêm bùng nổ. Hắn lại đang lúc này đột phá thị tiên tứ nặng. Dương Vân Đoan có chút ngồi không yên. Mông lung dưới ánh trăng, một đạo đạo xoay tròn khí lưu màu trắng quấn vòng quanh Diệp Quân, mới vừa rồi dùng toàn lực đánh bại Dương Hổ, hắn đang có chút buồn ngủ không lấy sức nổi lúc, bên trong đan điền kình đột nhiên xoay tròn, ở trong kinh mạch điên cuồng gầm thét, còn lao ra bên ngoài cơ thể, giống như cự long thăng thiên quấn vòng quanh Diệp Quân. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân chỉ cảm thấy lực lượng ở trong người chạy trồn, hắn cảm nhận được chỉ có vô hạn lực lượng, bên trong đan điền kình lúc này cũng ở đây hóa thành nội nguyên, so nội kình càng tinh thuần, lực lượng cường đại, hơn nữa nhưng vẫn động hấp thu bổn mạng linh châu lực lượng thần bí. Kinh khí bản thể, trong ngoài dung hợp, bốn tầng dưỡng tức khí tượng. Giờ khắc này, Diệp Quân lần nữa bước vào thị tiên tứ trọng cảnh giới, luyện khí vào cơ thể, lại trở về ban đầu trạng thái tốt cùng, không, hắn so với lúc trước hùng mạnh nếu lần, nhất là thân xác. Trong mắt mọi người, Diệp Quân thân thể ngoài hư không, hoàn toàn cuộn lại một tôn cổ xưa bất hủ bóng người. Chương 17, lão chủ sát tới chương 17, lão chủ sát tới tôn này ảo ảnh quanh thân cuộn lại 9 con rồng thủ, phản phất 9 đầu thần long ở chấn thủ tôn này bóng người, chẳng qua là kinh hồng chợt lóe, bóng người trong nháy mắt như sao rơi phá vỡ bầu trời đêm, biến mất cháy hết. Đó là, chẳng lẽ người này sau lưng có nhân vật lớn che chở? Hoặc là cái nào đó viễn cổ đại năng chuyển thế. Dương Thiện Hầu cùng Dương Vân Đoan nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt bắn ra giống nhau sắc cơ. Hay cho A Man. Trước kia Quân Nhi là Diệp gia tương lai, bây giờ A Man có lẽ mới là Diệp gia chân chính hy vọng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trong lòng kích thích ngàn tầng sóng lớn. Diệp Quân kia lần cảnh tượng kỳ dị, chứng minh sau lưng của hắn xác thực có một tôn cường giả tuyệt thế, nếu không vì sao lại có ảo ảnh xuất hiện? Ngươi cũng đi xuống chôn theo đi. Phế bỏ Dương Hổ đan điền, Diệp Quân nhắm ngay vị kia Dương gia người áo đen, tu vi của người này không kém Dương Hổ, ở Dương gia địa vị nên cùng Dương Vân Đoan không phân cao thấp, nếu như lại có thể chém giết hắn, vậy sẽ đại tỏa Dương gia sĩ khí, trọng trấn Diệp gia hy vọng. Tiểu tử, bản chủ tự mình bắt lại ngươi. Đang muốn ra tay chém giết người áo đen lúc, Dương gia gia chủ Dương Vân Đoan như một trận mây ảnh bay ra, rơi vào Diệp Quân trước mặt, người áo đen kia thì đỡ thoi thóp thở Dương Hổ rời đi. Thì tiên 6 tầng, thiên nhất cảnh. Đưa mắt nhìn Dương Vân Đoan, Diệp Quân chỉ có thể dùng sâu không lường được 4 chữ để hình dung. Lấy ngươi thì tiên 3 tầng có thể đánh chết 5 tầng cường giả, theo đạo lý đột phá 4 tầng nên có thể chém giết 6 tầng cường giả, tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Dương Vân Đoan chuẩn bị ra tay, sâu đồng phóng ra một phen tinh quang, ở trong con ngươi, phản phất có một đạo dòng điện đang ngáy hiện. A Man, 6 tầng cùng 5 tầng hoàn toàn là hai loại cảnh giới, kiên trì nữa một trận, lão phu là được ra trận giúp ngươi. Một bên, Diệp Vân Tiên đang ngồi xếp bằng ngưng khí, trên mặt nổi lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột. Vì Diệp Vũ cùng người áo đen giữa không trung chống lại một trường, hai người đồng thời lui về phía sau 3 bước, mỗi người có khác biệt thương thế, xem ra cũng thương không nhẹ, nhất thời không dám tùy ý đánh ra. Bầu trời đêm tràn ngập tiêu sát khí, làm người ta trở nên run một cái. Tiểu Quân, tu vi của người này không tầm thường, chân khí đã đại thành, công lực thâm hậu, so với kia Dương Hổ cao hơn gấp mấy lần, lấy ngươi trước mắt công lực, nhiều nhất chỉ có thể đánh hòa nhau, trừ phi bùng nổ bất bại huyết thể lực lượng mạnh nhất mới có thể chém giết hắn. Bất quá một khi toàn bộ hoàn hóa phóng ra bất bại huyết thể, môn kỳ công này sẽ bị tất cả mọi người phát hiện, đến lúc đó. Ô, nghe Hàn Thúc một phen, Diệp Quân hô hấp nặng dị thường, đối trước mắt cái này Dương Vân Đoan có lần nhận thức mới. Dương Vân Đoan, thường ngày làm người kín tiếng, nhất là ở Diệp gia huy vọng hạ, người này ngủ đông năng lực người bình thường theo không kịp, ở Diệp gia thời điểm yếu ớt nhất rốt cuộc ló đầu ra, cấp cho đem Diệp gia đánh trọn đời không thể quên mình. Ta muốn cho ngươi biết cái gì là thiên uy. Hô, một cỗ bảng bạc chân khí một cái từ Dương Vân Đoan thân thể nổ ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh về phía Diệp Quân, ở thân thể hắn bầu trời, chân khí như một con phẫn nộ như quái, bá đạo vô cùng. Coi chừng, Dương gia tuyệt học, mãng như kinh. Thấy được Dương Vân Đoan thả ra chân khí như quái, sầm mặt lại, lập tức hướng Diệp Quân dặn dò một câu. Diệp Quân thân thể chợt lóe, đột nhiên biến mất. Tốc độ thật nhanh, chỉ riêng thân sắc tốc độ đã như vậy mau ngoại hạng, nếu như chờ tiểu tử này tu được 8 tầng, 9 tầng, còn không phải chém giết 10 tầng cường giả. Dương Vân Đoan mang theo như quái chân khí trong nháy mắt đánh ra, khổng lồ chân khí tựa như một ngọn núi lớn hướng Diệp Quân ép xuống, ai nghĩ Diệp Quân biến mất tại chỗ, trong nháy mắt né tránh bá đạo công kích. Chỉ riêng một cái chớp mắt thân pháp, Dương Vân Đoan liền nhìn ra Diệp Quân tiềm tàng cực lớn uy hiếp. An ta một quyền. Diệp Quân bảy bước ra, bụi đất tầm tầm, cả người đột nhiên ép hướng Dương Vân Đoan. Đụng. Hai người giữa không trung chống lại một chiêu, Diệp Quân liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới dừng lại thân thể, mà Dương Vân Đoan thì chỉ lui về phía sau một bước, nhưng đã là mặt khiếp sợ, giống như quái vật vậy quan sát Diệp Quân. Thằng nhóc này không chỉ có thân sát xuất chúng, hơn nữa nội công cũng phi thường rất giỏi, lấy thị tiên tứ trùng tu vì có thể ở lao phu trên tay chống lại một chiêu, thiên hạ người coi như là ngày thứ nhất mới, có lẽ chỉ có Tần gia cái đó Tần Thanh mới có thể cùng ngươi sống bài. Tần Thanh, nàng tính là gì, sớm muộn ta muốn vượt qua nàng. Dương Vân Đoan, ngươi Dương gia cùng ta Diệp gia không phải tử địch, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta Diệp gia, đối đãi ta Diệp gia thống nhất thiên hạ lúc, nhất định ban cho ngươi Dương gia một phương hào đất, như thế nào? Diệp Quân vậy mà thu hẹp lên Dương Vân Đoan cùng toàn bộ Dương gia. Dương Vân Đoan cười rú lên, ha ha, tiểu tử, ngươi xác thực tính một nhân vật, chỉ bất quá danh tiếng quá thịnh, không biết thu liễm, này thiên đại địa lớn, lại dám vọng thống nhất thiên hạ, nói quá không biết ngượng. Ngược lại ngươi, nếu như bây giờ đầu nhập Dương gia, lão phu chẳng những sẽ bỏ qua cho ngươi, còn đem Dương gia gia chủ vị để ngươi ngồi, như thế nào? Ta lấy thật lòng hướng trăng sáng, gì làm sao trăng sáng chiếu mương máng, Dương Vân Đoan, hôm nay ngươi ta chẳng phải có một người ngã xuống. Diệp Quân một lần nữa bộ phận hoàn hóa thân xác, đối mặt 6 tầng cường giả, không dám có một phần sơ sẩy. Hưu. Dương gia phương bị, kia Dương Thiện Hầu đột nhiên bùng nổ một đạo chân khí đại trụ, cũng ngưng tụ ở lòng bàn tay. Lần này phiền toái, còn chuẩn bị bộ phận hoàn hóa, bây giờ không thể không toàn thân hoàn hóa mới có thể kéo Dương Thiện Hầu đám người. Diệp Quân nhất thời gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục chân khí, chuẩn bị phóng ra độc cự tử. Vào giờ phút này, Diệp Viễn thoáng chốc hiểu, Dương Thiện Hầu chân khí cường đại như vậy, toàn bộ Diệp gia không người nào có thể đối, Diệp Vân Tiên không được, Diệp Vũ quá non, ngay cả A Man đã làm rất tốt, nhưng cũng chống cự không được Dương Thiện Hầu tôn này đầu sỏ. Hắc Kỳ Doanh võ giả lập tức xông lên trước. Dương Thiện Hầu sát khí ngang dọc, chuẩn bị xuống tay trước tiêu diệt Hắc Kỳ Doanh, ha ha, chỉ có độc cự tử có thể đối phó lão phu. Dương Thiện Hầu, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Đột nhiên, một đạo hùng hậu chân khí mang theo một tiếng tiếu ngạo ở bầu trời đêm vang lên. Dương Thiện Hầu sắc mặt tối sầm, nghe tiếng cả kinh nói, thì tiên 9 tầng cường giả. Bá Vương cử đỉnh. Một đạo bóng tím đột nhiên từ bầu trời đêm nhảy xuống, ở hai cánh tay hắn trên, hoàn toàn kéo một phương chân khí ngưng tụ thành cực lớn khí đỉnh. Chân khí hóa hình, cùng chân không kiếm khí cùng một loại thần thông, chỉ có thịt tiên 9 tầng mới có thể thi triển. Trông thấy người đâu, Diệp Viễn tim đập gấp gáp, ta Diệp gia tam đại tuyệt học một trong, Bá Vương quyền, ai? Phá cho ta. Dương Thiện Hầu hét lớn một tiếng, một cỗ dài hai thước chân không kiếm khí treo ở đỉnh đầu, chân khí đột nhiên lên cao, cùng kia cực lớn khí đỉnh đụng nhau. chỉ thấy phóng khoáng đỉnh cùng chân không kiếm khí dây dưa mấy cái, kia chân không kiếm khí bắt đầu đánh tan, hóa thành một đạo đạo kiếm lưỡi đao tản ra, mà kia phóng khoáng đỉnh yếu hơn mấy phần, nhưng vẫn bá đạo hướng Dương Thiện Hầu đập tới. Không cam lòng, bang, phóng khoáng đỉnh trong nháy mắt đem Dương Thiện Hầu đập thành thít nát, trên đất còn đập ra cái hố sâu, bầu trời tán lạc thịt vụn, một đạo ngân quang từ trong huyết vụ bắn ra. Hô, ha ha, Hàn Băng kiếm chân quyết. Kia áo bào tím người lăng không một chảo, liền đem ngân quang nắm trong tay. Lão, lão tổ cũng xong rồi, chúng ta Dương gia. Dương Thiện Hầu bỏ mình, Dương gia đám người không có điểm tựa, giống như trụ cột sụp đổ bình thường mất đi ý chí chiến đấu. Người này không ngờ đem Bá Vương quyền luyện lô hỏa thuần thanh như vậy, Bá Vương cử đỉnh, đây chính là chân khí thần thông, xem ra cảnh giới càng cao Bá Vương quyền uy lực càng lớn. Đầu lấp lóe mới vừa rồi kia Bá Vương quyền lực lượng, Diệp Quân thầm giật mình. Diệp Tốn, lại là ngươi. Diệp Viễn quan sát áo bào tím người, thân thể trở nên rung một cái, trong mắt mang theo lau một cái tốc quang. Diệp Tốn đem bí tịch không chút khách khí thu vào trong lòng, xoay người nói, không nghĩ tới đường đường Diệp gia gia chủ còn nhớ ta cái này phản tộc người. Diệp Viễn, nhiều năm không thấy, nhìn ngươi qua không hề giống ta tưởng tượng trong như vậy thoải mái. Rút lui. Dương Vân đoan mặt tông cho, hắn lớn nhất dựa vào đã ngã xuống, hắn bây giờ bắt đầu hối hận chém giết Diệp gia kế hoạch, mang theo Dương gia đám người hướng trong bóng tối tối lui. Chíu chíu chíu. Từng phát cung tên từ trong bóng tối bắn ra, tựa như báo táp cuốn qua Dương gia đám người, trong lúc nhất thời, Dương gia tử thương vô số, máu chảy thành sông, chỉ có Dương Vân đoan cùng hơn 10 vị cường giả vẫn còn ở ngăn cản. Chỉ có Dương gia lại dám mạo phạm ta Diệp gia gia uy, ngọn lửa thần trưởng. Trong bóng tối bùng nổ một đạo phẫn nộ tiếng, bầu trời đêm đột nhiên thiêu đốt, một mảnh cực lớn thiêu đốt chân khí cự trưởng hướng Dương Vân đoan đám người hùng mãnh quét tới. Thịt tiên 10 tầng. Dương gia xong. Rầm rầm rầm. Cứ việc Dương Vân đoan bùng nổ trọn đời công lực đi ngăn cản kinh khủng kia thiêu đốt chân khí, nhưng dù sao lực một người quá mức nhỏ bé, căn bản không làm nên chuyện gì, chính hắn bao gồm toàn bộ Dương gia cao thủ nhất thời hóa thành cô lâu. Liệt Hỏa trưởng, 10 tầng. Bái kiến lão chủ. Diệp Viễn hướng bầu trời đêm không người thi lễ, tiếp theo Diệp Vân Thiên, Diệp Vũ đám người rối rít không người, ngay cả Diệp Quân cũng không thể không tạm thời cúi đầu. Chương 18, Đoạn Kiếm Thành chương 18, Đoạn Kiếm Thành hỏi ông trời, chỉ có một cái Dương Thiện Hầu liền đem Diệp gia đảo được long trời lở đất. Một đạo mang theo ngầm phúng hùng âm thanh từ trong bầu trời đêm truyền ra, thanh âm kia sau, mấy chục đạo hắc ưng lao ra đêm tối, trong bọn họ giữa, có hai tên bắt tuần áo vàng lão giả, người nói chuyện là bên phải vị lão giả kia. Diệp Vân Thiên không dám kinh thường, nên đón. Bên trái vị lão giả kia đối áo bào tím Diệp Tốn nói, kém nhi, lập tức dẫn người đối Dương gia tịch biên gia sản, không chừa một ngống. Tôn nhi cái này đi. Diệp Tốn bàn tay thở một cái, mấy chục cầm trong tay thiết tinh nỏ áo đen cường giả theo hắn biến mất ở đêm tối trong đường phố. Diệp Chân, Diệp Kỳ Đồng, không hổ là Diệp gia lão chủ, người người là thị tiên 10 tầng, có bọn họ Diệp gia, còn ai dám càng hằn dỡ. Diệp Quân sủi lơ ngã xuống đất, lấy tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể, khóe mắt liếc hai tên áo vàng lão giả, đầu thoáng chốc xuất hiện khi còn bé gặp phải hai vị gia chủ hình ảnh. Mau đưa A Man huynh đệ đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Diệp Viễn để cho tôi tớ dịu nhau Diệp Quân rời đi, trong mắt hắn tràn đầy thưởng thức. Diệp Chân, Diệp Kỳ Đồng cũng Diệp Vân Thiên lại nhảy một phen, nhất là đối Diệp Vũ khen không dứt miệng, mấy người đi tới nơi cửa chính, hướng Diệp Viễn hô, "Diệp Viễn, còn không dẫn lão hai đi vào nghỉ ngơi." "Lão chủ, mời." Diệp Viễn không dám thi lễ, kính mời hai vị lão chủ tiến vào chiếm giữ Diệp gia. Dưới Diệp gia người bắt đầu quét dọn chiến trường, lúc này ở trong tối phố, rất nhiều gia tộc thám tử cũng mắt thấy Dương gia bị diệt một màn kia, trong nháy mắt đem tin tức truyền ra ngoài. Vốn định chờ hai người bọn họ bại câu thương sẽ xuất thủ, không nghĩ tới. Một ngôi lầu các phía trên, đen nhánh dưới ánh đèn, Diệp Hạc cùng một người trung niên ngưng mắt nhìn phương xa Diệp gia. Hạc huynh, chúng ta cơ hội còn rất nhiều, lo lắng cái gì? Bất quá Diệp gia hai tên lão chủ sát thực ghê gớm, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ. Chúng ta đi vào thương lượng một chút đối sách. Mời. Hai người tiến vào lầu cát, ngọn đèn dầu trong nháy mắt tắt. Hàn thúc, cảnh giới ta quá thấp, hơn nữa lâm chiến kinh nghiệm quá ít. Đêm khuya, A Man căn phòng, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên giường, đang đánh vào bất bại huyết thể thứ ba tầng. Diệp Quân đầu tràn đầy cùng Dương Hổ, Dương Vân Đoan chiến đấu chẳng diện, lại nghĩ tới Diệp Vân Thiên, Dương Thiện Hầu khung cảnh chiến đấu, đó mới là thỏa thích lâm ly. Mấu chốt là cảnh giới quá thấp, nếu như có thị tiên 8 tầng, hơn nữa bất bại huyết thể, thị tiên 10 tầng đối ngươi căn bản không có uy hiếp, có thể trong nháy mắt chém giết. Ta nghĩ xong, Hàn Thúc, ta muốn đi Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện. Đoạn Kiếm Sơn mạch. Hàn Thúc yên lặng một trận, mới mở miệng, Đoạn Kiếm Sơn mạch là cái rất địa phương nguy hiểm, bên trong yêu thú đông đảo, nguy hiểm nặng nề, năm đó Hàn Thúc tiên tiên tu vi đều chưa từng thăm dò Đoạn Kiếm Sơn mạch bí mật, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỗ kia có thể so với 10 Dương Thiện Hầu còn kinh khủng hơn. Hừ, không nguy hiểm ta còn coi thường, Hàn Thúc, hôm nay ta luôn cảm thấy kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút, mới phát giác được kỳ quặc, Dương gia nửa đêm đánh lén, hai người chủ nửa đường tuần ra, hết thảy tựa hồ cũng có dự mưu tựa như, Diệp gia tựa hồ giấu giếm sắc cơ, tại dạng này trong nguy cấp, cha lại không có hộ thân lực, mà cảnh giới ta quá thấp. Tiểu Quân, Hàn Thúc sống mấy ngàn năm, chỉ sống hiểu một cái đạo lý, thế giới này hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, có thực lực mới có thể chân chính bảo vệ người nhà, Diệp gia cũng tốt, Dương gia cũng được, ở lịch sử thác lũ trong căn bản không đáng nhắc đến, bất quá không được bao lâu, cái gì Tần gia, Viêm gia cũng sẽ biến mất, thậm chí Bạch Ngọc Vương triều cũng sẽ biến mất. Hàn Thúc, ngươi có thể coi là tương lai. Đứa nhỏ đốc, tương lai tức là số mạng, coi như nhân tiên, bán tiên cái loại đó cường giả cũng không thể nào đoán, Hàn Thúc cũng không phải là thông thiên tiên nhân, lúc này Bạch Ngọc Vương triều kỳ thực sẽ cùng mấy ngàn năm Diệp Vương triều vậy, một lần phong vân biến thiên, lại sắp tới, dĩ nhiên hết thảy đều không phải thiên định, mà là người vì, ở sau lưng vận hành người chính là Tử Ngọc Đại Lục đại năng, nên sau đó không lâu, Tử Ngọc Đại Lục sẽ nên đón quần hùng tranh bá ngọn lửa chiến. Tranh thời đại. Ngọn lửa chiến tranh thời đại. Diệp Quân khiếp sợ không nói. Đúng nha. Năm đó Diệp gia chính là ở trong chiến hỏa bị thua, khi đó rất nhiều vấn đỉnh một phương đại gia tộc cũng bị thua, có thậm chí đều bị diệt tộc, bây giờ ngươi phải hiểu, coi như Diệp gia thay thế Viêm gia trở thành Xích Vân thành bá chủ, lại có thể thế nào? Còn chưa phải là trở thành trong chiến hỏa cho bụi, Tiểu Quân, đối ngươi mà nói, chỉ cần ngươi còn sống, Diệp gia một mạch liền còn có hy vọng, đừng để cho gia tộc trở thành ngươi con đường tu hành bên trên chướng ngại vật, nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào đứng ở thiên địa đỉnh. Hàn Thúc dù gì nói, kia nặng nề thanh âm phảng phất chứng kiến nhiều ngọn lửa chiến tranh đến, ngọn lửa chiến tranh thời đại thật ra là người phàm quyền lực tranh đấu mà thôi, chân chính tu sĩ căn bản sẽ không cuốn vào, bởi vì bọn họ có chi phối ngọn lửa chiến tranh đại năng. Lần này nghiền ngẫm vậy khiến Diệp Quân yên lặng hồi lâu, nửa ngày mới gật đầu nói, Hàn Thúc, bây giờ ta hiểu, thực lực chúa tể thiên địa, chờ ta có lực lượng cường đại lúc, lật tay giữa là có thể để cho Diệp gia trở thành vạn quốc chi chủ, để cho Diệp gia vĩnh tồn hậu thế, từ nay tu hành là mục tiêu của ta, bất quá ta cũng sẽ không bất kể Diệp gia, nặng nhẹ nắm giữ ở trên tay. Ừm. Chính ngươi có thể nắm chặt phân tốc dĩ nhiên tốt nhất, tranh thủ sớm ngày đột phá Thiệt Tiên 8 tầng, bởi vì chỉ có 8 tầng tu vi ở Huyền Vũ môn mới có thể có đến coi trọng, mới có thể trở thành nội môn đệ tử, nhập Huyền Vũ môn, ngươi mới biết thiên địa bao lớn, cái loại đó võ đài lớn mới là ngươi dương cánh bay cao địa phương. Ta sẽ mau chóng trợ giúp cha đem Diệp gia đoàn kết lại, sau đó đi ngay Huyền Vũ môn. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân cảm nhận được Hàn Thúc vô cùng trí tuệ, mới hiểu được tu hành không chỉ là thực lực cùng thân xác, còn có suy nghĩ thật tính mắt. Dần dần, A Man căn phòng ánh đèn lặng lẽ tối đi xuống. Xích Vân Thành, mặt đông có tòa núi nhỏ thôn. Nhìn một chút sắc trời nhanh đến bình minh, phương đông bầu trời đã có lau một cái hà tròn váng. Cửa thôn một cái khe núi cầu đá nhỏ, Diệp Quân lúc này đã biến trở về vốn là bộ dáng. Chợt, một đạo bóng người từ thôn phương kia chạy tới, thật xa liền chuyển tới mừng rỡ thanh âm, "Thiếu gia, A Man, tiểu tử ngươi mấy ngày nay đảo dài bất tịnh." Diệp Quân thấy tràn đầy đi tới A Man, mặt cao hứng, lập tức cẩn thận cùng A Man mật đàm một trận, A Man gật đầu liên tục. Diệp Quân cẩn thận suy nghĩ một hồi, nhìn về phía A Man thân thể, bây giờ tộc nhân đều biết ngươi A Man thế nhưng là nhất đẳng nhất cao thủ. Ngươi như vậy trở về không lâu chỉ biết lộ ra sơ hở, bây giờ ta cho ngươi tái tạo thể chất, cũng cho ngươi thân thể dưới vào nội nguyên. Thiếu gia, A Man kích động đến nói không ra lời, nhân hắn biết điều này đại biểu cái gì. Hô, một đoàn huyết quang khoảnh khắc quấn quanh A Man, làm hắn không cách nào động run, kia huyết quang trong nháy mắt tràn vào A Man thân xác, chỉ một thoáng, huyết tinh khi đem A Man thân xác tạm chất dọn dẹp được không còn một ngống, cũng đem kinh mạch sinh sinh mở rộng gấp mấy lần, tiếp theo đem nội nguyên cưỡng ép dưới vào A Man trong đan điền, A Man cắn chặt hàm răng kiên trì. Ta lại truyền cho ngươi Diệp gia Tam đại tuyệt học Bá Vương quyền cho ngươi. Cẩn thận nhớ. Đang giúp A-man thay đổi xong thân thể sau, Diệp Quân tiếp theo đem Bá Vương quyền võ công nói cho A-man nghe. Thiếu gia, tái tạo tri ân, A-man không thể hồi báo. Sau này, A-man sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, toàn tâm toàn ý vì Diệp gia, vì Lao gia thần phục. A-man hoàn toàn cấp Diệp Quân quỳ xuống, thề với trời. Nhưng chờ hắn lúc ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo đuôi ảnh biến mất ở trong sương mù. Đoạn kiếm sơn mạch trùng điệp hơn vạn dặm, từ không trung quan sát đoạn kiếm sơn mạch, vô số dãy núi giống như từng trôi kiếm gãy, cũng đầu đuôi liên kết tạo thành danh chấn hậu thế hung hiểm chi địa. Cách đoạn kiếm sơn mạch có một tòa thành trì, tên là Đoạn Kiếm Thành. Tiểu Quân, chỗ ngồi này Đoạn Kiếm Thành lịch sử lâu đời, tin đồn đã có mấy chục ngàn năm lịch sử, chỉ so với Huyền Vũ môn lịch sử thiếu chút, là Tử Ngọc Đại Lục số lượng không nhiều tu sĩ thành trì, hơn nữa ngay cả Huyền Vũ môn cũng không dám ở chỗ này càng hẳn rỡ. Huyền Vũ môn không phải Tử Ngọc Đại Lục thứ nhất tiên tông sao? Đúng là như vậy, bất quá chẳng biết tại sao, Huyền Vũ môn vẫn đối với Đoạn Kiếm Thành rất kiêng kỵ, có người nói Đoạn Kiếm Thành cư trụ một tôn đầu sỏ đại năng, cũng có người nói Đoạn Kiếm Thành là đại lục khác môn phái xây dựng, vì vậy Huyền Vũ môn không dám đắc tội, bất quá những thứ này lời đồn đãi một mực không có được căn chứng. Đoạn Kiếm Thành trước cửa chính, Diệp Quân đang bị cao lớn hùng vĩ Đoạn Kiếm Thành hấp dẫn, ở đó Hoàng Kim Thành trên cửa, Đoạn Kiếm Thành ba chữ xưa cũ lại mạnh mẽ, nhìn qua có không gì sánh nổi cảm giác thần bí. Diệp Quân sải bước đi tới dưới cửa thành, tình cờ nhìn một chút bạch giáp vệ binh, hoàn toàn phát hiện vệ binh là Thị Tiên 8 tầng cường giả loại này nếu như đến Xích Vân Thành, vậy khẳng định là chúa tể một phương. Thị Tiên 8 tầng ở chỗ này coi như là con kiến, bất quá đại lượng đều là nhục tiên cảnh tu sĩ, địa tiên cảnh cũng rất nhiều. Bình thường rất ít ở trên đường xuất hiện, năm đó Hàn Thúc ở chỗ này liền nhận tiên đều gặp, cho nên liền xem như điệu tiên ở chỗ này, cũng không dám gây chuyện, bởi vì Đoạn Kiếm Thành người nắm giữ thực lực rất mạnh, tin đồn chí ít có thiên tiên tu vi, thậm chí cao hơn. Vậy ta càng được cẩn thận chút mới là. Diệp Quân trong lòng kêu lên không dứt, tùy ý nhìn một cái, quả nhiên ra vào thành trì người người người đều là hắn không cách nào nhìn thấu cực giả, công lực như biển cả thâm hậu. Tiểu tử, nhìn mặt ngươi lộ xa lạ thực lực cũng yếu, nhắc nhở một chút, trong thành đàng hoàng một chút, như ngươi loại này tiểu gia tộc tu sĩ chết rồi cũng chết vô ích. Một vị bạch giáp đại hán ngăn lại Diệp Quân nhắc nhở một câu. Diệp Quân nếu không biết tâm thành, lặng lẽ vào thành đi. Kỳ, thì tiên tứ nặng lại dám tới Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện. Một cái thế gia tiểu tử chết thì chết, quản hắn làm chi? Tin đồn gần đây vòng ngoài dãy núi cũng xuất hiện đại lượng yêu thú cấp cao, không biết có bao nhiêu người loại muốn trở thành yêu thú ăn thịt. Nếu như yêu thú số lượng vô hạn gia tăng, người ta cũng nhàn không xuống, sợ rằng muốn vào núi săn giết yêu thú. Đám vệ binh em thầm nghị luận. Chương 19, tứ ti yêu hùng chương 19, tứ ti yêu hùng Đoạn Kiếm Thành đường phố bốn phương thông suốt, cửa hàng như rừng, màu rực rỡ hoa lệ. Gần như đều là tầng 5 đến 10 tầng trở lên cao lâu, đại khí bằng bạc, thậm chí cũng có hoàn toàn dùng ngọc thạch chế tạo thành tháp lâu, thỉnh thoảng có thể thấy so hoàng cung còn hùng vĩ cung điện, nhất là trong thành ương có một tòa cung điện, thành tường hoàn toàn so 5 tầng lầu cao hơn, kim tường bạc ngói, vô cùng hùng vĩ. Đường phố dòng người như rách rưới, có lộng lẫy công tử, quần áo rách nát mang hán, thiết giáp binh sĩ cùng các loại kỳ dị trang điểm thương nhân, trên người bọn họ đều có giống nhau một chút, đều là tu sĩ. Xích Vân Thành cùng cái này Đoạn Kiếm Thành so sánh với, giống như là hương thôn cùng hoàng cung, coi như Bạch Ngọc Vương triều đế quốc cũng sợ rằng không sánh bằng Đoạn Kiếm Thành một phần phong quang. Đi dạo một lần, Diệp Quân có chút không chịu nổi, cảm thán Đoạn Kiếm Thành thực tại lớn quá trương. Tiểu huynh đệ, người tu vi quá thấp, hơn nữa lại không có phòng thân binh khí, ta chỗ này phần lớn đều là thượng hạng gia hỏa, thậm chí còn có thần kỳ, chọn mấy món như thế nào? Một cái khoác da thú cả người lộ ra hỏa tinh vị người trung niên thương nhân chợt ngăn lại Diệp Quân, bắt đầu giới thiệu hắn xe hàng bên trên kia từng món một hình thù kỳ quái binh khí. Người này lại là Thiện Tiên 9 tầng. Ô, vô tình quan sát thương nhân, không ngờ phát hiện đối phương là Thiện Tiên 9 tầng, xấu hổ không nói, lại nhìn một cái xe hàng, quả nhiên không phải người phàm binh khí có thể so sánh, phần lớn phẩm chất cũng lấy kim loại hiếm làm chủ. Có phải là không có yêu hạch? Ngưng khí đan cũng có thể. Thực tại không được, phàm trần vàng bạc cũng được. Liếc thấy Diệp Quân nửa ngày không có lên tiếng, thương nhân tựa hồ nhìn ra cái gì. Yêu hạch, ngưng khí đan, hoàn toàn chưa nghe qua từ khiến Diệp Quân có chút không biết hỏi. Xem ra tiểu huynh đệ là lần đầu tiên tới Đoạn Kiếm Thành, đối tu sĩ giới cũng không hiểu rõ, khuyên ngươi hay là đi về nhà, như ngươi loại này người yếu, đối ngươi chí mạng nhất không phải yêu thú, mà là tu sĩ. Thương nhân lắc đầu một cái, rất là thất vọng chuẩn bị rời đi. Diệp Quân kéo lại thương nhân, từ thân thể móc ra một cái toi vàng, đại ca, ta đừng binh khí, hy vọng ngươi nói hết lời. Nhận lấy toi vàng, thương nhân nhìn chung quanh một chút, đến gần Diệp Quân nói nhỏ, yêu thú lại không phải người ngu, sao lại đứng bạch bạch khiến nhân loại chém giết? Rất nhiều tu sĩ vì dẫn dụ yêu thú hiện thân, thường thường biết dùng đồng loại thi thể, bọn họ trước chém giết so với mình nhỏ yếu đồng bạn, đang dùng thi thể dẫn dụ yêu thú, như ngươi như vậy, thường thường đều là mất mạng đồng loại tay. Hô, Diệp Quân phảng phất đặt mình vào trời đông giá rét tuyết lớn trong, thân thể trở nên rung một cái, lông mao dựng đứng. Như ngươi loại này không biết sống chết tiểu bối, ta thấy được quá nhiều, không có dù sao cũng có đêm xe, ta không thèm dùng người chết tiền tài, cái này tiền đặt cọc tử vậy đi đi, ngươi có thể dùng nó đi mua một ít tu sĩ giới cơ bản sách, tự lo liệu lấy. Thương nhân lại đem thoi vàng trao đổi cấp Diệp Quân, đem xe đẩy tiếp tục gọi bán mà đi. Không biết sống chết. Nghe những lời này, Diệp Quân bản hướng xông lên cãi lại, lại biết đối phương cũng là có ý tốt. Hắn trong nháy mắt hiểu, không có mạnh mẽ thực lực vô luận là ở đâu trong cũng không đất lập thân. Tìm khắp mấy cái đường cái, Diệp Quân rốt cuộc tìm được buôn bán sách thương nhân, lớn như vậy thoi vàng lại chỉ có thể mua mấy quyển sách, sau Diệp Quân tìm được nơi yên tĩnh lập tức phong phú kiến thức. Tiến vào Đoạn Kiếm Sơn mạch, trước phải thông qua Đoạn Kiếm Thành. Đoạn Kiếm Thành giống như Đoạn Kiếm Sơn mạch cổ họng, địa thế hiểm yếu, sau lưng chính là mịt mờ không thấy được cuối dãy núi, rừng rậm cùng bàng bạc vân hải. Mấy ngày sau, Diệp Quân ở sương mù sáng sớm rời đi Đoạn Kiếm Thành, âm thầm không có phát hiện có quỷ mị ánh mắt, liền sải bước chạy thẳng tới hướng Đoạn Kiếm Sơn mạch. Thật là lớn một bộ sắc hổ. Núi non trùng điệp trong, Diệp Quân xuất hiện ở một mảnh vùng ngập nước, không đi ra mấy bước, liền gặp được bùn nát trong nằm ngang một bộ 5 mét dài cự hổ hải cốt, da hổ bị người bóc lấy, bụng dưới có cái nhục động, yêu tinh hạch đã bị người khác lấy mất. Con này cự hổ sẽ không có chết bao lâu, thịt mới bắt đầu giữa nát. Cự hổ có giá trị không nhỏ, đáng tiếc không cách nào vận ra. Diệp Quân chợt phát sinh trở đi cự hổ ý niệm, 10 phần không thôi, nhưng suy nghĩ một chút rừng rậm khắp nơi phủ đầy nguy cơ, chỉ có thể thôi. Diệp Quân giống như nông thôn thổ nhân, một cái thấy ăn sung mặc sướng, không nợ ăn, muốn ném có người ăn mới có tư vị. Tt. Đột nhiên, vùng ngập nước lá vụn chất đống nước bùn mặt, tạo nên một cỗ bọt sóng, ở cách Diệp Quân 1 mét ngoài mặt nước đột nhiên phun ra mặt nước, rõ ràng là một cái giáp đỏ cự mãng. Điều này giáp đỏ cự mãng chân so thùng nước mảnh hơn mấy phần, đoán chiều dài 15 mét, cự mãng giống như phủ thêm màu đỏ trên giáp, uy phong lấm lẫm, trên lưng phiến có một ít quỷ dị màu đen hoa văn, rậm rạp chăm chỉ. Giáp đỏ, văn đen. Đúng, là hắc văn yêu mãng. Thối lui đến trên một khối nham thạch, Diệp Quân kêu lên một tiếng, trong nháy mắt nhìn ra cự mãng lai lịch, hắc văn yêu mãng, yêu thú cấp thấp, mà đầu này yêu chân còn chưa đạt tới yêu khí phóng ra ngoài trạng thái, nên còn ở vào cấp thấp ấu niên kỳ giai đoạn, tương đương thịt tiên ngũ trùng tu sĩ. Thông qua mấy ngày dự trữ kiến thức, Diệp Quân đã đối yêu thú có đại khái nhận biết. Yêu thú lấy cấp thấp, cao cấp phân đoạn thực lực, trong đó lại lấy ấu niên kỳ, phát triển kỳ, thành niên kỳ, giai đoạn 9 muồi phân chia. Yêu thú cấp thấp 10 phần thường gặp, sinh trưởng tại bên ngoài Đoạn Kiếm Sơn mạch đây, bất quá thực lực cũng không thể đánh giá thấp, cấp thấp ấu niên kỳ yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thịt tiên ngũ trọng lực lượng sắp xỉ, yêu thú từ ra đời liền có được vượt qua loài người gấp mấy lần lực lượng, hơn nữa không cần tu hành, theo tự thân không ngừng trưởng thành thực lực cũng từ từ tăng cường. Yêu thú từ ra đời bắt đầu, tại thân thể bụng dưới chỉ biết chiều dài một chủng loại tựa như màu đỏ như thủy tinh hạt tròn vật chất, là yêu thú suối nguồn sức mạnh, là loài người muốn lấy được nhất náo vật, yêu hạch. Theo yêu thú không ngừng tăng lên, yêu hạch độ cứng, lực lượng cũng ở đây không ngừng biến hóa. Cấp thấp yêu hạch bình thường dùng để luyện chế binh khí, cao cấp yêu hạch biết dùng ở trận pháp, tu luyện vân vân phương diện, ở tu sĩ mà nói chân quý dị thường. Hừ, Hắc Văn yêu mãng, hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, ngươi liền trở thành ta Diệp Quân tấn thăng tu sĩ đá kê chân đi. Hào hào. Kia Hắc Văn yêu mãng tựa hồ cảm thấy được Diệp Quân rất yếu nhỏ, manh bày xuống lưng, hung mãnh đánh về phía Diệp Quân. Diệp Quân lạnh lùng một tiếng, thân thể động một cái, nháy mắt từ mấy khối gỗ mục bên trên nhẹ nhàng lướt qua, từ Hắc Văn yêu mãng miệng rộng trước bay lên cao cao, một quyền liền vỗ vào Hắc Văn yêu mãng não đỉnh. Bèn Hắc Văn yêu mãng kia đầu phảng phất như dưa leo vậy yếu ớt, không chịu nổi Diệp Quân một quyền, liền muốn dưa leo sát tựa như một cái mở tung, thịt vụn, óc bay khắp nơi đều là. Con nhỏ yêu thú quá yếu. Diệp Quân sải bước hướng dưới Hắc Văn yêu mãng bụng đi tới, trong lòng đối tự thân thực lực lòng tin đầy ắp. Đây cũng là yêu hạch. Diệp Quân sinh sinh xé ra yêu chăn bụng dưới, từ trong lấy ra một viên màu đỏ thủy tinh, đại khái so con ngươi nhỏ chút, trong suốt lại nổi tầng tầng quỷ dị ánh sáng, một cỗ nồng nặc yêu khí tản mắt ra, tựa hồ muốn cắn nuốt Diệp Quân. Quan sát một phen, không có mới đầu lưng vấn, Diệp Quân thu hồi yêu hạch tiến vào vùng ngập nước chỗ sâu. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân liền không tốn sức chút nào chém giết mười mấy đầu cấp thấp ấu niên kỳ yêu thú, một đường căn bản không có gặp phải phiền phức gì, ban ngày chém giết yêu thú, ban đêm liền bí ẩn tu luyện, không chỉ có thu hoạch yêu tinh hạch, thực lực cũng đề cao thật lớn, thân thể hắn đã có đột phá thịt tiên tứ nặng muốn động. Diệp Quân có tự biết mình, một mực vây quanh ngoài đoạn kiếm sơn mạch vây chém giết yêu thú, chưa bao giờ có bước vào bên trong dãy núi cảnh vọng tưởng. Một chỗ sơn núi, một đạo bóng người cấp tốc thoáng qua. Thật là lớn trưởng ấn, nên là hổ, giống loại yêu thú. Diệp Quân xuất hiện ở dưới rừng rậm trên cỏ, bị từng cái một đầu lớn nhỏ trưởng ấn hấp dẫn lấy, ngoài dãy núi vây đều là chút yêu thú cấp thấp giai đoạn 9 muội yêu thú tương đương thịt tiên 10 tầng, chỉ cần không cần giai đoạn 9 muội yêu thú cùng thành niên kỳ yêu thú, ta liền có thể chém giết. Theo trưởng ấn, Diệp Quân lặng lẽ sờ đi lên. Vòng qua mấy miếng rừng, trong nháy mắt tiến vào một mảnh loạn thạch rừng rậm, Diệp Quân lô mũi một trống, mùi vị trận trận máu tanh, lập tức bay lên trên một tảng đá lớn, phát hiện mấy chục mét ngoài trong bụi cỏ có cái cực lớn bóng đen đang chậm rãi di động. Yêu khí không mạnh. Diệp Quân ẩn nút chốc lát, lặng lẽ hướng bóng đen đến gần. Loang lổ quang ảnh hạ, một con gấu đen đang ăn khối lớn thịt tươi, con gấu đen này ngồi ở trên cỏ, hai con mắt phảng phất giống như đèn lồng màu đỏ tựa như, phát ra yêu dị đồng quang. Chợt, Diệp Quân đột nhiên từ phía sau lưng bụi cỏ nhảy lên thật cao, không chút khách khí giơ lên quả đấm liền hướng gấu đen đầu đập xuống. Gấu đen hai đầu cánh tay đang nắm cục thịt, nó huyết đồng đột nhiên nhảy lớn, chỉ thấy dưới hai tay, vậy mà sinh sinh xuất hiện hai đầu cánh tay, lấy quỷ dị khó lường tốc độ hướng Diệp Quân bắt đi. Cái gì? Diệp Quân đột nhiên trên không trung lật cái lăn, rơi vào 10 mét ngoài trên cỏ, đưa mắt nhìn đứng lên gấu đen, lại có bốn cánh tay, Diệp Quân sắc mặt dây lát biến, lại là tứ tí yêu hùng. Tứ tí yêu hùng, một loại kỳ lạ yêu thú, ở vô số yêu thú trong, là vì số không nhiều có thể tiến hóa thành cao cấp yêu thú. Bình thường yêu thú cấp thấp như thế nào đi nữa trưởng thành mãi mãi cũng là cấp thấp, mà tứ tí yêu hùng không giống nhau. Hắn sẽ tiến hóa thành yêu thú cấp cao, trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tám cánh tay yêu thú. Bất quá loại này tứ tí yêu hùng rất ít xuất hiện ở ngoài dãy núi vây, bọn nó sẽ ở bên trong dãy núi bộ tìm bí ẩn huyệt động từ từ sinh trưởng, làm lộ sắc thành cao cấp bát tí yêu hùng lúc mới ra đến kiếm ăn. Hôm nay không thích hợp xuất hành. Diệp Quân bất đắc dĩ nổ ra 6 cái chữ, lại quan sát tứ tí yêu hùng thân thể khổng lồ, thật là mạnh yêu khí, cấp thấp phát triển kỳ, cùng thịt tiên 7 tầng sắp xỉ, nhưng đầu này tứ tí yêu hùng yêu khí như vậy bằng bạn, sợ rằng không phải bình thường mạnh mẽ. Ngao. Tứ tí yêu hùng lấy hoành thiếu ngàn quân bậy khí thế đánh về phía Diệp Quân, phảng phất muốn tươi sống xé nát, ở nó dưới chân tảng đá lớn rối rít bị đạp thành phấn vụn, hoặc là bị đá bay. Diệp Quân tránh thoát từng khối phi thạch, ở tứ tí yêu hùng cự trường bổ xuống lúc, lấy thật nhanh thân pháp mau tránh ra, nhất thời ngưng kết đan trong dụ nguyên, lấy thịt tiên tứ nặng lực lượng mạnh nhất hướng tứ tí yêu hùng công tới, bá vương giáng lâm. Bá vương quyền, một quyền đánh ra, chiến thần phụ thể. Đụng. Bốn tầng trọng quyền đánh vào tứ tí yêu hùng trên người, Diệp Quân sinh sinh bị đánh văng ra, tứ tí yêu hùng hô xoay người, hai đầu cánh tay hướng Diệp Quân của tới. Nguy rồi. Bình thường chỉ biết phản ứng một con tay, mà yêu gấu có hai cái tay cánh tay, Diệp Quân bắp đuổi bị tay gấu vỗ trúng, cả người một cái bị đánh bay, sinh sinh đụng gãy ba cây đại thụ mới dừng lại. Thật là mạnh, bằng vào ta toàn lực, coi như thịt tiên ngũ nặng cũng phải bỏ mình, sáu tầng cường giả cũng sẽ tất lực, mà cái này tứ tí yêu hùng càng không có cách nào dung chuyển. Diệp Quân ngừng thở, bắp đuổi đau tê dại, đổi thành tu sĩ tầm thường, mới vừa rồi sớm bị yêu gấu đập nát, mà Diệp Quân tại thời điểm này, lập tức hoàn hóa bắp đuổi, mới biến nguy thành an, bất quá cũng bắp đuổi phản phất cũng phải vỡ vụn. Ta nhất định phải chém giết ngươi, vượt qua tự thân. Trong chốc lát, Diệp Quân không có một tia chạy trốn niệm tưởng, ngược lại một đầu góc bắt lại tứ tí yêu hùng kia liễu lươi ý tưởng. Chương 20, năm tầng hóa khí chương 20, năm tầng hóa khí ta tới nơi đây, chính là vì đột phá tu vi mà tới, nếu chỉ so với mình nhỏ yếu yêu thú giao thủ, há lại sẽ trở nên mạnh mẽ, tứ tí yêu hùng, ta Diệp Quân trong đời thứ nhất cái cường địch. Sâu sắc hô hấp, Diệp Quân da bắt đầu trở nên đỏ như máu. Bất bại huyết thể bắt đầu hoạt hóa, huyết tinh khí cùng máu tươi bắt đầu hoạt hóa thân xác, xương cốt, gân mạch, bắp thịt, tế bào từng cái bắt đầu bành trướng. Hô. Bóng dáng tựa như chớp nhoáng, đột nhiên thoáng qua. Đồng đồng, bá vương quyền pháp lại là chấn phong quyền, Diệp Quân một quyền tiếp theo một quyền tấn công tứ tí yêu hùng, trận trận phách khí chấn động đến cây tầng lá tạm mà vang lên không ngừng. Khiến Diệp Quân không nghĩ tới chính là, tứ tí yêu hùng nhìn như kỳ cọm, lại không có loài gấu bộ về, không chỉ có thân thể di động tương đối nhanh, nhất là kia bốn cánh tay, hoàn toàn cùng hắn không phân cao thấp, nó nổi điên địa động, nguyên thủy thú tính hung mãnh bạo lực, trong miệng chảy xuống mùi hôi thối nước miếng. Nếu như Diệp Quân mới vừa rồi không có thi triển bất bại huyết thể hoàn hóa thân xác, thực lực lớn lớn đề cao, sợ rằng sớm bị tứ tí yêu hùng cực lớn lực đạo chấn động đến hộc máu không chỉ. Ngao ngao, dương dầm giống như là biển gầm chấn động, tứ tí yêu hùng tựa hồ nổi điên, bốn cánh tay không ngừng đánh chung quanh nham thạch to lớn, tựa hồ không phát cáo không sử dụng ra được tình đạo. Mà Diệp Quân nghị lực lá dụng trong, hai cánh tay duỗi thẳng, mỗi hô hấp một lần, da liền đỏ bên trên một phần, hơn nữa trên cánh tay bắt đầu toát ra từng cái máu đỏ gân mạch. Cái này tứ tí yêu hùng thực lực so với bình thường phát triển kỳ yêu thú hùng mạnh quá nhiều, đơn giản có thể so với thành niên kỳ, bất bại huyết thể bộ phận hoàn hóa đã không được, nhất định phải toàn thân hoàn hóa mới có thể chân chính thương tổn được nó. Diệp Quân chậm rãi nắm chặt quả đấm, cả người phảng phất là một tôn núi to. Ào ào. Trung quanh đại thụ lại bị tứ tí yêu hùng tản mát ra mạnh mẽ yêu khí chấn động đến sắp gãy, lá cây gần như rơi xuống, còn lại chùi lùi cây khô, bãi cỏ tầm mắt rộng mở trong sáng. Tứ tí yêu hùng thân thể không ngờ cũng tăng lớn không ít, nhất là trên đầu bộ lông giống như kim vậy dựng thẳng, nhìn như mười phần tức giận, giống như không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ bé loài người vậy mà lại chọc giận nó. Mèo. Kinh phong cuốn lên lá rụng, Diệp Quân tại chỗ chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở 10 mét ngoài yêu gấu trước mặt, thân thể tựa như một trường cự cung triển khai, cặp kia quyền thật giống như cung tên vậy bắn. Đông đông đông. Diệp Quân coi rẻ sinh tử, vậy mà ngay mặt cùng tứ tí yêu hùng đánh nhau. Tứ tí yêu hùng đón lấy Diệp Quân một quyền, thân thể liền lui về phía sau một phần, nó giảo hoạt hết sức, ở Diệp Quân thân thể lưu lại từng đạo nặng nề bàn tay, chấn động đến Diệp Quân mấy phen hụt máu. Bảy tầng, thì tiên bảy tầng, đến thế mà thôi, ta sẽ lấy ta một chiêu mạnh nhất, chém giết ngươi. Diệp Quân không để ý khỏe miệng máu tươi, mà thân xác vậy mà một tia thống khổ cũng không có, nhưng hắn chỉ cảm thấy trong đầu có một cỗ trọng lực đang không ngừng tăng thêm. TT. Quỷ dị dị biến tại trên người Diệp Quân xuất hiện, Diệp Quân da bắt đầu xuất hiện tia máu, cánh tay, lồng ngực sau đó là cổ, cuối cùng là gương mặt, chỉ có con ngươi chưa từng xuất hiện tia máu. Không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Quân sẽ không đạt tới một bước cuối cùng, mà bất bại huyết thể trùng cực hoàn hóa trạng thái, chính là liền con ngươi cũng vằn vện tia máu, đó là cuối cùng đang tiêu đốt ý chí lực, sức sống, là đối bản thân lớn nhất khiêu chiến, sinh mạng cực hạn. Hưu. Tứ tí yêu hùng giơ lên cao bốn cánh tay, một cỗ chèn ép thiên địa khí thế từ thân thể hắn phóng ra, ở hắn huyết đồng trong, không ngờ xuất hiện một cỗ hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ ngọc kia, ở tứ tí yêu hùng đè xuống bốn cánh tay lúc, giống như một đạo máu tươi bắn về phía Diệp Quân, lộ ra tà dị hỏa khí, lấy tê không tốc độ cuốn qua mà đi. Nó không ngờ cũng có phóng ra chân không lực lượng thần thông. Diệp Quân trở nên rung một cái, đã không cách nào thoáng qua chân không yêu lực công kích, chỉ có thể ép ra đan điền tất cả lực lượng, cũng lấy hoạt hóa toàn thân giá cao thúc đẩy nội nguyên đánh đi lên. Ầm ầm. Tựa như hủy diệt vậy nổ tung lực lượng ở Diệp Quân trước mặt mở rộng, quần áo trong nháy mắt sẽ tỏa hóa thành cho bụi, cả người cũng bị cắn ướt, theo một đạo hồng quang thoáng hiện, Diệp Quân như hoành mục vậy bắn rơi mặt đất, cút ra khỏi mấy trượng xa mới miễn cưỡng dừng lại, máu me khắp người. Ô ô. Tứ tí yêu hùng ngửa mặt lên trời phát ra đè nén than khóc thanh âm, cực lớn thân thể một cái thu nhỏ lại không biết, tựa hồ lực lượng hầu như không còn, bước sải bước thẳng tắp đi về phía Diệp Quân, sát lục chi khí ở huyết đồng bùng nổ. Nam song xoài phế tích trong Diệp Quân đột nhiên một cái cá chép đánh rất vậy nhảy dựng lên, con ngươi tràn đầy tia máu cùng con ngươi, trên mặt cổ toàn bộ tia máu nối liền cùng một chỗ, tựa như một trường cổ xưa huyết văn đồ đằng, máu đỏ hoa văn xít sao liên kết, chặt chẽ không thể tách rời. Bất bại huyết thể trung cực hoạt hóa trạng thái, đến sinh mạng lực lượng đỉnh cao. Chợt, Diệp Quân tại chỗ chợt lóe, tựa như lau một cái huyết sắc lưu tinh cắm thẳng vào hướng tứ tí yêu hùng lồng ngực, quan diệu nhíu mắt. Tứ tí yêu hùng thân thể tốc độ so Diệp Quân suất chậm hơn một mạng lớn, làm Diệp Quân đột ngột đi tới trước mặt khắc kia, tứ tí yêu hùng căn bản là không có cách phản ứng, lộ ra sơ hở cực lớn, lồng ngực. Vì quả đấm tựa như trường mâu sinh sinh ghim vào tứ tí yêu hùng lồng ngực, cột máu bắn ra, yêu gấu bền chắc bắp thịt căn bản không ngăn được Diệp Quân bá đạo quả đấm, chợt cắm thẳng vào trái tim. Vì tứ tí yêu hùng trái tim trong khoảnh khắc bị một quyền đánh nát, giống như trứng gà vậy yếu ớt, toét một chút, tựa như vỏ trứng bình thường thanh thúy vỡ vụn, ở trong lồng ngực nổ tung. Giờ khắc này, từng cổ một bàng bạc nội nguyên từ Diệp Quân thân thể thoát ra, như rồng vậy lẩn quấn thân thể, Diệp Quân lạnh băng trên mặt, phóng ra một đạo sát cơ, tại chân khí trợ giúp hạ, cánh tay rung một cái, quả đấm sinh sinh kích phá lồng ngực, xuyên thấu tứ tí yêu hùng toàn bộ lồng ngực. Ô. Mấy tiếng vô lực kêu thảm thiết, tứ tí yêu hùng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể khổng lồ nặng nề ngồi trên mặt đất đập ra cái hố to, trong nháy mắt không có khí tức. Không ngờ ở bất bại huyết thể hoàn hóa tột cùng lúc đột phá thị tiên ngũ nặng, hóa khí cảnh. Cảm thụ đan điền cường thịnh nội nguyên như đầu ra thu ở trong người gầm thét, Diệp Quân kích động không thôi, năm tầng hóa cảnh, lại một đường ngưỡng cửa, có tu sĩ lực lượng chân chính, chân khí. Thị tiên ngũ nặng, hóa khí cảnh giới, cùng thị tiên trước bốn nặng hoàn toàn là một loại khác cảnh giới, thân xác, lực lượng, tốc độ vân vân so bốn tầng đề cao gấp mấy lần, nhất là bên trong đan điền nguyên, gặp nhau hóa làm chân khí. Có chân khí mới có thể coi như là một người tu sĩ. Có chân khí mới có thể bắt đầu tu luyện một ít cấp thấp thần thông luyện khí thuật. Có chân khí mới có thể dòm ngó trong thiên địa huyền ảo lực lượng. Có chân khí mới có tư cách theo đuổi vĩnh sinh bất tử. Đồng thời thị tiên ngũ nặng cũng là thị tiên một lớn bước ngoặt, từ đó về sau mỗi cái cảnh giới đột phá càng phát ra khó khăn, mỗi tầng thực lực chênh lệch cũng càng lớn. Trước kia Diệp Quân có thể lấy thị tiên 3 tầng chém giết 5 tầng thậm chí 6 tầng cường giả, nhưng nếu như là thị tiên ngũ nặng, lẽ thường cũng chỉ có thể vượt cấp chém giết 6 tầng cường giả. Nhưng Diệp Quân không như người thường, hắn tu luyện chính là thượng cổ kỳ công, vượt cấp chém giết không thể thường nhân so sánh. Tứ tí yêu hùng, nhìn ngươi giúp ta tấn thăng 5 tầng duyên phận bên trên, liền lưu ngươi một cái toàn thây. Vung tay lên, Diệp Quân liền đem dưới tứ tí yêu hùng bụng xé ra, so với trước, một quyền lực lượng liền yêu ra gấu lông cũng không đả thương được, mà đột phá 5 tầng hóa khí, chẳng qua là thân xác lực lượng liền phá vỡ yêu thú cứng rắn thân xác. Bây giờ Diệp Quân thân xác đã có thể so với tứ tí yêu hùng loại này mạnh mẽ tồn tại. Cấp thấp phát triển kỳ yêu hạch so ấu niên kỳ trọn vẹn lớn gấp đôi. Xóa đi yêu hạch bên trên máu tươi, Diệp Quân nhất thời bị yêu hạch rực rỡ đẹp đẽ ánh sáng hấp dẫn, giống như một viên bực ngoại đá quý, lóe ra ma huyễn ánh sáng. Diệp Quân cất xong yêu hạch, xoay người trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Không lâu, một đạo gió mạnh xoắn tới. Là tả, 6 tên ăn mặc khác nhau tu sĩ rơi vào tứ tí yêu hùng ở bên. Lại là tứ tí yêu hùng, tương đương thị tiên 7 tầng, thậm chí 8 tầng tồn tại, không ngờ tươi sống bị đánh nát trái tim mà chết, giết chết hắn cường giả thân xác lực lượng không thể tin nổi. Người cầm đầu là cái 30 tuổi nam tử, tóc đen sóng bay, khoác màu trắng áo choàng, anh tuấn bất phàm, trên người lộ ra một cỗ hoàng quyền khí tức, ánh mắt rơi vào tứ tí yêu hùng trên thi thể, trong mắt đều là khiếp sợ. Hắn đối bên người có người nói, tôn này tứ tí yêu hùng thi thể, mười phần ít gặp, là cái báu vật, có thật nhiều tảng gia đều ở đây tìm thi thể. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía hắn. Trung niên nhân nói, mấy tháng này chúng ta đã săn được không ít yêu tinh hạch, cộng thêm tứ tí yêu hùng thi thể, có thể tính thắng lớn trở về, chúng ta hồi tộc, khiêng đi nó. Hồn hện. Vì làm sáu người thương thảo lúc, phía sau hư không đột ngột toát ra năm đầu ngón tay hình thái kiếm khí chém qua sáu người thân thể, sáu người khoảnh khắc ngã xuống. Chỉ có một người là thị tiên tám tầng, nên có thể đưa tới Bích Tông sư vương. Một kẻ lam bảo nhân hư không chật lóe, rơi vào sáu người trước thi thể, quan sát một cái, ánh mắt rơi vào tứ tí yêu hùng thi thể. Tứ tí yêu hùng không ngờ chạy đến vòng ngoài đến rồi, nhìn nó bộ lông cùng yêu khí, hẳn nên sắp lên cấp thành niên kỳ, đáng tiếc không biết bị vị kia cường giả một kích chém giết, thật là mạnh thủ đoạn, một kích chém giết gần như thị tiên tám tầng yêu gấu, thực lực cùng ta không phân cao thấp. Nhân thủ này chỉ trên có quả tinh hình chiếc nhẫn màu xanh lam, lam quang chật lóe, liền đem tứ tí yêu hùng cùng sáu người thi thể toàn bộ thu nhập trong đó, lại một đường lam ảnh lóe ra, lam bảo nhân biến mất không còn tăm hơi.